Chương 125. Trả về 100 đạo thanh liên điệu tâm hỏa. Dùng không hết, căn bản dùng không hết. Chương 125. Trả về 100 đạo thanh liên điệu tâm hỏa. Dùng không hết, căn bản dùng không hết. Hử. Ta Thiên Huyền kiếm tông sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Một đạo băng lạnh thanh âm truyền đến, tiếp lấy cường hành bá đạo kiếm khí quét ngang, trực tiếp liền đem Quách Hưng Nhảy uy áp đánh tan. Đạp đạp đạp. Bất ngờ không đề phòng, Quách Hưng Nhảy thân hình chật vật lùi lại. Đến mức Đạm Dương, trực tiếp liền bị hất bay ra ngoài, ngã cái chỗ biết. Đạm Dương trọng nện trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn về phía chỗ kia hư không. Tuy nhiên người xuất thủ còn không có hiện thân, nhưng là hắn đã đoán được là ai. Sư phụ. Tô Chiết nết miệng cười một tiếng. Xem ra hắn tiện nghi sư phụ, vẫn luôn trong bóng tối bảo hộ lấy hắn. Ùng ùng. Là Kiếm Thánh Quách Tử Du. Mọi người vây xem đều là ngược lại nuốt nước miếng. Không nghĩ tới Kiếm Thánh Quách Tử Du, vậy mà cũng tới Chính Dương Sơn. Quách Tử Du. Quách Hưng Nhảy nắm chặt song quyền, mặt mo âm trầm, nội tâm tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới Quách Tử Du tính khí lại còn dám như vậy hướng. Không có Liêu Huyền Thu, Thiên Huyền Kiếm Tông căn bản không có khả năng cùng cái khác 6 tòa siêu cấp thế lực chống lại. Bút chứng này, ta Huyền Minh giáo sẽ nhớ kỹ. Quách Hưng Nhảy lao mắt nhíu lại, hai đạo sắc bén sắt mang bắn ra, hắn xoay người, mang theo bản thân bị trọng thương Đặng Dương rời đi. Lấy hắn thực lực, căn bản không phải Quách Tử Du đối thủ. Phải biết Quách Tử Du khoảng cách chuẩn kiếm đế, cũng chỉ có cách xa một bước. Thật đem Quách Tử Du chọc giận, hắn Quách Hưng Nhảy rất có thể đi không ra Chính Dương Sơn. Không hổ là kiếm thánh Quách Tử Du, hành sự vẫn là như vậy bá đạo. Như thế xem xét, sát thần tính khí theo kiếm thánh a. Hiện tại chỉ còn lại Hứa Thần Giận, hắn làm thất phẩm luyện đan sư càng thêm cần dị hỏa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Đám người ánh mắt rơi vào trên ngọn núi Hứa Thần Giận trên thân. Hứa Thần Giận cao mày. Đặng Dương bị bức lui, Quách Tử Du thì trong bóng tối, hắn muốn cầm đi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là Hứa Thần Giận còn tiếp tục leo lên, hướng về Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lao đi. Bạch. Đột nhiên, Tô Chiết thân hình ngăn tại Hứa Thần Giận trước người, ánh mắt trêu tức mà hỏi, "Hứa công tử, chẳng lẽ ngươi cũng ngấp nghé bản thánh tử Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa?" Hứa Thần Giận ánh mắt phát lạnh, nhưng lại chắp tay nói ra, "Tô thánh tử, cái này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đối với ta ý nghĩa phi phàm, còn thỉnh cho Hứa nào đó một bộ mặt. Nếu ngươi có thể nhịn đau cắt thịt, ta có thể vì ngươi luyện chế 10 viên thất phẩm đan dược." Nghe được thất phẩm đan dược, mọi người ở đây đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tại Đông Hoang, thất phẩm đan dược đã vô cùng thưa thớt, cơ bản chỉ lưu thông tại siêu cấp thế lực cùng Tam Đại Thánh Địa. 10 viên thất phẩm đan dược, xác thực được cho vô cùng phong phú. Thất phẩm đan dược, Tô Chiết sững sờ. Không sai, ta có thể tự tay cho ngươi luyện chế, ngươi cần gì đan dược, ta thì cho ngươi luyện chế đan dược gì. Hứa Thần Giật còn tưởng rằng có hy vọng, cho nên kích động trả lời. Ngạch, tha thứ ta nói thẳng, ngươi luyện chế thất phẩm đan dược, đối với ta không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, thông tục điểm giảng, chó đều không ăn. Tô Chiết cười lạnh nói, ngươi. Hứa Thần Giật sắc mặt cứng ngắc, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn từ nhỏ đã là chúng tinh phụng nguyện tồn tại, cho dù là Tam Đại Thánh Địa, đều từng hướng hắn ném ra ngoài qua cảnh ô liu. Thế mà Tô Chiết lại dám như vậy vũ nhục hắn. Tô Chiết ngữ xuất kinh nhân. Chân núi, mọi người vây xem đều vì Tô Chiết lao vệt mồ hôi. Đây chính là có hy vọng đột phá cựu phẩm luyện đan sư tồn tại à? Tại trong thánh địa đều có quan hệ, Tô Chiết vậy mà trần trụi nhục nhã Hứa Thần Giật. Tuy nhiên Diệu Đan Các chỉ tu đan đạo, thế nhưng là bằng vào đan dược tài nguyên, dẫn đến vô số cường đại tán tu thì tốt hơn đan các hiệu lực. Trong đó Đao Cuồng Đoàn Phi Ngữ, tu vi đã đạt đến chuẩn đế tiểu thành, so Quách Tử Du cao hơn hai cái tiểu cảnh giới. Tô Chiết, bản thánh tử đã đối ngươi rất khách khí, ngươi tốt nhất đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Hứa Thần Giật lạnh giọng cảnh cáo nói. Ha ha, ta đối với ngươi cũng đã rất khách khí. Không phải vậy ngươi bây giờ so Đặng Dương còn thảm. Tô Chiết không có chút nào đem Hứa Thần Giật để vào mắt, liền xem như so đan đạo, hắn cũng có thể nghiền ép Hứa Thần Giật. Đại ca. Lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa cũng đi ra, tay cầm huyền trọng xích, chiến ý giạt rào nhìn về phía Hứa Thần Giật. Rất tốt. Tiêu Hỏa Hỏa cũng là ngon nhân, Hứa Thần Giật biết hôm nay cướp đoạt dị hỏa là vô vọng. Thiên Huyền Kiếm Tông thụ địch vô số, sớm muộn sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bản thánh tử tính chờ đợi ngày này đến. Hứa Thần Giật phất tay áo rời đi, biến mất tại tầm mắt của mọi người. Đến tận đây Chính Dương Sơn phía trên, cũng chỉ còn lại có Tô Chiết cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người. Trước lúc này, bọn hắn đều coi là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sẽ rơi vào Triệu Kiên Thành, Đặng Dương, còn có Hứa Thần Giật ba người tay phía trên. Thế nhưng là Triệu Kiên Thành bị giết, Đặng Dương bị trọng thương, Hứa Thần Giật cũng đành chịu rời đi. Dĩ Hỏa đem về rơi vào Tô Chiết hai huynh đệ trong tay. Đinh Ký chủ bức lui mọi người, thu hoạch được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa quyền chi phối, ngài có phía dưới hai lựa chọn một, chính mình luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa 2, để Tiêu Hỏa Hỏa luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, ngài thu hoạch được 100 lần trả về, đạt được 100 đạo Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa ghi chú. Vô luận ký chủ lựa chọn một vẫn là lựa chọn hai, trước đó nhiệm vụ khen thưởng đều muốn bình thường cấp cho ta ném. Còn có cái này chuyện tốt. Tô Chiết thật không thể tin nhìn về phía tin tức mặt bảng. Phát hiện lại là thật. Thống tử đây cũng quá ra sức đi. Xem ra muốn đem bánh vẽ lớn hơn một chút mới được, chỉ có dạng này, thống tử tài sẽ mạnh hơn. Nhất định muốn có tư bản ra tinh thần, đem thống tử cho triệt để echo. 222, ta chọn 2. Hai cái này lựa chọn, chỉ cần não tử không có vấn đề, đều chọn 2. Đinh phát động 100 lần trả về, 100 đạo Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đã đến sổ sách nhiệm vụ khen thưởng, 400 năm tu vi giá trị, 400 năm kiếm khí giá trị, nhân hoàng phiên toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 2 năm, cực phẩm bảo dược ít 6, cực phẩm linh dược ít 10 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh nhập môn, đột phá tới đại thừa cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị, 1.6775 kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu. Thành cần 1500 năm kiếm khí giá trị, 712 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại thừa cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt liền thêm ra 100 đạo thanh liên địa tâm hỏa. Dùng không hết, cái này căn bản dùng không hết a. Sau khi trở về có thể cho tiểu thanh các nàng phân một phần dị hỏa. Đến mức tu vi, cũng phải đợi đến sau khi trở về lại tiến hành đột phá. Đại ca, Đặng Dương bọn hắn đều là ngươi đánh lui, cái này thanh liên địa tâm hỏa lín nên ngươi đến luyện hóa. Tiêu Hỏa Hỏa đối với Tô Chiết nói ra. Thế mà Tô Chiết lại là lắc đầu, nhị đệ, ngươi càng cần hơn dị hỏa, cái này thanh liên địa tâm hỏa liền giao cho ngươi đến luyện hóa đi. Nghe vậy, Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng rất là cảm động. Dị hỏa chính là thiên địa thần vật, cực kỳ thưa thớt chân quý, còn lại là dị hỏa bảng bài danh thứ 5 thanh liên địa tâm hỏa. Nhưng là đại ca, vậy mà trực tiếp thì đưa cho hắn. Phần tính nghĩa này, hắn sẽ nhớ đến cả một đời. Đại ca, vẫn là ngươi đến luyện hóa đi. Tiêu Hỏa Hỏa từ chối nói. Thanh liên địa tâm hỏa chỉ có một đạo, hắn luyện hóa, đại ca liền không có. Khoảng cách trước hẹn 3 năm chỉ còn lại không tới 3 tháng, hiện tại ngươi chính là cần dị hỏa đến tăng cao thực lực thời điểm. Người ta huynh đệ hai người, cũng không cần như vậy khách khí. Lại nói chờ ngươi sau này đạt được cơ duyên gì, lại tiện cho đại ca cũng không muộn. Tô Chiết vô vô Tiêu Hỏa Hỏa bả vai dặn dò. Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng xúc động, chót mũi có chút mỏi nhừ. Ngoại trừ phụ mẫu cùng dược lão bên ngoài, Tô Chiết liền trở thành Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng người trọng yếu nhất. Đại ca, sau này chỉ cần một câu nói của ngươi, đệ ta coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Tiêu Hỏa Hỏa ngữ khí trịnh trọng bảo đảm nói. Hắn không lại từ chối, thả người nhảy lên hướng về Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa bay đi. Chương 126. An Thừa Đức đánh tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 126. An Thừa Đức đánh tới, đại chiến hết sức căng thẳng. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa uy lực bạo phát, chính Dương Sơn run rẩy không thôi. Tiêu Hỏa Hỏa tay cầm huyền trọng xích, đỉnh lấy to lớn uy áp, từng bước một tới gần Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Hắn vận chuyển phần quyết bắt đầu luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Oeng. Ầm ầm, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa sớm đã ra đời linh trí. Làm vì tiên địa thần vật, hắn sao lại nguyện ý khuất phục tại một cái nhân loại? Cánh sen tản ra, màu xanh hỏa diễm phóng lên tận trời, biến ảo thành một đầu dữ tợn thanh long, trong nháy mắt liền đem Tiêu Hỏa Hỏa nuốt vào trong bụng. A a a. Tiêu Hỏa Hỏa nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn cảm giác cả người đều muốn bị bốc hơi rơi. Tình cảnh này nhìn chúng người tê cả da đầu. Muốn luyện hóa Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, cũng là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tô Chiết cũng không có quá nhiều lo lắng Tiêu Hỏa Hỏa, bởi vì Tiêu Hỏa Hỏa chính là đại khí vận người, mà lại từ nhỏ có thụ khinh thường, tâm trí đã vô cùng kiên định cường đại. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phản vệ, căn bản mãi không diệt được Tiêu Hỏa Hỏa ý chí. Ước hẹn 3 năm sắp đến, ta phải sống. Ta muốn vì Tiêu gia, vì phụ thân tranh khẩu khí. Nạp Lan Vũ, ta nhất định muốn trước mặt mọi người đem người đánh bại. Tiêu Hỏa Hỏa giận cắn răng răng, trên trán nổi gân xanh, thể nội ba đạo dị hỏa tuôn ra, hóa thành kiên cố hỏa diễm chiến giáp mặc lên người, ngăn cản Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa phản vệ. Máu me đồng địa nhục thân, vậy mà tại chậm rãi khép lại, tựa như niết bàn trọng sinh. Ồ, Chiết Nhi kết bái huynh đệ cũng không đơn giản à, cố ý chí này, liền thế hệ trước đều so với không kịp. Hư không bên trong, Quách Tử Du thưởng thức nhìn lấy Tiêu Hỏa Hỏa. Đồng thời hắn cũng bội phục Tô Chiết bá lực. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa vậy mà nói đưa thì đưa. Đại ca như vậy, người nào không thích? Hôm nay, ngươi nhất định phải thần phục. Tiêu Hỏa Hỏa đem phần quyết thôi động đến cực hạn, màu xanh cự long phát ra tiếng kêu rên, tiếp lấy liền bị trấn áp. Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hiện tại chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Tô Chiết lưu tại Chính Dương Sơn, vì Tiêu Hỏa Hỏa hộ pháp. Hai canh giờ rưỡi sau đó, một cỗ hùng hậu khí tức nhanh chóng bắt tới. Ừm. Tô Chiết nắm giữ thất phẩm tinh thần nhiệm lực, lúc này thì cảm giác được cỗ khí tức này. Đây là độ kiếp cảnh đại năng. Tô Chiết ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một vạn mét hư không bị xuyên thủng, một đạo thương lão thân ảnh nhanh chóng chạy đến, thể nội tản mát ra cường đại độ kiếp cảnh viên mãn tu vi khí tức, làm đến thiên địa tối tăm, sớm xét văng rội, vô tận uy áp hạ xuống, đem Chính Dương Sơn bao phủ ở bên trong. Chân núi mọi người chạy trối chết, có hơn trăm người trực tiếp liền bị chấn sát thành huyết vụ. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi vì kiên thành đền mạng. Lão giả người mặc một bộ hoàng bào, tóc hoa râm, khí tức hùng hậu mà bá đạo, cặp kia lóe mắt như là ảnh giống như sắc bén, hận không thể đem Tô Chiết xé thành mảnh nhỏ. An Thừa Đức đánh giá lão giả, Tô Chiết đã đoán được thân phận của hắn. Người này chính là Thánh Linh Học Viện đại trưởng lão An Thừa Đức, cũng chính là Triệu Kiên Thành sư phụ. Tô Chiết giết Triệu Kiên Thành, An Thừa Đức đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đền mạng. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Tô Chiết mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Chết đi. An Thừa Đức sớm đã không có lý trí, mà lại hiện tại Thiên Huyền Kiếm Tông cũng không đủ gây sợ. Coi như hắn giết Thánh Tử Tô Chiết, Thiên Huyền Kiếm Tông lại có thể thế nào? Ken ken, An Thừa Đức quanh thân hư không vỡ nát, tiếp lấy cường đại uy áp hướng về Tô Chiết đánh tới. Tô Chiết đứng tại chỗ, liền linh khí đều không vận dụng, bởi vì tiện nghi sư phụ đã đi tới trước người hắn. Lão cậu, ai cho ngươi là gan, dám đối lão phu đệ tử hạ sát thủ? Quách Tử Du phất tay áo vung lên, cường đại kiếm khí uy áp bạo phát, giống như là biển gầm, đem An Thừa Đức uy áp cho dập tắt. Quách Tử Du, An Thừa Đức mặt mo âm trầm, nhưng trong mắt lại lóe qua một vẻ kiên kỵ. Quách Tử Du cũng không phải dễ đối phó. Ngay tại An Thừa Đức đuổi đến về sau, các đại thế lực hai mắt đều nhìn chằm chằm Chính Dương Sơn. Đây là hai tòa siêu cấp thế lực lần thứ nhất chính diện giao chiến, cũng không biết có đánh hay không được lên. Ngươi đệ tử, giết lão phu đệ tử. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, hôm nay hắn phải chết. An Thừa Đức ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Thả ngươi nương cầu thí. rõ ràng là ngươi phế vật kia đệ tử trước đối chết nhi hạ sát thủ, nhưng tự thân thực lực quá yếu, cuối cùng bị chết nhi phản sát, ngươi cái này làm sư phụ, vậy mà cũng không cảm thấy ngại chạy tới báo thủ. Quách Tử Du lạnh giọng châm chọc nói, nhưng là lời nói này, sát thực tìm không ra ma bệnh. Triệu Kiên Thành muốn tìm Tô Chết báo thủ, tới thì động sát tâm, Tô Chết tổng không đến mức còn giữ hắn à. Vô luận như thế nào hắn đều giết lão phu đệ tử. Nếu là không giao ra Tô Chết, rất có thể sẽ để Thánh Linh Học Viện cùng Thiên Huyền Kiếm Tông ở giữa phát sinh chiến sự. An Thừa Đức đang uy hiếp Quách Tử Du. Nếu như đơn đả độc đấu, An Thừa Đức nhiều nhất chỉ có thể cùng Quách Tử Du chia 5 năm. Nhưng là đem Thánh Linh Học Viện rời ra ngoài, liền có thể áp Quách Tử Du một đầu. Liền xem như Thiên Huyền Kiếm Tông đỉnh phong thời kỳ, cũng rất khó cùng Thánh Linh Học Viện khiêu chiến. Tại 7 tòa siêu cấp thế lực bên trong, Thánh Linh Học Viện nội tình cường đại nhất. Phó viện trưởng Tào Ngạn, tu vi thì đã đạt đến chuẩn đế cảnh nhập môn. Viện trưởng Dĩ Nghĩ Nguyên thì là đạt đến chuẩn đế cảnh đại thành. Không chỉ có như thế, Thánh Linh Học Viện lão tổ Hoàng Cảnh Long cũng còn sống ở thế. Có thể nói Thánh Linh Học Viện thực lực gần với Tam Đại Thánh Địa. Đánh thì đánh, lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Chính mình không có bản sự, chuyển ra Thánh Linh Học Viện liền muốn hù dọa lão phu. Quách Tử Du từ trước đến nay không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vung cánh tay lên một cái, thanh vân kiếm bay ra, kiếm khí ngút trời, kiếm thế cùng kiếm ý hiện lên, quét ngang tứ hải bát hoang. Bành! Quách Tử Du quanh thân hư không nổ tung. Trong khoảnh khắc liền đi tới An Thừa Đức trước người, một kiếm bổ ra, phương viên mấy trăm dặm chấn động kịch liệt. Người cái người điên! An Thừa Đức chửi ầm lên. Đối mặt Quách Tử Du, hắn không dám kinh thường, đem thể nội linh lực điều động, độ kiếp cảnh viên mãn tu vi khí tức bộc phát ra, hộ thể cương khi đỡ được thanh vân kiếm. Ầm. Đạp đạp đạp. An Thừa Đức thân hình nhanh lùi lại. Quách Tử Du lại không cho hắn cơ hội thở dốc, ép sát mà tới, lần nữa chém ra một kiếm. An Thừa Đức mặt mo âm trầm tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Rõ ràng là hắn đến vì đệ tử báo thù, làm sao hiện tại cảm giác Quách Tử Du đang tìm hắn báo thù đâu? Bành. Hai người hỗn chiến ở cùng nhau. Giữa không trung, kinh khủng thế công bao phủ thiên địa. Chỉ gặp hư không trần thoái, không gian bặm mẻo, thiên địa trật tự đều rất giống muốn sụp đổ. Băng Thiên Chỉ, Thiên Ảnh Ngân Xà Vũ, hai người đều sử xuất thần thông võ kỹ, một chỉ phá không, uy lực bá đạo. Ngân Xà Luân Vũ, ngũ hành kiếm ý đại hành kỳ đạo. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, chấn thiên động địa. Chính Dương Sơn Thế Công đem các đại thế lực đều cho kinh động. Bọn hắn không nghĩ tới Quách Tử Du cùng An Thừa Đức vậy mà thật đánh nhau. Thiện Nghi sư phụ vẫn rất uy phong. Tô Chiết vừa cười vừa nói, tuy nhiên Thánh Linh Học Viện rất cường đại, nhưng là hắn lại không có cảm thấy e ngại. Hắn địch nhân, cái nào không cường đại? Thế nhưng là sau cùng đều nhất bị hắn đánh giết. Chương 127. Không sợ đạo tâm, hướng tử mà sinh. Chương 127. Không sợ đạo tâm, hướng tử mà sinh. Tại kinh khủng thế công bên trong, hai đạo thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Đạp đạp đạp. An Thừa Đức lùi lại hơn ngàn bước, ổn định thân hình về sau, hai chân còn có chút run rẩy. Quách Tử Du tay cầm thanh vân kiếm, đem thể nội dư uy tiêu trừ, so với An Thừa Đức tốt hơn rất nhiều. Quách Tử Du, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng nên đón ta Thánh Linh Học Viện tức giận sao? An Thừa Đức lao mắt kiêng kỵ nhìn lấy Quách Tử Du, lại một lần nữa uy hiếp nói, đánh không lại cũng không cần chó sủa. Băng lanh thanh âm rơi xuống, Quách Tử Du lần nữa gần người mà đến, thanh vân kiếm vung ra, ngũ hành kiếm ý quét ngang, kinh khủng kiếm đạo lực lượng, giống như ngập trời biển động, để An Thừa Đức không chỗ ẩn trốn. Xem ra ngươi thật là giả nên hồ đồ rồi. Lấy Thiên Huyền Kiếm Tông tình huống, làm sao có thể là ta Thánh Linh Học Viện đối thủ? Ngươi là toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông mang đến hủy diệt tính tai nạn. An Thừa Đức sắc mặt âm trầm, hắn triệu hồi ra một thanh bảo đao, ngăn tại trước người. Ầm. Leng keng, tia lửa khuấy động, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Rầm rầm rầm. Hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau, thân pháp tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể bắt được thân ảnh. Phương viên mấy trăm dặm đều bị hai người thế công bao phủ, chiến trời đất mù mịt. Tô Chiết ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Tuy nhiên có sư phụ bảo hộ hắn, nhưng là chính hắn cũng phải có một đạo đủ cường đại át chủ bài, tối thiểu nếu có thể bảo trụ tính mệnh. Đợi đến Nhân Hoàng Phiên hợp thành về sau, liền có thể xem như bảo mệnh át chủ bài đến sử dụng. Lấy Nhân Hoàng Phiên uy lực, cho dù là đại đế cường giả, cũng có thể đem hút vào cờ bên trong, luyện chế thành hồn phách. Nhân Hoàng Phiên lại được xưng là Vạn Hồn Phiên, tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Giữa không trung, Quách Tử Du cùng An Thừa Đức hai người đánh có 3 canh giờ, nhưng là vẫn không có phân ra thắng bại. Nhưng là An Thừa Đức khí sắc vô cùng kém, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Ông ngoong, Chính Dương Sơn phía trên, Tiêu Hỏa Hỏa đã đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa triệt để luyện hóa. Hắn tu vi nên đón tăng gọn. Theo đại thừa cảnh nhập môn, nhảy lên đi tới đại thừa cảnh viên mãn, đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Ừm. An Thừa Đức cảm nhận được Tiêu Hỏa Hỏa khí tức về sau, trong mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Kẻ này lại có thể dựa vào luyện hóa dị hỏa đến tăng cao tu vi, mà lại trong cơ thể hắn có 4 đạo dị hỏa bản nguyên, cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Mỗi đạo dị hỏa thuộc tính khác biệt, có cường đại sức đẩy, hội tụ tại cùng một thân thể, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Tiêu Hỏa Hỏa bởi vì tu luyện phần quyết chỗ lấy thân thể có thể không ngừng mà dung nạp dị hỏa bản nguyên. Đến mức Tô Chiết, đơn thuần cũng là nhục thân lực lượng quá mức cường hãn, hoàn toàn không sợ dị hỏa sức đẩy. Đánh nhau thời điểm không muốn phân tâm nha. Quách Tử Du thân pháp huyền diệu, lặng yên không một tiếng động đi tới An Thừa Đức bên cạnh, tiếp lấy sử xuất Thiên Huyền Cửu kiếm bèn bèn bổ ra thứ 3 kiếm, liền đem An Thừa Đức đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, An Thừa Đức phun ra một miệng lao huyết, khuôn mặt trắng xám, nắm bảo đao hai tay tại run rẩy kịch liệt. Thiên Huyền Cửu kiếm uy lực làm sao mạnh lên rồi, mà lại còn không chỉ một sao nửa điểm. An Thừa Đức ngữ khí bối rối, nhưng Quách Tử Du căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Gia Cường phiên bản Thiên Huyền Cựu Kiếm hắn còn không có triệt để lĩnh ngộ, nhưng là đối phó An Thừa Đức đã dư xài. Thứ tư kiếm. Quách Tử Du đem thứ tư kiếm phát huy ra. Cùng bạo kiếm đạo lực lượng đánh tới, để An Thừa Đức cảm thấy da đầu run lên. Hắn nơi nào còn dám do dự. Lúc này sử xuất ngạo thế cùng long trảm. Đao chém hóa thành một đầu ác long, giữ tợn gào thét, cùng Quách Tử Du kiếm đạo lực lượng oanh ở cùng nhau. Ngao giống, ác long gào thét, đem thứ tư kiếm nuốt vào trong bụng. Ha ha, thú vị. Lại đến. Quách Tử Du có nhiều thú vị cười cười, thân hình hắn lóe lên, vậy mà đối diện thẳng lên, đánh ra thứ năm kiếm. Suy suy, phúc. Kiếm đạo lực lượng lướt qua, ác long bị chặn ngang chặt đứt. Lao Đông Tây, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Quách Tử Du khinh thường nói. Hắn lôi cuốn lấy kiếm đạo lực lượng, đã đem An Thừa Đức sở hữu đường lui đều cho phong tỏa. Gia Cường phiên bản Thiên Huyền Cựu Kiếm uy lực cũng là cường đại, vẹn vẹn năm kiếm, liền đem An Thừa Đức đánh bại. Quách Tử Du, ngươi dám? An Thừa Đức đem bảo đao cản trước người, nhưng là cùng bạo kiếm đạo lực lượng, không để cho nàng đoạn địa lùi lại thổ huyết, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Có gì không dám? Lưu ngươi tại, cũng là tai họa. Quách Tử Du ánh mắt phát lạnh, thể nội tản mát ra sắc bén sắc cơ. An Thừa Đức đối Tô Chiết lên sát tâm, Quách Tử Du ha có thể lưu hắn? Không, không muốn. Cảm nhận được Quách Tử Du sát khí về sau, An Thừa Đức bắt đầu sợ hãi cùng sợ hãi. Các đại thế lực cường giả cũng bị giật nảy mình. Tô Chiết giết Triệu Kiên Thành, Quách Tử Du lại còn muốn giết Thánh Linh Học Viện đại trưởng lão. Thật sự không sợ bị Thánh Linh Học Viện trả thù sao? Thiên Huyền Kiếm Tông, Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải khoẹt miệng lộ ra một vẻ tâm hiểm nụ cười. Quách Tử Du a Quách Tử Du, tính tình của ngươi, cuối cùng hại ngươi. Thiên Huyền Kiếm Tông mới sẽ không ngốc đến cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Hoàng Trạch Hải cười lạnh một tiếng. Hắn phi thăng đến giữa không trung, đối với mọi người tuyên bố, Quách Tử Du phát rồ, ý đồ đối Thánh Linh Học Viện đại trưởng lão hạ sát thủ, lần này hành động tất nhiên sẽ chọc giận Thánh Linh Học Viện, nếu như đại gia không muốn cùng Quách Tử Du cùng một chỗ đưa chết, vậy liền từ giờ phút này bắt đầu cùng Quách Tử Du phủi sạch quan hệ. Kiếm Tông trên dưới, lòng người bàng hoàng. Thánh Linh Học Viện cường đại cỡ nào, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Liền xem như tông chủ Liễu Uyển Thu tự mình tọa chấn, cũng rất khó đối kháng Thánh Linh Học Viện. Cái này cầu Đông Tây, Quách phó tông chủ còn không có về tông đâu, hắn liền bắt đầu xúi giục mọi người. Đại hổ cùng nhị hổ tức giận mắng. Dương Trạch sắc mặt nghiêm túc. Quách Tử Du không tại Kiếm Tông, Hoàng Trạch Hải liền bắt đầu gây sóng gió. Hừ, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, Kiếm Tông còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ. Đột nhiên, Tất Tu Kiệt đi ra, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Trạch Hải. Gặp Tất trưởng lão ra mặt, mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tất Tu Kiệt đứng ra, Thánh Linh Học Viện cũng sẽ nhiều ít cho chút mặt mũi. Tất lão, Hoàng Trạch Hải nhướng mày. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên. Nếu như không có Tất Tu Kiệt, Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử khẳng định sẽ có lay động, tối thiểu tám thành trở lên người sẽ cùng Quách Tử Du phân rõ giới hạn. Đến lúc đó hắn cũng có thể thừa cơ đem Quách Tử Du trục xuất Kiếm Tông. Thế nhưng là Tất Tu Kiệt đúng tay về sau, sự tình thì không dễ làm. Rơi vào đường cùng, Hoàng Trạch Hải đành phải trở về Bích Tiêu Phong, tiếp tục chú ý chính Dương Sơn tình huống. Quách Tử Du, ngươi tốt nhất đem An Thừa Đức giết. Hoàng Trạch Hải ngữ khí trầm thấp lẩm bẩm nói. Hắn sinh lo sự tình huyên náo không đủ lớn. Nếu là Quách Tử Du giết An Thừa Đức, như vậy thì tính toán Tất Tu Kiệt ra mặt, Thánh Linh Học Viện cũng tuyệt đối sẽ không thu tay lại. An Thừa Đức nắm giữ độ kiếp cảnh viên mãn tu vi, tại Thánh Linh Học Viện đủ để đứng vào trước bốn, chính là trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Chính Dương Sơn, An Thừa Đức thể nội linh lực cơ hồ hao hết. Thả, buông tha ta. An Thừa Đức tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Hắn thực sự không có nghĩ đến lại là kết cục này. Tại cái này Đông Hoàng, vậy mà thật sự có người dám giết hắn. Một. Quách Tử Du đằng đằng sát khí trả lời. Thanh Vân kiếm đâm xuyên tới, khóa chặt An Thừa Đức mới tăng. Mọi người kinh hô. Tô Chiết mặt không thay đổi nhìn lấy. Coi như sư phụ không giết An Thừa Đức, hắn sau này cũng sẽ xuất thủ đem đánh giết. Đại ca, ngươi cái này sự phụ hành sự vẫn rất bá đạo. Nói đến, Quách tiền bối cùng đại ca ngươi tính cách rất giống. Tiêu Hỏa Hỏa kính sợ mà nhìn xem Quách Tử Du, từ đấy lòng nói. Tô Chiết cười cười, bởi vì cái gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Chết đi. Quách Tử Du hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết An Thừa Đức. Làm càn. Quách Tử Du, ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Đột nhiên, một chỗ không gian không có dấu hiệu nào phá toái. Một vị hôi bào lão giả đạp không mà đến, thể nội tản mát ra chuẩn đế cảnh tu vi khí tức. Chuẩn đế đại năng đã có thể vận dụng một tia không gian chi lực, cho nên có thể đầy đủ qua lại không gian. Thánh Linh Học Viện phó viện trưởng Tào Ngạn vậy mà cũng tới. Trong bóng tối người quan chiến, rất nhanh liền nhận ra hôi bảo lão giả thân phận. Sự tình càng náo càng lớn. Chuẩn đế uy áp của tới, bao phủ toàn trường. Tô Chiết cảm giác mình như là đắp lên trăm tòa núi lớn chấn áp, ngay cả thở đều có chút khó khăn. Chuẩn đế cảnh cường giả cũng gia nhập sao? Tô Chiết sắc mặt nghiêm trọng. Lấy sư phụ tu vi thực lực, đối phó chuẩn đế cảnh cường giả, có thể có chút cố hết sức. Tuy nhiên chuẩn đế không phải đại đế, nhưng cũng là đế cảnh cường giả. Tiêu Hỏa Hỏa đem bốn đạo dị hỏa bản nguyên kêu gọi ra, tùy thời chuẩn bị đưa chúng nó dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên. "Phó viện trưởng cứu ta." An Thừa Đức hai mắt tỏa ánh sáng, như là tìm được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hô. Cường đại uy áp để Quách Tử Du thân hình biến đến chậm chạp, kiếm khí kiếm thế cũng yếu không ít. Liền xem như đại la thần tiên tới, ngươi hôm nay cũng phải chết. Quách Tử Du hung hăng cắn răng một cái, tiếp lấy đem thứ 6 kiếm phát huy ra. "Ngươi kết, tạo ngạn uy áp, bị kiếm đạo lực lượng đánh nát." An Thừa Đức trừng lớn hai mắt, kinh khủng kiếm đạo lực lượng đem hắn chìm ngập, không đợi hắn kịp phản ứng, liền biến thành huyết vụ đầy trời. Đại bổ chi vật, không thể lãng phí. Tô Chiết tranh thủ thời gian vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem An Thừa Đức khí huyết toàn bộ thôn vệ hết. Thôn vệ độ kiếp cảnh viên mãn tu vi, chuyển hóa làm 1000 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh nhập môn, đột phá tới đại thừa cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị 2.677 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại thừa cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá vậy mà chuyển hóa 1000 năm tu vi giá trị. Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây cũng quá sướng rồi a. Quách Tử Du, ngươi muốn chết. Tao Ngạn giận tím mặt. Quách Tử Du vậy mà ở ngay trước mặt hắn giết An Thừa Đức. Cái này khiến hắn như thế nào cùng viện trưởng bàn giao? T, Quách Tử Du vậy mà thật giết An Thừa Đức. Cái này Thánh Linh học viện muốn cùng Thiên Huyền kiếm tông không chết không thôi. Các đại thế lực cường giả đều bị khiếp sợ đến. Mấy ngàn năm qua, Đông Hoang đều không bạo phát qua siêu cấp thế lực ở giữa chiến sự. Bây giờ, đại chiến rất có thể hết sức căng thẳng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Quách Tử Du, ngươi thì điên cuồng tìm đường chết đi. Chắc hẳn các ngươi đều không có mệnh còn sống trở về. Hoàng Trạch Hải đắc ý cười to. Tất Tu Kiệt rời đi Thiên Huyền kiếm tông, hướng về Chính Dương Sơn tiến đến. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo trụ chính mình ái đồ. Ngươi, còn có cái kia hai cái tiểu xuất sinh, hôm nay đều phải chết. Quách Tử Du trước người không gian phá toái, Tào Ngạn gần người mà đến, một trưởng vỗ ra, chuẩn đế cảnh tu vi khí tức bạo phát, đại địa run rẩy, sau đó giống như mạng nhện nứt ra. Bành! Trường uy rơi xuống, Quách Tử Du quanh thân kiếm đạo lực lượng đều bị chôn vùi. Đạp đạp đạp đạp. Quách Tử Du bị bước lui, nhưng Tào Ngạn theo đuổi không bỏ, căn bản không định cho Quách Tử Du đường sống. Tô Chiết trong mắt hàn mang lộ ra, hắn đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng phần Tiên Thần Viêm kêu gọi ra, sau đó nhanh chóng dung hợp. Có cường đại tinh thần nhiệm lực, có thể đem hai đạo dị hỏa sức đẩy hoàn mỹ tiêu trừ, vô cùng thuận lợi dung hợp thành một đóa hỏa liên. Tô Chiết còn đem Hỗn Độn kiếm khí, Đại Hoang Thánh Uy quán tâu đến hỏa liên bên trong. Lấy hỏa liên uy lực, coi như không cách nào đánh giết Tào Ngạn, cũng có thể để cho trọng thương. Ùng ùng. Đại ca, ngươi cũng dung hợp ra Phật Nộ Hỏa Liên. Thế nhưng là ngươi làm sao lại thuận lợi như vậy? Toàn bộ hành trình mắt thấy về sau, Tiêu Hỏa Hỏa trừng lớn hai mắt. Hắn mỗi lần dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên, đều cơ hồ muốn bạo thể mà chết. Nhưng là đại ca dung hợp Phật Nộ Hỏa Liên, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Mà lại Tiêu Hỏa Hỏa ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là đại ca trong tay Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa là làm sao tới? Vô luận là phần Thiên Thần Viêm, vẫn là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, đại ca đều giống như có thể phục chế đồng dạng, cái này không khỏi cũng quá thần kỳ a. Xem ra lão phu không có cảm giác sai. Ngươi cái này đại ca ngoại trừ kiếm võ song tu bên ngoài, còn tinh thông đan đạo, mà lại đan thuật ít nhất cũng tại thất phẩm luyện đan sư. Dược Lao thanh âm có chút kích động. Thất phẩm. Tiêu Hỏa Hỏa nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút nói mơ giữa ban ngày. Kiếm đạo, võ đạo, đan đạo, đại ca vậy mà đều tu luyện, hơn nữa còn phi thường ưu tú. Cái này không khỏi cũng quá toàn năng đi. Tô Chiết tận lực đem Phật Nộ Hỏa Liên khí tức che đậy, vì chính là tại thời khắc mấu chốt có thể xuất kỳ bất ý. Rầm rầm rầm. Theo Tào Ngạn không ngừng tới gần, Quách Tử Du thừa nhận uy áp càng ngày càng cường đại. Nhưng dù cho như thế, Quách Tử Du vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Liền xem như viện trưởng gì nghĩ nguyên, hoặc là học viện lao tổ Hoàng Cảnh Long tự mình chạy đến, hắn cũng muốn giết An Thừa Đức. Ai dám đối bảo bối của hắn đồ nhi động sát tâm, vậy hắn thì giết ai? Ta ngược lại muốn nhìn xem chuẩn đế có hay không truyền thuyết bên trong mạnh như vậy. Quách Tử Du đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt biến đến dữ tợn. Đế cảnh phía dưới đều là con kiến hôi, nhưng Quách Tử Du hết lần này tới lần khác không tin. Hắn muốn lấy kiếm thánh tu vi, ngạnh hãn chuẩn đế cường giả. Thứ bảy kiếm. Quách Tử Du đỉnh lấy uy lực to lớn, đem thứ bảy kiếm phát huy ra. Ầm ầm, kiếm đạo lực lượng tàn phá bừa bãi, muốn phá vỡ chuẩn đế cảnh uy áp. Ồ, Tào Ngạn cảm thấy có chút giật mình. Thiên Huyền Cửu kiếm không phải tiên giai trung cấp võ kỹ sao? Làm sao uy lực sẽ mạnh mẽ như thế? Thứ tam kiếm. Quách Tử Du sắc mặt đỏ bừng, lần nữa chém ra một kiếm. Tạch tạch tạch. Tào Ngạn uy áp rốt cục bị dung chuyển. Cái này sao có thể? Tào Ngạn chỗ kinh ngạc, không chỉ là Thiên Huyền Cửu kiếm uy lực, còn có Quách Tử Du viên kia không sợ đạo tâm, thậm chí có thể làm được hướng tử mà sinh. Nếu là ngang nhau tu vi cảnh giới, Tào Ngạn tuyệt đối không phải Quách Tử Du đối thủ. Thứ chín kiếm. Phốc, Quách Tử Du sử xuất hoàn chỉnh Thiên Huyền Cửu kiếm trong cổ ngọn, phun ra một miệng lao huyết. Nhưng kiếm đạo lực lượng tàn phá bừa bãi mà ra, phá vỡ Tào Ngạn uy áp, hướng về hắn oanh sát mà đi. Cái gì? Tào Ngạn trừng lớn hai mắt. Quách Tử Du một kích này, thành công uy hiếp đến Tào Ngạn. Tình cảnh này, cái này kinh diễm các đại thế lực. Tối cường kiếm thánh, không phải Quách Tử Du không còn gì khác. Nếu là Quách Tử Du đột phá đến chuẩn kiếm đế, Tào Ngạn lại làm sao có thể là hắn đối thủ? Quan chiến cường giả ào ào cảm thán nói. Chương 128. Cực hạn nhất chiến, đột phá chuẩn kiếm đế chương 128, cực hạn nhất chiến, đột phá chuẩn kiếm đế thứ 9 đạo kiếm chém tàn phá bừa bãi mà ra, cường đại kiếm đạo lực lượng, đem Tào Ngạn đều nuốt mất. Tạch tạch tạch, Tào Ngạn quanh thân phòng ngự bị không ngừng công phá, thân hình tùy theo nhanh lùi lại, tóc xám trắng lộn xộn, trong lòng dâng lên một vệt kiêng kỵ. Ha ha ha, chuẩn đế lại như thế nào? Quách Tử Du hăng hái, nổ ra trong miệng máu tươi, lôi cuốn lấy kiếm đạo lực lượng, hung hăng thẳng hướng Tào Ngạn. Đáng chết. Tào Ngạn mặt mo âm trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn lại bị một tên kiếm thánh cho đánh lui. Đế cảnh cường giả uy nghiêm, không cho xúc phạm. Giết. Băng Thiên Chỉ, Tào Ngạn thể nội tản mát ra ngay ngắn nghiêm nghị, một chỉ điểm ra, đế uy phóng lên tận trời, cự chỉ những nơi đi qua, hư không trực tiếp băng diệt. Ầm. Cự chỉ đánh vào kiếm chém phía trên. Trong khoảnh khắc hai cố lực lượng phát sinh nổ tung, kéo dài đến mười mấy phút, dư uy càng phát ra khủng bố, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Trong lúc này, tu vi thấp hơn chuẩn đế cảnh tu luyện giả, căn bản thấy không rõ chính Dương Sơn tình huống. Tô Chiết cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người cũng bị bước lui, cho lão phu quỳ xuống. Thế công bên trong truyền đến Tào Ngạn giận không nhịn nổi thanh âm. Quỳ. Ha ha ha, ngươi cũng xứng. Quách Tử Du lớn tiếng cười nói, hắn đã không sợ sinh tử, chỉ cầu một trận chiến này có thể nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Tất lão, Chiết Nhi an nguy, liền giao cho ngươi. Quách Tử Du nhìn hướng một chỗ, truyền âm nói. Đối mặt đế cảnh uy áp, Quách Tử Du giận cắn răng rằng, thể nội khí huyết thiêu đốt, lục phẩm võ mạch hư ảnh ngưng tụ mà ra. Ầm ầm. Quách Tử Du kiếm đạo lực lượng lần nữa tăng cường. Thiên Huyền Cửu Kiếm, ngưng. Phốc, Quách Tử Du lại một lần thi triển ra Thiên Huyền Cửu Kiếm thể nội khí huyết cuộn, để hắn không ngừng mà thổ huyết. Nhưng là chín đạo kiếm chém cũng thuận lợi ngưng tụ đi ra. Mỗi một đạo kiếm chém đều có 5000 trượng chiều dài. Ta lĩnh ngộ, ta toàn bộ lĩnh ngộ, ha ha ha. Quách Tử Du kích động cười nói. Gia cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm hắn tại thời khắc này toàn bộ lĩnh ngộ đi ra. Cực hạn nhất chiến, hướng tử mà sinh, thành công kích phát ra Quách Tử Du tiềm năng, tại phía sau hắn lại tăng thêm 2 đạo võ mạch. Quách Tử Du vậy mà theo lục phẩm võ mạch, cứ thế mà tăng lên tới bát phẩm võ mạch. Người mang bát phẩm võ mạch là có cơ hội chứng đạo chân chính đại đế cảnh, kiếm đạo cũng là kiếm đế cảnh giới. Sư phụ, Tô Chiết sắc mặt động dung. Nhìn cả người máu me đầm địa Quách Tử Du, Tô Chiết tâm lý cảm thấy vô cùng cảm giác khó chịu. Nhưng là đối với Quách Tử Du tới nói đồng dạng là một đạo hiếm thấy cơ duyên. Quách Tử Du võ mạch, vậy mà tấn thăng đến bát phẩm. Các đại thế lực cường giả đều bị khiếp sợ đến. Tông chủ Liễu Huyền Thu chính là bát phẩm võ mạch, bây giờ Quách Tử Du cũng thành công tấn thăng đến bát phẩm võ mạch. Đợi một thời gian, liền có thể đạt tới Liễu Huyền Thu thành tựu. Cái này sao có thể? Thiên Huyền Kiếm Tông, Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải hoảng sợ lẩm bẩm nói, Quách Tử Du thực lực bây giờ đã vượt qua hắn, mà lại hai người chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nguyên lai tưởng rằng Tô Chiết là cái đại uy hiếp, nhưng bây giờ Quách Tử Du cũng thành tai họa. Ta có thể đánh lui ngươi một lần, liền có thể đánh lui ngươi lần thứ hai. Ngươi thân là chuẩn đế, cũng không gì hơn cái này, ha ha ha. Quách Tử Du chiến y đang thiêu đốt hừng hực, hắn đem chín đạo kiếm chém toàn bộ bộ ra, kinh khủng kiếm đạo lực lượng tàn phá bờ bãi, để thiên địa tối tăm không ánh sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Oanh phốc, Tào Ngạn ngưng tụ ra cự chỉ, lại bị kiếm chém chôn vùi. Thi Liên Tào Ngạn cũng bị kiếm chém đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một miệng lao huyết. Ầm ầm, cuối cùng Tào Ngạn trọng nện trên mặt đất. Hắn trong đôi mắt giàn mua tràn ngập chấn kinh, còn có một chút sợ hãi. Kiếm thánh cảnh giới, thật có thể bộc phát ra như vậy cường đại lực lượng sao? Nếu như không phải có một tia đế uy hộ thể, như vậy hiện tại Tào Ngạn đã là một đoàn huyết vụ. Tào Ngạn đứng lên, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Đạo tâm của hắn đang rung động, xuất hiện vết rách. Quách Tử Du lấy kiếm thánh tu vi, hai lần đem hắn đánh lui. Cái này đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu như không thể tự tay mà sát Quách Tử Du, cái kia tâm ma của hắn liền sẽ một mực tồn tại. Có thể hai lần đánh lui lão phu, ngươi đủ để tiêu ngạo. Nhưng là ngươi tu vi cảnh giới quá thấp. Tào Ngạn song quyền nắm chặt, chuẩn đế cảnh uy áp bạo phát, không gian vặn vẹo biến hình, như là không gian lồng giam, đem Quách Tử Du phong tỏa ở bên trong. Quách Tử Du thể nội lực lượng vốn là hao hết, tại cỗ uy áp này trước mặt, có vẻ hơi bất lực. Kéo kẹt, hắn xương cốt đang vặn vẹo biến hình, máu tươi chảy xuôi mà ra. Nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, vậy lão phu có thể cân nhắc lưu ngươi cái toàn thây. Tào Ngạn đối với Quách Tử Du ra lệnh. Chỉ có nhìn đến Quách Tử Du quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn có thể đem mất đi tôn nghiêm tìm trở về. Ta nhổ vào, chẳng phải ỷ vào chính mình tu vi cao hơn một chút sao? Ngươi có gì có thể ngăn tàng? Lão phu thà chết đứng, cũng không muốn quỷ mà sống. Quách Tử Du khẽ miệng vung lên một vệt nụ cười, để Tào Ngạn nhìn đều phía sau lưng phát lạnh. Quách Tử Du đạo tâm cường đại đến đáng sợ. Vậy ngươi thì đi chết đi. Tào Ngạn đống nhiên phát lực. Quách Tử Du cảm thấy toàn thân đều muốn nứt toát, hai chân như nhũn ra, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì, không có để cho mình quỳ xuống. Sư phụ, Tô Chiết trong mắt lửa giận tiêu đốt. Hắn liều lĩnh liền xông ra ngoài. Chiết Nhi, mau lui xuống. Quách Tử Du sắc mặt kinh hoàng hô to. Đối mặt tử vong, Quách Tử Du đều lẫm liệt không sợ. Nhưng là thấy đến Tô Chiết xuống lại, hắn tâm trực tiếp treo lên. Chiết Nhi, không thể. Thất Tu Kiệt cũng chạy tới, muốn ngăn cản, nhưng là thì đã trễ. Nguyên lai hắn mới là ngươi xương sườn mềm. Tào Ngạn ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ trêu tức. Ánh mắt của hắn khinh thường nhìn về phía Tô Chiết, bất quá là một vị đại thừa cảnh gà mờ, hắn động một chút ngón tay, đều có thể nghiền chết. Bất quá tại ở độ tuổi này tu luyện đến đại thừa cảnh, kẻ này thiên phú thực sự cao minh. Chắc không được Triệu Kiên Thành sẽ chết tại hắn trong tay. Tiểu xuất sinh, ta muốn làm lấy sư phụ ngươi trước mặt, đưa ngươi tươi sống giết chết. Tào Ngạn một trường bô ra, trong nháy mắt liền đem Tô Chiết bao phủ ở bên trong. Tô Chiết mặt không đổi sắc, trong mắt sát cơ lộ ra. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không chút do dự đem Phật Nộ Hỏa Liên ném ra ngoài. Cánh sen xoay tròn, hai đạo dị hỏa chi uy, hỗn độn kiếm khí, đại hoàng thánh uy, tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lúc này xông phá Tào Ngạn uy áp. Cái gì? Tào Ngạn trừng lớn hai mắt, có chút chưa tỉnh hồn. Đây là cái gì đại sát khí? Làm sao uy lực sẽ kinh khủng như vậy? Tại cái này hỏa liên bên trong, Tào Ngạn lại một lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn nhanh chóng quay người, muốn phải thoát đi. Nhưng là hỏa liên uy lực triệt để nở rộ, vô tận hỏa hải bạo phát, đem Tào Ngạn cùng Tô Chiết hai người đều bị bao phủ ở bên trong. Phốc, Tô Chiết miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đầu u ám, bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê. Đại ca, Tiêu Hỏa Hỏa đội vàng đem đại ca tiếp được. Đồng thời hắn cũng ngưng tụ ra Phật Nộ Hỏa Liên, dung hợp bốn đạo dị hỏa, uy lực một dạng 10 phần khủng bố. Nếu như Tào Ngạn lần nữa đánh tới, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự đem hỏa liên ném ra ngoài. A a a. Hỏa hải bên trong truyền đến Tào Ngạn tiếng kêu thảm thiết. Uy áp tiêu tán, Quách Tử Du tránh thoát, thân thể hướng về mặt đất rơi đi. Cả người hắn có chút choáng váng. Tô Chiết cái gì thời điểm có như vậy cường đại át chủ bài? Không được, đạo này sát khí uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là còn chưa đủ lấy đánh giết Tào Ngạn. Quách Tử Du dãy rủa lấy đứng lên, cố tìm đường sống trong chỗ chết, làm đến hắn dừng lại mấy trăm năm tu vi cảnh giới có chỗ vương lòng. Chuẩn kiếm đế lôi tiếp, tới đi. Quách Tử Du nhìn thẳng bầu trời, hung hăng cắn răng một cái. Ầm ầm. Chỉ gặp bầu trời phía trên lôi đỉnh cuộn, sau đó lôi kiếp hiện lên, che mấy vạn dặm. Tê, Quách Tử Du muốn đột phá. Điên rồi đi, lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao có thể chống qua chuẩn kiếm đế lôi kiếp. Biết rõ ràng Quách Tử Du ý đồ về sau, tất cả mọi người lao vệt mồ hôi. Đây quả thực là muốn chết ta. Thế nhưng là Quách Tử Du nếu như không thử nghiệm đột phá, xuống chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Tao Ngạn làm sao có thể sẽ buông tha bọn hắn. Tân lão, ta nếu là đột phá thất bại, ngươi nhất định muốn bảo hộ hảo chết nhi. Quách Tử Du lần nữa dặn dò. Thất tu kiệt đối Quách Tử Du nhiều chút thưởng thức. Yên tâm đi, hắn cũng là ta đệ tử, lão phu cho dù chết cũng sẽ bảo hộ hảo hắn. Thất tu kiệt đi tới Tô Chiết trước người, sắc mặt sắc bén. Soạt. Lôi đỉnh cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như tận thế hàng lâm. Quách Tử Du ở vào lôi kiếp phía dưới, nhỏ bé như là hạt cát. Khụ khụ, Tô Chiết ho khan vài tiếng, lắc lắc đầu, tận lực để cho mình duy trì thanh tỉnh. Nắm giữ hỗn độn kiếm thể cùng đại hoang thánh thể, làm đến hắn nhục thân lực lượng 10 phần cường hãn, nếu không tại vừa mới dư uy bên trong hắn đã bạo thể mà chết, cũng không biết sư phụ có thể hay không vượt qua đi. Tô Chiết trong ánh mắt có chút lo lắng. Đại thừa cảnh về sau, tỉ như độ kiếp cảnh, chuẩn đế cảnh, đại đế cảnh, cái này ba cái cảnh giới đều cần tiếp nhận lôi kiếp mới có thể hoàn thành đột phá. Tại mọi người nhìn soi mói, đệ nhất đạo lôi đỉnh hạ xuống, như là lôi long đồng dạng, giữ tợn gào thét, trong nháy mắt đánh vào Quách Tử Du trên thân. Phốc, Quách Tử Du bị đánh bay, lần nữa phun ra máu tươi. Hắn trên thân sớm đã vết thương chồng chất, nhưng vẫn là dễ dỗi lấy đứng lên. Lại đến. Quách Tử Du lau vết máu ở khóe miệng, đối với bầu trời hô, hắn nhất định phải tăng tốc thời gian. Soạn. Thứ hai đạo lôi đỉnh hạ xuống, lôi hải đem Quách Tử Du chìm ngập. Xem chừng chính Dương Sơn cường giả, đều nín thở ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái. Quách Tử Du ý chí lực, thành công khuất phục tất cả mọi người. Bọn hắn phát hiện chính mình đều đánh giá thấp Quách Tử Du. Nếu như Quách Tử Du có thể may mắn sống sót, mấy trăm năm về sau, thậm chí có hy vọng chứng đạo kiếm đế cảnh, tại Đông Hoang kiếm đạo trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Khô khủng. Hỏa hải dần dần tan đi. Tao Ngạn chợt vật thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Toàn thân hắn cháy đen, càng có bạch cốt lộ ra ngoài, tu vi khí tức cũng không có trước đó cường đại, trong miệng không ngừng mà thở hổn hển. Cái kia đạo hỏa liên, đến tột cùng là cái gì? Tao Ngạn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Muốn là hỏa liên uy lực lại cường đại một chút, cái kia hắn nhục thân thì băng diệt. Không đúng. Cái này, đây là lôi kiếp. Quách Tử Du vậy mà tại đột phá chuẩn kiếm đế. Tiếp xuống phát hiện, để Tào Ngạn hít một hơi lãnh khí. Cái kia che bầu trời lôi kiếp, để hắn không thể quen thuộc hơn được, bởi vì hắn cũng trải qua chuẩn đế lôi kiếp. Hắn không nghĩ tới Quách Tử Du vậy mà tìm được thời cơ đột phá. Hóa ra hắn thành Quách Tử Du đá mài đao Quách Tử Du càng đánh càng mạnh rồi. Nếu để cho Quách Tử Du thuận lợi đột phá, vậy hắn Tào Ngạn hôm nay liền phải chết ở đây. Cùng cảnh tu vi, hắn không thể nào là Quách Tử Du đối thủ. Lôi hải bên trong, Quách Tử Du lại một lần nữa bò lên. Nhưng hắn khí tức bề ngoài, thể nội thậm chí tản mát ra tùm tử khí. Quách Tử Du đem thanh vân kiếm cắm vào đại địa, dùng để trèo chống chính mình thân thể. Hắn nhìn thẳng bầu trời, mặt không đổi sắc, ánh mắt lửa nóng hô, lại đến. Thật là tiên điên. Tào Ngạn bị Quách Tử Du hành động giật nảy mình. Xa tại Thiên Huyền Kiếm Tông Hoàng Trạch Hải đồng dạng cũng bị sợ choáng váng. Thật nếu để cho Quách Tử Du đột phá thành công, vậy hắn mạch này thì thật hết con bê. Tào Ngạn, nhanh ra tay giết Quách Tử Du a. Hoàng Trạch Hải âm thầm nói ra. Tào Ngạn cũng không dám lại mang xuống, hắn tìm đúng thời cơ, thả người nhảy lên, lôi cuốn lấy đế uy, thẳng hướng Quách Tử Du. Hiện tại Quách Tử Du liền như là trên tất thịt cá mặc cho hắn xâm lược. Cường đại uy áp đánh tới, trong nháy mắt liền đem Quách Tử Du bao phủ ở bên trong. Cuối cùng vẫn là không cách nào thành công sao? Quách Tử Du thở dài, ánh mắt của hắn không bỏ được mắt nhìn Tô Chiết. Hắn còn không có chứng kiến chính mình đệ tử đứng ngạo nghễ Đông Hoang đây. Nhưng chỉ cần Tô Chiết có thể sống sót, cái kia hắn chuyển thừa thì vẫn còn ở đó. Quách Tử Du, cái này không ai có thể cứu ngươi đi. Chết. Tào Ngạn khẽ miệng vung lên một nụ cười đắc ý, nhưng vào lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa ngăn tại Tào Ngạn trước người. Quách tiền bối, ngươi thật tốt đột phá, cái này lão cậu, ta đến thay ngươi kháng một hồi. Tiêu Hỏa Hỏa vội vàng nói, hắn cũng là thời điểm cho đại ca làm vài chuyện. Nhĩ đệ, Tô Chiết cao mày, nhưng hắn biết Tiêu Hỏa Hỏa trên người có át chủ bài, có thể tranh thủ đến một chút thời gian, sư phụ có lẽ có thể đột phá. Lại một cái tiểu xuất sinh. Ha ha, ngươi sẽ không cũng coi là có thể thương tổn được lão phu a. Tào Ngạn cười lạnh một tiếng, kinh khủng thế công hướng về Tiêu Hỏa Hỏa đánh tới, muốn tiêu diệt đi. Đáp đúng, ta còn thật có thể thương ngươi. Tiêu Hỏa Hỏa nhếch miệng lên, đem dung hợp bốn đạo dị hỏa Phật nộ hỏa liên đẩy ra. Ầm ầm. Ken két, Phật nộ hỏa liên uy lực bạo phát, xông phá Tào Ngạn uy áp thế công. Khi thấy hỏa liên một khắc này, Tào Ngạn dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lão phu hóa, ngươi làm sao cũng sẽ không xong đúng không? Có lần trước giao huấn về sau, Tào Ngạn lúc này ngưng tụ ra thất phẩm bóng mạch, tiếp lấy tiêu đốt khí huyết, ngưng tụ ra cường đại hộ thuẫn, vương vàng cản trước người. Ầm. Oanh phốc, hỏa liên phát sinh nổ tung, vô tận hỏa hải tàn phá bừa bãi, Tào Ngạn lần nữa bị hỏa hải chìm ngập, quanh thân hộ thuẫn vỡ tan, phòng tuyến bị không ngừng mà công phá. A a a, quen thuộc tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Tiêu Hỏa Hỏa bị dư uy tác động đến, trực tiếp hôn mê đi. Tất Tu Kiệt phất tay áo bung lên, đem tiếp được. Tiêu Hỏa Hỏa biểu hiện, để Tất Tu Kiệt giật nảy cả mình. Chính mình đồ nhi kết bái huynh đệ, vậy mà cũng biến thái như vậy. Quách Tử Du biết cơ hội kiếm không dễ, hắn nắm chặt thời gian đột phá, 4-5 đạo lôi đỉnh đồng thời đánh xuống. Ầm ầm, a a. Quách Tử Du cắn chặt hàm răng, toàn thân đều bị lôi đỉnh xuyên qua, ý thức càng phát ra mơ hồ, cả người ngã trên mặt đất. Hắn nhục thân cùng thần hồn đều thụ trọng thương, toàn thân tràn ngập tử khí. Vẫn là thất bại sao? Tất Tu Kiệt thở dài, thật sự là đáng tiếc. Quách Tử Du thiên phú thực lực để thăng về sau, tiền đồ vô lượng, nhưng lại vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Sư phụ, Tô Chiết hốc mắt hồng nhuận phân phớt, lớn tiếng hô. Hắn chưa từng giống bây giờ như vậy khát vọng thực lực. Lần này nếu như có thể sống sót, vậy hắn nhất định sẽ nắm chặt đột phá đến chuẩn đế, chính là đến đại đế cảnh, dạng này liền có thể bảo hộ chính mình muốn người bảo vệ. Chiết Nhi, là Chiết Nhi thanh âm. Ta còn chưa có chết. Trong mơ mơ hồ hồ, Quách Tử Du nghe được Tô Chiết thanh âm. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, thể nội kiếm khí vậy mà tại khôi phục, như là hồi xuân đại địa. Chương 129, một kiếm chém tào ngạn, không có cơ hội ra chiêu thứ hai. Chương 129, một kiếm chém tào ngạn, không có cơ hội ra chiêu thứ hai của cụ. Hai cái tiểu xuất sinh, ta nếu là không làm chết các ngươi, ta thì không họ Tào. Phật nộ hỏa liên uy lực tiêu tán về sau, Tào Ngạn thân hình chật vật đi ra. Hắn huyết nhục khô cạn, liếc một chút nhìn sang, liền như là đang nhìn một bộ không xương, tương đương thật người. Tào Ngạn cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Chiết cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người. Hắn đường đường chuẩn đế đại năng, lại bị hai cái hậu bối trọng thương, còn suýt nữa bị mất mạng. Nhưng lại tại Tào Ngạn chuẩn bị trả thù thời điểm, lại thấy được Tất Tu Kiệt. "Ừm, Tất lão, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao?" Tào Ngạn lạnh giọng chất vấn. Tất Tu Kiệt làm bát phẩm luyện đan sư, tại Đông Hoang danh tiếng rất lớn. Hắn tuy nhiên tại Thiên Huyền Kiếm Tông đảm nhiệm khách khanh trưởng lão, nhưng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cơ bản không hỏi qua trong tông sự vụ. Làm sao hôm nay vì Tô Chiết mà ra mặt? Tô Chiết chính là lão phu thân truyền đệ tử, hiện tại ngươi muốn giết ta đệ tử, ngươi nói ta có thể đồng ý không? Tất Tu Kiệt sắc mặt băng lãnh trả lời. Thân truyền đệ tử, ngươi thu Tô Chiết làm đồ đệ rồi? Tào Ngạn nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Tất Tu Kiệt ánh mắt cực cao, làm sao có thể thu một cái người ngoài nghề làm đệ tử? Không đúng, chẳng lẽ ngươi vẫn là một tên luyện đan sư? Thế nhưng là không đúng, ngươi không phải đã tu luyện kiếm đạo cùng võ đạo sao? Nơi nào còn có tinh lực tu luyện đan đạo? Tào Ngạn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ cần lão phu còn sống, thì không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tô Chiết. Tất Tu Kiệt lạnh hừ một tiếng, đối với Tào Ngạn cảnh cáo nói: Tất lão, ngươi làm gì vì hắn cùng ta Thánh Linh Học Viện huyên náo không thoải mái đâu? Thiên Huyền Kiếm Tông có thể đưa cho ngươi, Thánh Linh Học Viện có thể gấp đôi cho ngươi. Tào Ngạn trước mặt mọi người đảo gấp tưởng. Trên thực tế Thánh Linh Học Viện rất sớm đã đảo qua Tào Ngạn, nhưng lại bị Tào Ngạn cự tuyệt. Tha thứ ta nói thẳng, Thánh Linh Học Viện đối với ta không có một chút sức hấp dẫn. Tất Tu Kiệt lần nữa từ chối. Ngươi. Tào Ngạn mặt mo không ánh sáng, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Bát phẩm luyện đan sư lực thu hút, xa so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Thôi, chờ viện trưởng Hà Lão Tổ sau khi xuất quan, lại đối tiểu tử này ra tay cũng không muộn. Ngay sau đó chi gấp, vẫn là trước giải quyết hết Quách Tử Du. Tào Ngạn ở trong lòng âm thầm nói ra. Tô Chiết là Tất Tu Kiệt thân truyền đệ tử, cho nên Tất Tu Kiệt liều chết bảo vệ hắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là Tào Ngạn muốn giết Quách Tử Du, Tất Tu Kiệt thì không có lý do gì lại nhúng tay. Dù sao Quách Tử Du giết Thánh Linh Học Viện đại trưởng lão, thân là phó viện trưởng Tào Ngạn, chỉ bất quá tại báo thủ. Bạch. Tào Ngạn thân hình lóe lên, hướng về Quách Tử Du đánh tới. Lúc này Quách Tử Du đã nửa chết nửa sống, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chính hắn người cũng bị thương nặng, chờ giết Quách Tử Du về sau, liền phải tranh thủ thời gian trở lại học viện bế quan khôi phục. Quách Tử Du, tử kỳ của ngươi đến. Tào Ngạn trên mặt sát khí đi tới. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lôi kiếp nhanh chóng tiêu tán. Quách Tử Du thể nội kiếm khí khôi phục, đồng thời ngày càng mạnh mẽ. Thần thánh kiếm quang phóng lên tận trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kiếm văn dày đặc, như là sao lốm đốm đầy trời. Cương đại kiếm đạo lực lượng, hình thành nhìn một cái vô tận kiếm đạo hải dương. Quách Tử Du một lần nữa đứng lên, ở vào kiếm đạo trong hải dương, thể nội tản mát ra hùng hậu bá đạo kiếm khí. Thành công. Tất Tu Kiệt lao mắt tỏa ánh sáng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Quách Tử Du độ kiếp thất bại, nhưng không nghĩ tới vậy mà phát sinh kỳ tích. Sư phụ, Tô Chiết sắc mặt đại hỉ. Tình cảnh này cũng đem các đại thế lực cường giả rung động đến. Hoàn tay. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải lòng sinh tuyệt vọng. Một trận chiến này, không chỉ có để Quách Tử Du lĩnh ngộ ra cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm, còn để Quách Tử Du tu vi đột phá đến chuẩn kiếm đế. Ùng ùng. Đại ca, cái này nếu để cho Quách Tử Du còn sống trở về, vậy chúng ta chẳng phải hết con bê sao? Thương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn hai người thần sắc lo lắng. Hắn không có khả năng còn sống trở về. Thánh Linh Học Viện là sẽ không bỏ qua cho hắn, trước đừng hoảng hốt. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Hoàng Trạch Hải trong lòng cũng rất sợ hãi. Quách Tử Du tính khí, bọn hắn đều rất nhẹ nhàng. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người đánh giết An Thừa Đức. Phá cho ta! Quách Tử Du nổi giận đùng đùng, khí tức trong người tăng vọt, trực tiếp đột phá đến chuẩn kiếm đế. Quách Tử Du quanh thân không gian bặm mẹo, một tia không gian chi lực bị lĩnh ngộ đi ra. Chuẩn kiếm đế đã có thể điều động một tia không gian chi lực, đột phá đến kiếm đế về sau mới có thể linh hoạt thi triển không gian chi lực. Không chỉ có như thế, làm một tên chuẩn kiếm đế, Quách Tử Du thể nội còn ra đời một cỗ hoàn toàn mới kiếm đạo lực lượng, tên là kiếm đạo pháp tắc. nhưng là muốn thuần thục thi triển kiếm đạo pháp tắc, cũng nhất định phải đột phá đến kiếm đế cảnh giới. Ngươi đột phá đến chuẩn kiếm đế rồi. Tào Ngạn thần sắc bối rối, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Quách Tử Du vẫn là kiếm thánh thời điểm, liền có thể hai lần đem hắn đánh lui. Bây giờ đột phá đến chuẩn kiếm đế, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Quách Tử Du khỏe miệng hơi hơi dương lên, thương thế trên người như kỳ tích khép lại. Tào Ngạn, ngang nhau tu vi cảnh giới, ngươi còn có gan tử cùng lão phu nhất chiến sao? Quách Tử Du tay cầm thanh vân kiếm, bá khí lộ ra hướng lấy Tào Ngạn đi đến. Cương đại kiếm khí uy áp, để Tào Ngạn hành động chậm chạp, toàn thân như là bị rót trì một dạng, phía sau lưng cảm thấy phát lạnh. Ta hiện tại bản thân bị trọng thương, đợi ta khôi phục về sau, lại đến lấy ngươi tính mệnh. Tào Ngạn hai tay kết ấn, không gian chi lực bạo phát, một tòa không gian chi môn nổi lên. Tào Ngạn lúc này bước ra, muốn đi vào không gian chi môn bỏ chạy. Tào Ngạn sợ hãi, thậm chí không dám cùng Quách Tử Du nhất chiến. Muốn chạy. Một cỗ kiếm khí bạo phát, như là ngập trời biển động đồng dạng, trong nháy mắt đánh vào không gian chi môn phía trên. Phúc. Không gian chi môn phá toái, Tào Ngạn cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Tào Ngạn trọng nện trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn lấy Quách Tử Du, tâm lý bắt đầu sợ hãi. Bây giờ viện trưởng cùng lão tổ đều đang bế quan, căn bản không có khả năng quất ra thân tới cứu hắn. Chết Nhi, nhìn kỹ, sư phụ hiện tại thì cho người xuất khí. Quách Tử Du nhìn lấy bản thân bị trọng thương Tô Chiết, cảm thấy vô cùng đau lòng. Càng là đau lòng, hắn thì càng phẫn nộ. Và anh, kiếm khí kiếm thế, ngũ hành kiếm ý, còn có một tia kiếm đạo pháp tắc ngưng tụ mà ra, thiên địa trật tự bị đánh loạn, nhật nguyệt điên đảo, nước sông đảo lưu. Thật mạnh. Tô Chiết trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn phải tăng tốc tiến độ tu luyện của mình. Tranh thủ tại trong vòng 3 năm rưỡi đột phá đến đại đế cảnh giới. Không, Quách Tử Du, ngươi tỉnh táo một điểm, coi như ngươi đột phá đến chuẩn kiếm đế lại như thế nào? Viện trưởng cùng lão tổ thực lực cao hơn ngươi vô cùng, hôm nay ngươi dám? Tao Ngạn lời còn chưa nói hết, Quách Tử Du đã tới gần, lôi cuốn lấy Thao Thiên kiếm đạo lực lượng, một kiếm bổ ra, phương viên vạn dặm đều bị tác động đến. Ngươi cái người điên. Tao Ngạn kinh hoàng thất thố. Hắn không chút do dự thiêu đốt khí huyết, thôi động thất phẩm võ mạch, làm ra tất cả vốn liếng đi ngăn cản. Lấy trạng thái của hắn bây giờ thiêu đốt khí huyết, đem về đối thân thể tạo thành không thể nghịch thương tổn, nhưng là vì còn sống, hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu U Diệt Hồn Trưởng. Tao Ngạn miệng phun máu tươi, sử xuất một cái thiên giai trung cấp võ kỹ. Một trường này ẩn chứa cửu u chi lực, chỗ bạo phát lực lượng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Quách Tử Du chỉ là thường thường không có gì lạ một kiếm, không có thôi động bất luận cái gì thần thông võ kỹ, nhưng kiếm đạo lực lượng lại không có thể dung chuyển. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, trật tự pháp tắc sụp đổ, dư uy quét ngang vạn vật giảm. Tất Tu Kiệt mang theo Tô Chiết cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người nhanh lùi lại, cái này mới không có bị dư uy tác động đến. Bên cạnh, Tao Ngạn cự trưởng bị kiếm đạo lực lượng công phá, sau đó tiêu tán thành vô hình. A a a. Ngay sau đó Tao Ngạn nhục thân băng diệt, thần hồn cũng bị đánh tan, tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh. Ngang nhau tu vi cảnh giới dưới, Tao Ngạn xuất liên tục chiêu thứ hai cơ hội đều không có. Chương 130. Không giao người thì diệt tông. Chương 130. Không giao người thì diệt tông. Chuẩn đế cảnh cường giả khí huyết, đại bổ chi vật a. Tô Chiết lúc này vận chuyển Thái Sơ Thôn Thiên Quyết đem Tào Ngạn khí huyết thôn vệ hết. Thôn vệ chuẩn đế cảnh nhập môn tu vi, chuyển hóa làm 1500 năm tu vi giá trị tại ký chủ điểm hộ dưới, Quách Tử Du thuận lợi đột phá, thành công đánh giết Tào Ngạn, ngài thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 1000 năm kiếm khí giá trị, nhân hoàng phiên toái phiến ít 2, hợp thành tiến độ 4 năm, ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, chí tôn kiếm cốt, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, võ. Đạo tu vi, đại thừa cảnh nhập môn, đột phá tới đại thừa cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị. Đột phá tới đại thừa cảnh đại thành cần 2000 năm tu vi giá trị, đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn cần 2500 năm tu vi giá trị 4.177 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tôn cảnh tiểu thành cần 1500 năm tu vi giá trị, kiếm khí giá trị 1.712 năm hao phí 3.500 năm tu vi giá trị có thể trực tiếp đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá hao phí 1500 năm kiếm khí giá trị có thể đột phá đến kiếm tôn cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá hấp thu xong tạo ngạn khí huyết về sau, Tô Chiết không chỉ có thu được 1500 năm tu vi giá trị thì liền thể nội linh khí cũng đã nhận được bổ sung, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Càng làm cho Tô Chiết cảm thấy vui mừng chính là hệ thống vậy mà lại phát động khen thưởng. Khoảng cách hợp thành nhân hoàng cờ, chỉ kém cái cuối cùng vài phiến. Nếu có nhân hoàng phiên nơi tay, liền xem như đối mặt đại đế cảnh cường giả, Tô Chiết cũng sẽ không lộ ra chân tay luôn cuống. Chiết Nhi, thương thế của ngươi, vậy mà khôi phục rồi. Tất Tu Kiệt dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tô Chiết, cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Tô Chiết thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù bế quan khôi phục, cũng cần 3 năm ngày. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Tô Chiết cười trả lời. Tất Tu Kiệt lắc đầu, hắn thật sự là càng ngày càng xem không hiểu chính mình đệ tử này. Chúng ta về trước kiếm tông đi. Quách Tử Du đi ra, cả người tươi cười rạng rỡ, như là thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Một trận chiến này đối Quách Tử Du tới nói, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tốt. Tất Tu Kiệt chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Quách Tử Du liền giết Thánh Linh Học Viện hai vị hạng cân nặng nhân vật. Đợi đến Thánh Linh Học Viện kịp phản ứng về sau, khẳng định sẽ triển khai trả thù. Bất quá các đại thế lực lãnh tụ cùng lao tổ dưới tình huống bình thường đều đang bế quan, rất ít hỏi đến ngoại giới sự vụ, cho nên viện trưởng gì nghĩ nguyên mới không có trước tiên giết tới. Quách Tử Du mang theo mọi người rời đi Chính Dương Sơn. Trong bóng tối ngắm nhìn cường giả, cũng còn không có theo trong rung động tỉnh táo lại. Một trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Quách Tử Du hoàn mỹ nghịch tập, đồng thời thực hiện phản sát. Mấy ngàn năm qua, Đông Hoang còn là lần đầu tiên có chuẩn đế cảnh đại năng vẫn lạc. Đợi đến Bế Quan Dĩ Nghĩ Nguyên biết được việc này về sau, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng quên Thánh Linh Học Viện lão tổ còn tại thế, Thiên Huyền Kiếm Tông đã định trước sẽ có nhất kiếp. Tất cả mọi người vì Quách Tử Du còn có Tô Chiết cảm thấy tiếc hận. Đôi này sư đồ hai, rõ ràng có quang minh tương lai, nhưng là tu luyện nhất đồ cũng là như thế hiện thực, bối cảnh không đủ cường đại, cũng chỉ có thể biến thành đá đặt chân. Thánh Linh Học Viện, theo trưởng lão đến đệ tử, đều hoàn toàn tinh mịch. Đại trưởng lão chết rồi, phó viện trưởng cũng đã chết. Đối với Thánh Linh Học Viện tới nói, đã định trước lại là một cái sỉ nhục. Bẩm báo cho viện trưởng đi. Thánh tử phía bên phải đi ra, hắn có khỏe mạnh màu vàng nhạt, thân thể cường tráng, tản ra một cỗ uy nghiêm. Bên cạnh hắn, có một vị thân mang váy trắng nữ tử, ba búi tóc đen bị một châm kéo, có thanh xuân linh động bề ngoài, nhưng lại tràn đầy vợ người vị đạo, dáng người yêu nhiều, khe mông bình cao, nữ nhân vị mười phần. Quần lụa mỏng đơn bạc, chấm như tuyết thẳng đến bắp đùi, tinh tế thẳng tắp, khiến người ta miên man bất định. Người này chính là cùng Tiêu Hỏa Hỏa từ hôn Nạp Lan Vũ. Thiên Huyền Kiếm Tông còn thật đề cao bản thân rồi. Nạp Lan Vũ trong mắt đẹp lóe qua một vẻ khinh thường. Chính Dương Sơn sự tình, nàng toàn bộ đều nghe nói. Nàng không nghĩ tới ngày xưa vị hôn phu Tiêu Hỏa Hỏa, vậy mà đoạt được Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa. Khoảng cách trước hẹn 3 năm chỉ còn lại không tới 3 tháng, Tiêu Hỏa Hỏa không thực sự coi là có thể chiến thắng chính mình à. Lão phu cũng cho rằng nên mau chóng bẩm báo cho viện trưởng. Nhị trưởng lão Vu Lập Quân phụ hòa nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì trước hướng hậu sơn đi. Phía bên phải đem ngón tay bỏ vào trên mũi, trầm tư một lát sau đứng lên, Nạp Lan Vũ kéo cánh tay của hắn, một đống kim nam ngọc nữ, hướng về hậu sơn đi đến. Hậu sơn cấm địa, một chỗ tu luyện động phủ bên ngoài. Phía bên phải đem Chính Dương Sơn sự tình một năm một mười báo cho viện trưởng Dĩ Nghĩ Nguyên. Vâng. Đột nhiên, một cỗ vô cùng bá đạo khí tức quét ngang mà ra. Bao phủ hậu sơn đại trận xuất hiện bung lỏng. Phía bên phải cùng Nạp Lan Vũ hai người đều bị đẩy lui. Tốt một cái Tiên Huyền Kiếm Tông. Thương lão thanh âm phát ra. Sau đó khí tức cường đại xông thẳng lên trời, tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng tại Đông Hoàng các nơi. Trong vòng 3 ngày, nếu như Thiên Huyền Kiếm Tông không giao ra Quách Tử Du cùng Tô Chiết hai người, như vậy bản viện trưởng liền xuất thủ diệt Thiên Huyền Kiếm Tông. Quách Tử Du bọn người còn chưa có trở lại Thiên Huyền Kiếm Tông, liền nghe được Dĩ Nghĩ Nguyên cảnh cáo. Vẫn là kinh động đến cái này lão cậu. Quách Tử Du cao mày. Tuy nhiên hắn đột phá đến chuẩn kiếm đế, nhưng là đối phó Dĩ Nghĩ Nguyên, vẫn là không quá hiện thực. Dĩ Nghĩ Nguyên sớm tại 100 năm trước, cũng đã đột phá đến chuẩn đế cảnh đại thành, so Quách Tử Du cao trọn vẹn 2 cái tiểu cảnh giới. Dĩ Nghĩ Nguyên rốt cục muốn xuất thủ. Bích Tiêu Phong phía trên, Hoàng Trạch Hải thở dài một hơi. Đi, theo bản tông chủ tiến đến gặp một lần Quách Tử Du. Hoàng Trạch Hải cười lạnh một tiếng, mang theo Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn hai người tiến về chỗ cửa lớn. Lúc này trùng hợp Quách Tử Du bọn người trở về. Bái kiến Quách phó tông chủ. Trông coi cửa lớn đệ tử, ánh mắt kính sợ mà đối với Quách Tử Du hành lễ. Chính Dương Sơn chiến tích đã tại Kiếm Tông bên trong truyền ra. Đều đứng lên đi. Quách Tử Du nhẹ gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào Kiếm Tông thời điểm, Hoàng Trạch Hải bọn người đi ra. Quách Tử Du, ngươi làm sao còn dám trở về? Ngươi phát rồ địa sát Tào Ngạn cùng An Thừa Đức, bây giờ đã ủ thành đại họa, ngươi như có một chút lương tri, liền mang theo Tô Chiết tự mình tiến về Thánh Linh Học Viện thỉnh tội, chớ có liên lụy chúng ta. Hoàng Trạch Hải tới cũng là một trận chỉ trích. Không sai, chúng ta cũng không muốn cùng lấy ngươi một khối chịu chết. Khương Vĩ tranh thủ thời gian phụ hòa nói. Quách Tử Du mặt không thay đổi nhìn lấy Hoàng Trạch Hải ba người. Trong mắt hắn lóe qua băng lãnh sát mang. Hắn liền Tào Ngạn cũng dám giết, bây giờ giết nhiều ba cái gia đình bạo ngược gia hỏa, cũng chính là thuận tay sự tình. Đinh Khương Vĩ từng nửa đường chặn giết qua túc chủ, bây giờ lại đốt bức bách, thù mới hận cũ. Hôm nay cùng nhau hòa lại, thỉnh ký chủ xuất thủ đánh giết Khương Vĩ khen thưởng. Nhân Hoàng Thiên Toái phiến ít một, 500 năm tu vi giá trị, 500 năm kiếm khí giá trị, đan đạo tu vi trực tiếp để thăng đến thất phẩm luyện đan sư, các loại cực phẩm đạo khí ít ba. Chương 131, thanh lý môn hộ, liên tiếp đột phá. Chương 131, thanh lý môn hộ, liên tiếp đột phá lại phát động nhiệm vụ. Sau cùng một khối Nhân Hoàng Thiên Toái phiến rốt cuộc đã đến. Nhìn đến tin tức mặt bảng thời điểm, Tô Chiết trong mắt lóe ra lửa nóng tinh mang. Chỉ cần giết Khương Vĩ, liền có thể tề tụ 5 khối Nhân Hoàng Thiên Toái phiến, thành công hợp thành Nhân Hoàng cờ. Kể từ đó, coi như sau 3 ngày Dĩ Nghĩ Nguyên đi vào Thánh Linh Học Viện trả thù, Tô Chiết cũng có nắm chắc đem phản sát. Khương Vĩ tu vi đạt đến kiếm thánh cảnh đại thành, lấy ta hiện tại đại thừa cảnh nhập môn tu vi, hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Xem ra muốn đem tu vi trước đột phá một chút. Tô Chiết trong lòng đã có quy hoạch. Hắn tu vi hiện tại giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại thừa cảnh đại thành. Kiếm khí giá trị cũng có thể đột phá đến kiếm thánh cảnh tiểu thành. Võ đạo cùng kiếm đạo đều sau khi đột phá, lại đối phó Khương Vĩ thì có niềm tin rất lớn. Cho nên, các ngươi chó sủa xong. Đối mặt Hoàng Trạch Hải ba người chỉ trích, Quách Tử Du chỉ là cười lạnh hỏi ngược lại. Quách Tử Du phách lối thái độ, để Hoàng Trạch Hải nội tâm tức giận không thôi. Quách Tử Du, ngươi cái này là muốn cho Thiên Huyền Kiếm Tông vạn kiếp bất phục a? Hoàng Trạch Hải trực tiếp cho Quách Tử Du chụp đỉnh cái mũ. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cùng Quách Tử Du cùng một chỗ chịu chết sao? Một khi Dĩ Nghĩ Nguyên giết tới, Thiên Huyền Kiếm Tông đem về tiếp nhận tựa là hủy diệt đặc kích, đến lúc đó ngươi ta cũng có thể chôn cùng. Không muốn chết người, thì cùng lão phu cùng một chỗ, bước Quách Tử Du sư đổ lui tông. Hoàng Trạch Hải thanh âm truyền khắp Thiên Huyền Kiếm Tông mỗi khắp ngóc ngách. Lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Thánh Linh Học Viện cường đại bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nếu là Dĩ Nghĩ Nguyên giết tới, Thiên Huyền Kiếm Tông căn bản chống đỡ không được. Không có người không sợ chết. Thấy mọi người dao động, Hoàng Trạch Hải đắc ý cười cười. Ngay tại hắn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng tiếp tục hiệu triệu mọi người thời điểm, Quách Tử Du thể nội lại bộc phát ra cực kỳ cường đại uy áp. Chuẩn kiếm đế khí tức phóng lên tận trời, Hoàng Trạch Hải ba người chỗ không gian vặn vẹo biến hình, như là một tòa không gian lồng giam, để bọn hắn khó có thể động đậy. Thánh Linh Học Viện cái gì tính nết, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hôm nay chúng ta hướng Thánh Linh Học Viện cúi đầu, có lẽ ngày mai Thánh Linh Học Viện liền muốn chiếm đoạt Thiên Huyền Kiếm Tông. Các ngươi là muốn đứng đấy tử, vẫn là muốn cho Thánh Linh Học Viện quỳ làm chó? Quách Tử Du tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người tâm thần chấn động. Cái này cố khí tức cường đại uy áp, để bọn hắn mong muốn mà không thể thành. Xem xét lại Hoàng Trạch Hải ba người, lúc này giống như chó chết đang rẽ rùa khổ sở. Nếu như bọn hắn thật bước đi Quách Tử Du, đi theo Hoàng Trạch Hải, cái kia Thiên Huyền Kiếm Tông sống lưng chỉ sợ rốt cuộc không thẳng lên được. Quách Phó Tông Chủ, tại hạ nguyện đi theo ngài cùng một chỗ, nên chiến gì nghĩ nguyên. Coi như thân tử đạo tiêu, cũng không thể mất đi ta Thiên Huyền Kiếm Tông cốt khí cùng mặt mũi. Lý Minh Đức trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, chống đỡ Quách Tử Du. Ta cũng nguyện đi theo Quách Phó Tông Chủ. Ta cũng giống vậy, cùng Thánh Linh Học Viện liều mạng, cùng lắm thì một đội một, thực sự không được cũng phải để bọn hắn lột ra. Nói cho ta mẹ, ta không phải thứ hèn nhát, liều mạng với bọn hắn. Tam trưởng lão Vạn Thiên Vũ, Dương Trạch, Đại Hổ Nhị Hổ cũng ào ào đứng dậy. Đón lấy, cái khác trưởng lão cùng đệ tử cũng bị lây bệnh, ào ào đứng ở Quách Tử Du bên này. Quách Tử Du tại chính Dương Sơn hăng hái nhất chiến, đã để mọi người tâm sinh kính sợ cùng sùng bái, nội tâm nhiệt huyết bị nhen lửa. Thấy thế, Quách Tử Du vui mừng cười cười. Hắn có thể tiếp nhận thực lực tạm thời không bằng người khác, nhưng là tuyệt đối không thể làm kém cỏi. Chỉ cần cốt khí vẫn còn, Thiên Huyền Kiếm Tông thì nhất định sẽ quật khởi. Ngươi, các ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoàng Trạch Hải tức giận mắng. Hắn đem thể nội tất cả lực lượng điều động đi ra, mới miễn cưỡng ngăn cản được Quách Tử Du uy áp. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ha ha, lão phu nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết. Quách Tử Du thân hình nổi lên, lôi cuốn lấy vô tận kiếm khí kiếm thế, trong nháy mắt thẳng hướng Hoàng Trạch Hải ba người. Oanh két, hư không chấn toái, kinh khủng kiếm đạo lực lượng trực tiếp đem Hoàng Trạch Hải ba người bước lui. Đạp đạp đạp đạp. Hoàng Trạch Hải thân hình chật vật, thần sắc bối rối. Quách Tử Du tu vi thực lực cường đại để hắn quả thực không thể tin được. Hắn cùng Quách Tử Du đã là cách nhau một trời một vực. Hôm nay lão phu liền thay tông chủ thanh lý môn hộ. Quách Tử Du tay cầm thanh vân kiếm, thể nội tản mát ra sắc bén sắc cơ, lực lượng cùng bạo đem Hoàng Trạch Hải ba người bao phủ. Rầm rầm rầm, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt liền bị thế công nuốt mất. Quách Tử Du nắm giữ chuẩn kiếm đế tu vi, nắm giữ một tia không gian chi lực cùng kiếm đạo phát tác, đối phó Hoàng Trạch Hải ba người quả thực cũng là hàng duy đặc kích. Cho dù ba người liên thủ cũng đã rơi vào hạ phòng, bị không ngừng mà bước lui, trên thân hiện ra lít nha lít nhít vết thương. Tất Tu Kiệt mang theo Tô Chiết cùng Tiêu Hỏa Hỏa hai người tới trong tông môn, có phòng ngự đại trận tại, có thể ngăn cản được Quách Tử Du đám người thế công dư uy. Thống tử, đem võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đều đột phá một chút. Tô Chiết đối với hệ thống phân phó nói, nếu như lại trễ một chút, Khương Vĩ đều muốn bị sư phụ đánh chết. Không có cách, ai bảo chính mình sư phụ quá hung mãnh đâu. Hao phí 3.5005 tu vi giá trị, chính tại đột phá chí đại ngồi cảnh viên mãn, hao phí 1.500 năm kiếm khí giá trị, chính tại đột phá đến kiếm tôn cảnh tiểu thành anh. Đột nhiên, Tô Chiết thể nội linh khí không có dấu hiệu nào tăng gọn, đem một bên Tất Tu Kiệt cho giật nảy mình. Chiết Nhi, ngươi. Tất Tu Kiệt xoay người, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Tô Chiết. Làm phát giác được Tô Chiết là tại đột phá thời điểm, hắn mới yên tâm lại, nhưng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Làm sao Tô Chiết đột phá trước một điểm dấu hiệu đều không có? Thật giống như có miệng cống đập chứa nước, có thể khống chế tự nhiên. Tất Tu Kiệt đánh tới 12 phần tinh thần, vì ký chủ hộ pháp. Nhưng là mấy hơi thời gian, Tô Chiết liền đã đột phá đến đại thừa cảnh tiểu thành. Ngậy, cái này đã đột phá thành công. Ừm. Không đúng, vẫn còn tiếp tục. Tất Tu Kiệt trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được Tô Chiết khí tức còn tại tăng vọt. Đột phá quá trình, vậy mà có thể như thế tơ lụa. Với anh, Tô Chiết lại một lần nữa đột phá, võ đạo tu vi vững chắc tại đại thừa cảnh đại thành, toàn thân tăng cường, nhục thân lực lượng tăng vọt. Đại thừa cảnh đại thành, thời gian mấy hơi thở. Chiết Nhi đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Tất Tu Kiệt như là gặp quỷ đồng dạng. Đây quả thực chưa từng nghe thấy a. Thế nhưng là Tô Chiết tiếp xuống biểu hiện, trực tiếp để Tất Tu Kiệt sững sờ ngay tại chỗ, cả người huyền như hóa đá đồng dạng. Võ đạo tu vi vừa đột phá xong, Tô Chiết thể nội kiếm khí vậy mà cũng tại tăng gọn. Ô ngày, Thất Tu Kiệt há to miệng, cái cằm đều nhanh kinh rơi xuống đất. Tô Chiết một hít một thở ở giữa, kiếm đạo tu vi lên như diều gặp gió, trong khoảnh khắc đi tới kiếm tôn cảnh tiểu thành. Võ đạo khí tức cùng kiếm đạo khí tức bạo phát, gây nên động tinh khổng lồ. Ùng ùng, thánh, thánh tử giống như tại đột phá. Võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi vậy mà đều đột phá. Chúng ta gần nhất đều đang chăm chú Quách Phó Tông Chủ, ngược lại là đem thánh tử đều cho không để mắt đến. Thánh tử thiên phú thực lực mới thật sự là vạn cổ vô nhất à? Đám người ánh mắt ào ào rơi xuống Tô Chiết trên thân. Tô Chiết rất ít ở trước mặt mọi người đột phá tu vi cảnh giới, bây giờ triển lộ ra về sau, đem tất cả mọi người dọa sợ. Bọn hắn đột phá một cảnh giới có thể nói cùng khó sinh một dạng, nhưng Tô Chiết thì cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Ký chủ, Tô Chiết thể chất, Hỗn Độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, Đại Hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, Chí Tôn kiếm cốt, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, Võ đạo tu vi, đại thừa cảnh đại thành, đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn cần 2500 năm tu vi giá trị 677 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh tiểu thành. Đột phá tới kiếm tôn cảnh đại thành cần 2000 năm kiếm khí giá trị 212 năm. Tô Chiết chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lửa nóng chiến y đang thiêu đốt hừng hực. Khương Vĩ, ngày xưa một kiếm kia mối thủ, hôm nay liền cầm tính mệnh của ngươi đến hoàn lại đi. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, ung tùm sát khí lan tràn ra. Chương 132. Long Ngạo Thiên xuất quan, sóng vai mà chiến. Chương 132. Long Ngạo Thiên xuất quan, sóng vai mà chiến. Kinh khủng thế công bên trong, Hoàng Trạch Hải ba người liên tục bại lui. Thương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn trên thân sớm đã vết thương chồng chất, khóe môi nhếch lên vết máu, chật vật không chịu nổi. Kiếm Thánh cùng Chuẩn Kiếm Đế tuy nhiên chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực lại khác nhau một trời một vực. Vô luận là không gian chi lực, vẫn là kiếm đạo phát tắc, đều bị Hoàng Trạch Hải ba người chịu nhiều đau khổ. Ở, dừng tay, lão phu không đánh với ngươi. Hoàng Trạch Hải một bên ngăn cản thế công, một bên hướng sau lưng tối lui. Ấn cái này xu thế, bọn hắn ba người coi như liên thủ, cũng chậm sớm sẽ thua ở Quách Tử Du trên tay. Không đánh. Ha ha, ngươi tại Khôi Hải sao? Lão phu nói, muốn bị tông chủ thanh lý môn hộ. Quách Tử Du khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh. Thanh Vân kiếm bung ra, cường đại kiếm đạo lực lượng gây nên thiên địa gió lốc, cầm đầu Hoàng Trạch Hải bị đẩy lui, Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn hai người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, chọc đập vào mặt đất. Phốc phốc, Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn đều là miệng phun máu tươi, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Quách Tử Du, ngươi tỉnh táo một chút, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, khó nói chúng ta không cần phải lẫn nhau hỗ trợ, cộng đồng ứng đối nguy cơ sao? Hoàng Trạch Hải thở không ra hơi nói ra. Nghe vậy, Quách Tử Du cảm thấy phi thường buồn cười. Cái này Hoàng Trạch Hải cũng quá dối trá a. Tại hắn không có động thủ trước đó, Hoàng Trạch Hải các loại kêu gào, muốn đem hắn trục xuất Thiên Huyền Kiếm Tông, còn muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Bây giờ đối mặt tử vong nguy hiểm, lúc này lời nói xoay chuyển, chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ ứng đối nguy cơ. Thật phải chờ tới gì nghĩ nguyên giết tới, Hoàng Trạch Hải khẳng định đệ nhất cái nhảy ra làm phản đồ. Ngươi sẽ không coi là lão phu là cái kẻ ngu a. Quách Tử Du thả người nhảy lên, công phá Hoàng Trạch Hải sở hữu phòng tuyến, thanh vân kiếm khóa chặt Hoàng Trạch Hải đầu. Đáng chết. Hoàng Trạch Hải cảm thấy da đầu run lên. Rơi vào đường cùng, Hoàng Trạch Hải đành phải sử xuất Lôi Điện Tật Phong kiếm quyết tại đối kháng với. Lôi đình lấp lóe, kiếm khí ngút trời, cái này mới miễn cưỡng chặn Quách Tử Du thế công. Không biết tự lượng sức mình. Quách Tử Du sắc mặt khinh thường, thanh vân kiếm uy lực lớn tăng, thiên ảnh ngân xà vũ thi triển mà ra, ngân xà lôi cuốn lấy ngập trời kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà đến, đem lôi đỉnh kiếm khí dập tắt. Rầm rầm rầm. Tại từng đạo thế công dưới, Hoàng Trạch Hải nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy ngang, khí tức cũng biến thành yếu ớt. Các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Nhanh đồng loạt xuất thủ a. Hoàng Trạch Hải miệng phun máu tươi, đối với Khương Vi hai người quát. Hắn đã bắt đầu hối hận. Nên cầu mấy ngày, đợi đến gì nghĩ nguyên giết tới lại cùng Quách Tử Du vẻ mặt. Khương Vi cùng Mạc Cao Viễn liếc nhau một cái, trong lòng hai người đều rất e ngại, nhưng là muốn sống, cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Giết. Hai người tay cầm bảo kiếm, chuẩn bị giết đi qua. Sư phụ, Khương Vi cái này lão cẩu giao cho ta tới đối phó. Tô Chiết tay cầm hiên biên kiếm, ngăn tại Khương Vi trước người. Tình cảnh này nhìn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thánh tử muốn khiêu chiến đại trưởng lão, coi như thánh tử đột phá đến đại thừa cảnh đại thành, cũng so đại trưởng lão thấp một cái đại cảnh giới a, cái này sao có thể là đối thủ? Tất cả mọi người cảm giác Tô Chiết không phải rất lý trí. Thất Tu Kiệt cau mày, rõ ràng cũng có chút bận tâm. Quách Tử Du do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Tô Chiết có thể đăng đỉnh kiếm tháp, thì chứng minh hắn có vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại thực lực của đối thủ. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Tô Chiết. Vừa tốt cũng có thể mượn Khương Vĩ chi thủ đến rèn luyện phía dưới Tô Chiết. Tô Chiết quyết định, để Khương Vĩ nội tâm cảm thấy mừng thầm. Bởi vì so với Quách Tử Du, Tô Chiết yếu hơn rất nhiều. Ngày xưa một kiếm kia mối thù, hôm nay liền dùng mạng chó của ngươi hoàn lại đi. Tô Chiết mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Khương Vĩ, trong mắt sát cơ lộ ra. Cái kia, muốn không chính ngươi đối phó hai người chúng ta a? Mạc Cao Viễn mặt mũi tràn đầy đắng chát, để hắn xông đi lên đối phó Quách Tử Du, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Khương Vĩ thế nào thì như vậy hảo vận đâu? Sớm biết lúc trước hắn liền đi chặn giết Tô Chiết. Ngao giống, đột nhiên, một đạo uy nghiêm long khiếu âm thanh truyền đến. Vạn trượng thân rồng bay lượn trên không trung, che đậy bầu trời, làm đến toàn bộ Thiên Huyền Kiếm Tông ám như ngày đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngạo Thiên xuất quan. Tô Chiết ngạc nhiên nhìn lại. Cô này long uy, vậy mà đạt đến bát cấp tiểu thành, cũng chính là võ đạo đại thừa cảnh tiểu thành, chỉ so với Tô Chiết thấp một cái tiểu cảnh giới. Long, chân long vẫn là bát cấp. Mọi người kinh hô. Tô Chiết ca ca. Thân rồng phía trên đứng đấy một vị mỹ thiếu nữ, chính là mỹ lệ Thủy Linh tiểu thanh. Ngạo Thiên gặp qua chủ nhân. Long Ngạo Thiên đối Tô Chiết cung kính hành lễ. Long uy hạo đãng, thanh âm vang vọng đất trời, khiến người ta nghe mà biến sắc. Đám người biết Tô Chiết có một đầu linh sủng, nhưng là cũng không biết nó là một đầu chân long a. Cao quý yêu ngạo long tộc, vậy mà lại thần phục với nhân loại. Liền xem như Trung Châu đám kia yêu nghiệt, cũng làm không được thu một đầu chân long làm lính sủng, huống chi là tại bọn hắn Đông Hoang đâu. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. Long Ngạo Thiên rơi xuống đất, Tiểu Thanh hướng về Tô Chiết chạy tới, nhào vào Tô Chiết trong ngực. Thanh Nhi, ngươi đi trước tất ra ra chỗ đó, Tô Chiết ca ca muốn làm thịt một đầu lão cẩu. Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, đối với nàng dặn dò. Tốt. Tiểu Thanh nu thuận nhẹ gật đầu, vì không cho Tô Chiết phân tâm, nàng nghe lời đi đến Tất Tu Kiệt bên cạnh. Long Ngạo Thiên thì là tràn đầy chiến ý nhìn về phía Mạc Cao Viễn, thỉnh mệnh nói, chủ nhân, hắn thì giao cho ta tới đối phó đi. Bị một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm, Mạc Cao Viễn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hai chân đều tại nhịn không được run. Long Ngạo Thiên đồng dạng so Mạc Cao Viễn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng là bằng vào chân long thân thể, cùng thuần chính long tộc huyết mạch, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu cũng không phải là việc khó. Tốt, vậy chúng ta liền sóng vai mà chiến. Tô Chiết cười cười, ánh mắt biến đến hỏa nhiệt, thân hình hắn lóe lên, lúc này biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Khương Vĩ biết Tô Chiết thân pháp huyền diệu, sau đó thân hình hướng về sau lưng tối lui, đồng thời ngưng tụ ra kiếm cương hộ thể. Bạch. Thế mà Tô Chiết vẫn là đi tới Khương Vĩ sau lưng. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, chí tôn kiếm cốt chiếu sáng rạng rỡ. Hỗn độn kiếm khí cùng chí tôn kiếm khí trong khoảnh khắc bạo phát, như là cửu thiên như thác nước chiếu nghiêng xuống. Bành. Ken két, Khương Vĩ còn không có kịp phản ứng, sau lưng kiếm cương cũng đã vỡ tan, cùng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi mà đến, để hắn khó lòng phòng bị. Tại thời khắc xuống còn, Khương Vĩ ra sức quay người, điều động thể nội tất cả lực lượng, ngăn tại phía trước. Cái đường, oanh gốc. Khương Vĩ bị cứ thế mà bước lui, vậy mà đã rơi vào hạ phòng. Tuy nhiên hai người chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng Tô Chiết lực lượng lại cùng Khương Vĩ tương xứng. Ngao giống, một chỗ khác chiến trường, long uy bạo phát, hư không phá toái, không gian rung động. Long Ngạo Thiên giác tỉnh thiên phú thần thông, có thể khống chế băng hỏa lôi điện, các loại thuộc tính lực lượng cuồng bạo mà bá đạo, Mạc Cao Viễn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Thấy thế, Quách Tử Du vuốt ve trong râu, trong lòng rất là vui mừng. Tô Chiết hiện tại đã có thể đối phó kiếm thánh đại thành, tốc độ phát triển có thể xưng biến thái. Long Ngạo Thiên bế quan không đủ một năm, cũng nắm giữ đối kháng kiếm thánh thực lực. Cái này chủ nô hai, thiên phú thực lực đều là vạn cổ vô nhất tồn tại, đợi một thời gian, nhất định lập tại Đông Hoang đỉnh cao kim tự tháp, khiến cho mọi người nhìn lên. Chương 133. Theo bị nghiền ép đến nghiền ép, hợp thành nhân hoàng phiên chương 133. Theo bị nghiền ép đến nghiền ép, hợp thành nhân hoàng phiên gặp Tô Chiết cùng Long Ngạo Thiên lúc đối chiến đều thành thạo, Quách Tử Du cũng thì yên lòng, bắt đầu chuyên tâm cùng Hoàng Trạch Hải nhất chiến. Hoàng Trạch Hải ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Quách Tử Du. Bây giờ Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn đều không thể thoát thân, hắn muốn một mình đối chiến Quách Tử Du, cái này với hắn mà nói quả thực cũng là ác ngộng. Nguyên bản hắn kế hoạch để Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn ngăn chặn Quách Tử Du, sau đó chính mình tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng là bây giờ sở hữu tưởng tượng đều ngâm nước nóng. Từ khi tông chủ sau khi mất tích, ngươi thì không kịp chờ đợi muốn ngồi lên tông chủ vị trí, đằng sau lại năm lần bảy lượt tính kế chết nhì, cái này một khoản sổ sách là nên toàn bộ thanh toán. Quách Tử Du lao mắt nhíu lại, thiên ảnh ngân xà vũ lần nữa phát huy ra, ngân xà bay múa, miệng to như chậu máu bên trong lóe ra răng nanh sắc bén, lôi cuốn lấy kinh khủng kiếm đạo lực lượng, lần nữa hướng Hoàng Trạch Hải đánh tới. Tại cường đại uy áp trước mặt, Hoàng Trạch Hải miệng lớn thở hổn hển. Hắn thi triển lôi điện tật phong kiếm quyết lôi đỉnh kiếm thế bạo phát, ngũ hành kiếm ý quét ngang, nhưng là căn bản là không có cách phá vỡ ngân xà thế công. Phốc phốc phốc. Hoàng Trạch Hải quanh thân phòng ngự băng diện, không gian vặn mèo, bị trực tiếp phong tỏa, căn bản không chỗ ẩn trốn. Quách Tử Du, ta liều mạng với ngươi. Hoàng Trạch Hải sắc mặt dữ tợn, thiêu đốt khí huyết, thân sau khi ngưng tụ ra 6 đầu võ mạch hư ảnh, nhất thời lực lượng tăng vọt, kiếm mang tàn phá bừa bãi, thanh xuyên kiếm nhất chấn, hung hăng bổ ra, chém tại ngân xà phía trên. Ầm ầm, thiêu đốt khí huyết về sau, Hoàng Trạch Hải rốt cục có một chút quyền chủ động, đem ngân xà bức lui. Diệt cho ta. Hoàng Trạch Hải phẫn nộ quát. Lôi đỉnh kiếm chém bổ vào ngân xà trên thân, làm đến uy áp tạm thời tiêu tán. Thấy thế, Hoàng Trạch Hải không dám ham chiến, lúc này liền chuẩn bị thoát thân rời đi, lâu tiếp tục đánh hắn chắc chắn thất bại. Dù sao Quách Tử Du còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Oanh két, Hoàng Trạch Hải vừa xoay người, phía trước không gian liền tùy theo phá toái. Quách Tử Du theo phá toái không gian bên trong chậm rãi đi ra, thân sau khi ngưng tụ ra bát phẩm võ mạch hư ảnh, chuẩn kiếm đế chi uy trùng trùng điệp điệp, một kiếm vung ra, khiên động tiên địa lại thế, dẫn tới trật tự phát tác. Soạt. Kiếm khí trường hà đem Hoàng Trạch Hải chìm ngập, hắn nhục thân nứt toác, máu tươi chảy ngang. A a a. Hoàng Trạch Hải phát ra từng tiếng kêu thảm. Mặc dù hắn thiêu đốt khí huyết, vận dụng võ mạch chi lực, tại Quách Tử Du trước mặt vẫn là lộ ra yếu đuối như vậy. Thiên Huyền Cửu Kiếm. Tại sống chết trước mắt, Hoàng Trạch Hải sử xuất tối cường thần thông. Chín đạo kiếm chém ngưng tụ, mỗi đạo đều có độ dài 3000 trượng, so với gia cường phiên bản Thiên Huyền Cửu Kiếm yếu đi rất nhiều. Đi. Hoàng Trạch Hải điều khiển chín đạo kiếm chém, hướng Quách Tử Du chấn sát mà đi. Quách Tử Du không né tránh, lựa chọn chính diện cứng rắn. Phía trước ba đạo kiếm chém bị Quách Tử Du nhẹ nhõm miễn diệt. Nhìn lấy còn lại 6 đạo kiếm chém, Quách Tử Du cũng vận dụng Thiên Huyền Cửu Kiếm nhưng là gia cường phiên bản. Kiếm sáng long lánh, kiếm văn đền bù, dẫn tới ngàn trượng kiếm khí cầu đồng, thiên địa dị tượng nảy sinh. Đệ nhất kiếm, vẹn vẹn chém ra một kiếm, liền làm đến phương viên bạn giảm rung động không thôi. Phốc phốc phốc. Một kiếm này rơi xuống, trực tiếp phá hủy Hoàng Trạch Hải ba đạo kiếm chém. Cái gì? Hoàng Trạch Hải hít một hơi lãnh khí, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng ba đạo kiếm chém. Thứ hai kiếm. Quách Tử Du thứ hai kiếm bộ ra, 5000 trượng kiếm chém hoành quán thiên địa, kiếm khí kiếm thế, ngũ hành kiếm ý, còn có một tia kiếm đạo pháp tắc, thì liền trật tự pháp tắc đều bị nhiễu loạn. Không, không được qua đây. Hoàng Trạch Hải bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân chảy dòng mồ hôi lạnh. Bèn, 5000 trượng kiếm chém xuống, Hoàng Trạch Hải còn lại ba đạo kiếm chém căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị yên diệt. Phốc, chín đạo kiếm chém đều bị phá hủy, Hoàng Trạch Hải bị phản vệ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, trong cổ ngọn ngọn phun ra một miệng lao huyết. Hắn sát mặt trắng xám, tóc rối tung, thể nội tản mát ra ung tùm tử khí. Thế mà Quách Tử Dung ngưng tụ ra 5000 trượng kiếm chém vẫn như cũ thế như trẻ tre, chặt chém tại Hoàng Trạch Hải vị trí. Oeng, một tiếng vang thật lớn phát ra, 5000 trượng kiếm ngân nổi lên, như là khe nứt lớn đồng dạng, đem kiếm tông một phân thành hai. Sau đó thiên địa vắng vẻ, phó tông chủ Hoàng Trạch Hải chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ, còn có trôi này thanh xuyên kiếm. Lão, lão đại. Khương Vĩ cùng Mạc Cao Viễn hai người sắc mặt tuyệt vọng. Hoàng Trạch Hải đều đã chết, bọn hắn lại làm sao có thể chạy thoát được. Tô Chiết thừa cơ vận chuyển Thái Sơ thôn thiên quyết đem Hoàng Trạch Hải khí huyết thôn phệ hết. thôn vệ kiếm thánh cảnh viên mãn tu vi, chuyển hóa làm 1500 năm kiếm khí giá trị kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tôn cảnh đại thành cần 2000 năm kiếm khí giá trị 1.7125. Hoàng Trạch Hải một người ở phía dưới rất cô đơn, bản thánh tử liền phát thiệt tâm, đưa ngươi đi xuống cùng hắn đi. Hiên viên kiếm chi uy bạo phát, vô tận kiếm mang tàn phá bừa bãi, vững vàng khóa chặt Khương Vĩ. Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể, đại hoang thánh thể, cùng chí tôn kiếm cốt, tam đạo thể chất, làm đến hắn lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua một cái đại cảnh giới đối chiến không có chút nào áp lực. Hai người lần nữa đại chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Thể nội chiến y cháy hừng hực, Tô Chiết tùy ý thôi động thần thông võ kỹ, như là điên phê đồng dạng. Từng đạo kiếm chém bộ ra, thiên địa rung chuyển, phong vân biến ảo, để Khương Vĩ chịu nhiều đau khổ, thân hình không ngừng mà nhanh lùi lại. Tô Chiết tựa như là không có kỹ năng làm lệnh pháp sư, tùy thời đều tại vận dụng võ kỹ thần thông, mà lại mỗi một đạo đều là thiên giai cao cấp võ kỹ, đồng thời Tô Chiết nhục thân lực lượng còn cực kỳ cường hãn, lại như cùng một vị chiến sĩ. Cái này đạp mã đánh như thế nào? Khương Vĩ ở trong lòng chửi mẹ. Hắn vừa mới ngăn cản một đạo kiếm chém, sau đó lại một đạo kiếm chém đánh tới. Giao thủ không đến nửa canh giờ, Khương Vĩ liền đã rơi vào hạ phong. Một năm trước, Khương Vĩ còn có thể nghiền ép Tô Chiết, nhưng là hiện tại, Khương Vĩ lại bị Tô Chiết nghiền ép. Lôi điện tật phong kiếm quyết. Khương Vĩ thúc giục võ kỹ thần thông, lôi đỉnh kiếm thế vung ra, ngăn cản từng đạo kiếm chém, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại cho ngươi phía trên một chút áp lực. Tô Chiết khoẹt miệng hơi hơi dương lên, tiếp lấy động dùng thần cấp võ mạch lực lượng, phối hợp tam đạo thể chất, lực lượng có thể sừng nổ tung, vung ra mỗi một kiếm đều có thể gây nên thiên địa đại thế, tạo thành kinh khủng lực sát thương, để Khương Vĩ khổ không thể tả. Ta sai rồi, ta không nên ám sát ngươi, ta mười phần sai. Chỉ cần thánh tử có thể tha ta một mạng, ta nguyện một đời một kiếp đi theo Vu Thánh Tử. Khương Vĩ một bên ngăn cản, một bên cầu xin tha thứ. Một chỗ khác chiến trường, Mạc Cao Viễn cũng bị Long Nạo Thiên chết nghiền ép. Long gia, ngài liền bỏ qua ta đi. Ta nguyện ý cho ngài làm nhân nô. Mạc Cao Viễn cũng tương tự tại yêu cầu tha cho. Người yếu như vậy nhân nô, theo bên người bản vương đều ngại mất mặt, còn không bằng trực tiếp nuốt ngươi. Long Nạo Thiên ánh mắt tham lam, lôi cuốn lấy băng hỏa lôi điện, đem Mạc Cao Viễn vây lại. Sau đó một cái thần long bãi vĩ, gây nên thiên địa gió lốc, trực tiếp phá vỡ Mạc Cao Viễn sở hữu phòng ngự, đem chấn bay ra ngoài. A, Mạc Cao Viễn miệng phun máu tươi, hét thảm một tiếng. Long Nạo Thiên mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Mạc Cao Viễn nuốt vào trong bụng. Mạc Cao Viễn bị dọa đến mặt như màu đất, ra sức dãy rủa, lại phát hiện Long Uy quá mức cường đại, để hắn không cách nào động đậy. Không, ta không muốn chết. Mạc Cao Viễn trừng lớn hai mắt, hắn cảm nhận được thân thể bị sắc bén hàm răng xuyên thủng, cốt cách huyết đục bị xoắn nát, sau đó thần hồn cũng tiêu tán theo. Nhị trưởng lão Mạc Cao Viễn, như vậy vẫn lạc. Nuốt một vị kiếm thánh cảnh tiểu thành, Long Nạo Thiên khí tức tăng vọt, vậy mà không có chút nào bình cảnh đột phá đến bắt cấp đại thành, cũng chính là đại thừa cảnh đại thành. Ung ung, không hổ là chân long, thiên phú chính là đến. Mọi người còn không có theo chấn kinh bên trong tỉnh táo lại. Tiêu Hỏa Hỏa não hải bên trong truyền đến dược lao giọng nghi ngờ, kỳ quái, đầu này long thể nội huyết mạch cực kỳ thuần chủng, cùng ngày xưa long hoàng đều tương xứng, như thế thuần chính huyết mạch, làm sao lại lưu lạc đến đông hoàng đâu? Đó lấy, dược lao phất tay áo bung lên, nhu hòa dược lực tại Tiêu Hỏa Hỏa thể nội lưu động, chữa trị hắn toàn thân. Mơ hồ ý thức dần dần thanh tỉnh, Tiêu Hỏa Hỏa mở hai mắt ra. Ta đây là ở đâu? Tiêu Hỏa Hỏa ngồi dậy. Người sau khi hôn mê, Quách Tử Du giết Tào Ngạn, Tô Chiết mang theo ngươi về tới Thiên Huyền Kiếm Tông. Dược Lao đối với Tiêu Hỏa Hỏa giải thích nói, Tào Ngạn chết rồi. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt đại hỉ, đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc Quách Tử Du thực lực. Lịch cảnh phản sát, đồng thời càng đánh càng hăng, thiên phú như vậy thực lực, tại Đông Hoang đã là phượng mao lân giác. Ồ, ngươi đã tỉnh. Thất Tu Kiệt thật không thể tin nhìn lấy Tiêu Hỏa Hỏa. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hỏa Hỏa vậy mà như thế nhanh thì tỉnh lại. Tiêu Hỏa Hỏa thương thế rất nặng, toàn thân đều bị tổn thương, không có mấy tháng thời gian là rất khó khỏi hẳn. Nhưng là Tiêu Hỏa Hỏa thương thế trên người, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trên người người này cũng có rất nhiều bí mật a. Thất Tu Kiệt ở trong lòng cảm thán nói, chính mình đệ tử người bên cạnh thì không có một cái nào phổ thông. Tiêu Hỏa Hỏa là như vậy, Long Nạo Thiên càng là như vậy, thì liền Tiểu Thanh cũng là có đại bối cảnh người. Không đúng, ngủ một giấc công phu, đại ca tu vi làm sao lại đột phá đến đại thừa cảnh đại thành? Cảm nhận được Tô Chiết tu vi khí tức về sau, Tiêu Hỏa Hỏa giật nảy cả mình. Chỉ thấy Khương Vĩ tại Tô Chiết thế công dưới, thân hình không ngừng mà chật vật lùi lại, trên thân vết thương chồng chất, bạch cốt lộ ra ngoài, tương đương thê thảm. Bèn, một kiếm vung ra, kiếm đạo lực lượng quét ngang, Khương Vĩ bị trực tiếp chấn bay ra ngoài. Khu khu khụ. Khương Vĩ miệng phun máu tươi, mặt lao đỏ lên, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Tô Chiết. Kéo kẹt. Khương Vĩ cắn chặt răng, thể nội khí huyết thiêu đốt, sau đó đem Thiên Huyền Cửu kiếm phát huy ra. Hắn chỉ lĩnh ngộ phía trước tám kiếm, đây cũng là hắn hiện tại tối cường thần thông võ kỹ. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Khương Vĩ hai mắt đỏ như máu, điều khiển tám đạo kiếm chém, giống như điên hướng về Tô Chiết lao đi. Dọc đường hư không bị xuyên thủng, uy lực tương đương khủng bố. Tô Chiết mặt không đổi sắc, đem Hiên Viên kiếm thu vào. Song quyền nắm chặt, lực lượng cùng bạo như là như lôi đỉnh gào thét. Đại Hoang Thánh Thể uy lực bạo phát, hùng hậu bá đạo khí tức quét ngang, tiếp lấy sen lẫn thần thông bị phát huy ra. Hoang cổ tịch diệt trường, hoang cổ thánh uy tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa. Cự trường đánh ra một khắc này, thiên địa tối tăm, lôi đỉnh lấp lóe, không gian vặn vẹo biến hình. Tại cự trường phía dưới, vạn sự vạn vật đều nhỏ bé như con kiến hôi. Ngạt thở cảm giác truyền đến, để bọn hắn trong lòng thấp thỏm lo âu. Vô luận là Quách Tử Du, vẫn là Tất Tu Kiệt, đều bị Tô Chiết Sen lẫn thần thông rung động đến. Cái này đạo thần thông, tuyệt đối siêu việt thiên giai. Bằng vào cái này đạo thần thông, Tô Chiết liền kiếm thánh cảnh viên mãn cũng có thể nhất chiến, huống chi Khương Vi chỉ có kiếm thánh cảnh đại thành tu vi. Lão cậu, tử kỳ của ngươi đến. Tô Chiết đem cự trưởng hung hăng vỗ xuống, như là thần minh đồng dạng, tuyên án Khương Vi tử kỳ. Phốc phốc phốc phốc. Tám đạo kiếm chém trong khoảnh khắc phá diện, Khương Vi quanh thân phòng ngự cũng sụp đổ. Kinh khủng trường uy, trong nháy mắt liền đem hắn chìm ngập. Xoạt xoạt, a a. Khương Vi xương cốt đứt gãy, thân hình bặm mẹo, như là trên tất thịt cá, căn bản không có đánh trả chi lực, phát ra từng tiếng kêu thảm. Chết. Cự trưởng mãnh liệt rơi xuống, Khương Vi trực tiếp bị trấn sát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem Khương Vi khí huyết thôn phệ hết. Thôn vệ kiếm thánh cảnh tiểu thành tu vi, chuyển hóa làm 800 năm kiếm khí giá trị ký chủ thành công báo thù rửa hận, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, nhân hoàng viên toái phiến ít một, đã tề tụ sở hữu toái phiến, tùy thời có thể hợp thành, 500 năm tu vi giá trị, 500 năm kiếm khí giá trị, đan đạo tu vi trực tiếp để thăng đến thất phẩm luyện đan sư, các loại cực phẩm đạo khí ít 3 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh đại thành, đột phá tới đại thừa cảnh biên mãn cần. 2500 năm tu vi giá trị, 1.177 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tôn cảnh đại thành cần 2000 năm kiếm khí giá trị. Kiếm khí giá trị 3.012 năm kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm tôn cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá đã tề tụ năm khối nhân hoàng viên vai phiến, phải chăng lập tức hợp thành? Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết trong lòng tràn đầy chờ mong, rốt cục có thể hợp thành nhân hoàng viên. Hồi lâu sau, ngập trời trưởng uy mới dần dần tan đi. Hô, kiếm tông trên dưới đều là thở phào một hơi, nhớ lại từng cảnh tượng lúc nãy, bọn hắn còn cảm thấy sợ không thôi. Tô Chiết một trưởng kia uy lực thật sự là quá cường đại, thậm chí có thể uy hiếp được kiếm thánh cảnh viên mãn. Ai, thật sự là đáng tiếc, muốn là lại cho thánh tử thời gian mấy chục năm, làm thế nào có thể lại sợ hãi cái kia thánh linh học viện? Mấy chục năm? Ha ha, ngươi quá coi thường thánh tử, ngươi suy nghĩ một chút, thánh tử tiến vào tông môn mới thời gian hơn một năm, nhưng là tiến bộ lớn bao nhiêu? Theo vừa mới tiến tông môn lúc kiếm tôn đều có thể áp thánh tử một đầu, đến bây giờ liền kiếm thánh đều chết tại thánh tử trên tay, theo ta thấy, nhiều nhất 10 năm thánh tử liền có thể đại đế phía dưới vô địch. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Vô luận là phó tông chủ Quách Tử Du, vẫn là thánh tử Tô Chiết, đều có quang minh tương lai, thế nhưng là sau 3 ngày, nắm giữ chuẩn đế cảnh đại thành tu vi gì nghĩ nguyên liền sẽ giết tới. Chiết Nhi, ngươi về trước Ngọc Thanh Phong, vi sư cùng Tất Lao phiếm vài câu. Quách Tử Du đi lên phía trước, đối với Tô Chiết dặn dò. Tô Chiết nghĩ, đại khái cũng biết hai vị sư phụ muốn thương nghị cái gì. Đơn giản cũng là tại gì nghĩ nguyên đánh tới thời điểm, như thế nào đem hắn bảo toàn, đối với hai vị sư phụ tới nói, Tô Chiết an toàn thắng qua hết thảy. Hai vị sư phụ, các ngươi cũng không muốn cho mình áp lực quá lớn. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tổng có biện pháp đối phó gì nghĩ nguyên. Tô Chiết đối với hai vị sư phụ trấn an nói, chỉ cần hắn hợp thành nhân hoàng phiên, thì không sợ cái kia gì nghĩ nguyên. Chương 134, chuẩn bị sung túc. Chương 134, chuẩn bị sung túc. Vi sư biết. Vì để cho Tô Chiết yên tâm, Quách Tử Du gạt ra một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu trả lời. Muốn nói không có áp lực, đó là không có khả năng. Dù sao gì nghĩ nguyên nắm giữ chuẩn đế cảnh đại thành tu vi, so với hắn trọn vẹn cao hai cái tiểu cảnh giới. Ngoại trừ tông chủ Liễu Huyền Thu bên ngoài, Thiên Huyền Kiếm Tông trên dưới, không có người nào là gì nghĩ nguyên đối thủ. Tô Chiết một đoàn người trở về Ngọc Thanh Phong. Quách Tử Du cùng Tất Tu Kiệt thì là dạo bước tại Kiếm Tông bên trong. Hồi lâu sau, Quách Tử Du dừng bước lại, ngựa khí trịnh trọng mở miệng nói: "Tất lão, lấy ngài lực thu hút, bảo vệ Chiết Nhi cũng không thành vấn đề, nếu như lão phu không địch lại, Chiết Nhi thì giao cho ngươi. Chiết Nhi thiên phú vạn cổ vô nhất, chỉ cần hắn còn sống, lão phu truyền thừa sẽ không ngừng, Thiên Huyền Kiếm Tông cũng đem quật khởi mạnh mẽ, đi hướng mới huy hoàng." Quách Tử Du nắm giữ một viên không sợ đạo tâm, sinh tử sớm đã coi nhẹ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng hắn lớn nhất không yên tâm cũng là Tô Chiết. Dĩ nghĩ nguyên vi mạnh, nhưng cũng không phải không ai có thể trị hắn. Lão phu đã liên hệ tốt. Tất Tu Kiệt một đôi thâm thúy lao mắt híp lại, chấn định tự nhiên đường. Nghe vậy, Quách Tử Du nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, hắn ràng buộc cũng liền có thể buông xuống. Có cần hay không hiện tại liền để hắn xuất thủ? Tất Tu Kiệt nhìn về phía Quách Tử Du hỏi. Quách Tử Du lắc đầu, trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý. Ta muốn cùng cái kia gì nghĩ nguyên giao chiến một phen, kiến thức xuống chuẩn đế đại thành thực lực, coi như thua cũng không sao. Những lời này, để Tất Tu Kiệt đối Quách Tử Du mười phần thưởng thức, cũng cảm thấy kính sợ. Ngươi đạo tâm để lão phu cảm giác sâu sắc kính nể. Vô luận là ngươi, vẫn là Chiết Nhi, lão phu đều sẽ đem hết toàn lực bảo trụ. Hy vọng mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm về sau, ngươi cũng có thể đứng ở Đông Hoang đỉnh cao kim tự tháp. Tất Tu Kiệt mong đợi lẩm bẩm nói. Tô Chiết trở lại Ngọc Thanh Phong về sau, liền tiến vào độc lập không gian. Thống tử, trước đem kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm tôn cảnh đại thành. Tô Chiết ngồi xếp bằng, đối với hệ thống phân phó nói. Nhất thời thể nội kiếm khí mãnh liệt, phóng lên tận trời, diễn sinh ra cao thâm mạt chắc kiếm văn, xen lẫn thành lít nha lít nhít kiếm võng, sắc bén mà bá đạo. Vâng. Kiếm khí tăng vọt về sau, Tô Chiết kiếm đạo tu vi cũng vững chắc tại kiếm tôn cảnh đại thành, cùng võ đạo tu vi đại thừa cảnh đại thành đem đối ứng. Tô Chiết võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi lần nữa thực hiện đồng bộ. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi đại thừa cảnh đại thành, đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn cần 2500 năm tu vi giá trị 1.177 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh đại thành, đột phá tới kiếm tôn cảnh viên mãn cần 2500 năm kiếm khí giá trị 1.012 năm nhân hoàng phiên toái phiến đã tề tụ, phải chăng lập tức hợp thành đến đón lấy bắt đầu hợp thành nhân hoàng phiên đi. Tô Chiết nội tâm kích động, có chút không kịp chờ đợi. Năm mảnh toái phiến bị hắn kêu gọi ra, sát khí bừng bừng, hiện ra màu tím đen, chợt nhìn còn tưởng rằng là hồng mông tử khí đây. Thống tử, hợp thành nhân hỏa phiến. Theo Tô Chiết thanh âm rơi xuống, năm mảnh toái phiến bắt đầu dung hợp, tiếp lấy sát khí đại bạo phát, tràn ngập tại không gian độc lập mỗi một góc. Cỗ sát khí kia tương đương âm hiểm và bá đạo, càng có vô số nói cường đại vong hồn tàn phá bừa bãi. Chuyên văn vừa vào cờ này cuối cùng khó hối hận, vạn thế đều là trung chủ tớ. Ông ngong, sát khí ngút trời, dị tượng nảy sinh, từng đầu vong hồn phát ra thê thảm kêu rên, khiến người ta không rét mà run. Chỉ gặp nhân hoàng cờ ngưng tụ mà thành, lơ lửng tại Tô Chiết trước người. Chỉ là nhìn lên một cái, Tô Chiết liền cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị lấy tay đi chạm đến nhân hoàng phiên thời điểm, lại bị sát khí ngăn cản, đồng thời vô số đầu vong hồn đem Tô Chiết bao vây lại, dương nhanh múa bước, hung ác âm hiểm. Ừm, thấy rõ ràng là bản tọa đưa ngươi hợp thành, ngươi cái tiểu bạch nhãn lang còn không mau mau thần phục. Tô Chiết nhướng mày, sau đó hừ lạnh nói. Ngay sau đó, hỗn độn kiếm khí, chí tôn kiếm khí, đại hoàng thánh uy, cùng một thời gian tại Tô Chiết thể nội bạo phát. Tô Chiết tay cầm hiên viên kiếm, thánh quang sáng chói chói mắt, nhân hoàng chi uy trùng trùng điệp điệp. Tại hiên viên kiếm trước mặt, vong hồn đều bị dọa đến lui tránh. Tô Chiết sắc mặt sắc bén, đem hiên viên kiếm tế ra, ngăn cản sát khí, sau đó thừa cơ tiến lên, hội tụ một giọt tinh huyết, nhỏ vào đến nhân hoàng phiên bên trong. Nhân hoàng phiên phía trên thần văn tựa như bắt đầu cháy rừng rực, sát khí càng phát ra cuồng bạo, nhưng lại đối Tô Chiết không có sát thương lực chút nào. Tô Chiết cảm thấy cùng nhân hoàng cờ ở giữa nhiều một tầng vô hình liên hệ. Cương đại vong hồn toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối với Tô Chiết túi đầu xưng thần. Thấy thế, Tô Chiết khẽ miệng hơi hơi dương lên. Nhân hoàng phiên nhận chủ. Thống tử, lấy tu vi của ta bây giờ thực lực thôi động nhân hoàng phiên, có thể đối phó chuẩn đế cảnh đại thành sao? Tô Chiết tay cầm nhân hoàng phiên, đối với hệ thống hỏi. Có thể, nhưng đại giới cũng sẽ rất lớn, nếu như là cùng cảnh tu vi, ký chủ có thể trực tiếp dùng nhân hoàng phiên đem chấn áp luyện hóa, nhân hoàng phiên có khả năng bạo phát ý lực, quyết định bởi tại ký chủ cỗ thân thể này cực hạn, vượt cảnh giới chấn áp đối thủ, vượt cảnh giới càng nhiều bị phản phệ lại càng lớn, vượt qua cực hạn sẽ hao tổn thọ nguyên sao? Tô Chiết đối nhân hoàng cờ đại khái có hiểu rõ, đồng thời hắn cũng yên tâm, chỉ cần có thể đối phó chuẩn đế cảnh như vậy đủ rồi. Đến mức hao tổn thọ nguyên, cái này có thể thông qua thiên tài địa bảo hoặc là đan dược để đền bù. Đối với người bình thường tới nói, bị phản phệ có thể sẽ mất đi tính mạng. Nhưng là Tô Chiết thế nhưng là nắm giữ tam đạo thể chất, đồng thời còn cầm giữ có thần cấp huyết mạch, lục thân 10 phần cường hàn biến thái, chỉ cần còn có một giọt máu vẫn còn tồn tại, liền có thể bất tử. Tô Chiết hài lòng đem nhân hoàng phiên thu vào. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Chiết vẫn không quên điều động tinh thần niệm lực. Hắn hiện tại đã là thất phẩm luyện đan sư, tinh thần niệm lực tăng cường mấy lần không thôi. Không tệ, nếu có thể học một số tinh thần loại võ kỹ thần thông liền tốt. Sư phụ chỗ đó cần phải có a. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tại Đông Hoang, tinh thần loại võ kỹ thần thông vô cùng thưa thớt. Đồng thời luyện đan sư bản thân cũng không am hiểu tác chiến, cho nên đối võ kỹ thần thông khai phát tương đối ít. Tô Chiết thối lui ra khỏi không gian độc lập. Long Nạo Thiên cùng Tiểu Thanh hai người rất nhanh chạy đến. Chủ nhân. Long Nạo Thiên biến thành hình người, đối với Tô Chiết cung kính hành lễ. Tiểu Thanh thì là một thanh kéo lại Tô Chiết cánh tay, lấy Tiểu Thanh hiện tại thân cao, vừa tốt có thể tựa ở Tô Chiết trên bờ vai. Chủ nhân, cái kia gì nghĩ nguyên hai ngày sau liền muốn giết tới, chúng ta cần sớm làm cái gì sao? Long Nạo Thiên có chút lo lắng hỏi. Chờ hắn đến chính là. Tô Chiết cười nhạt một tiếng. Gặp chủ nhân như vậy bình tĩnh, Long Nạo Thiên tâm lý suy đoán chủ nhân có phải hay không có thể đối phó gì nghĩ nguyên át chủ bài. Nhị đệ đi bế quan sao? Tô Chiết nhìn về phía một chỗ tu luyện độc phủ, trong đó có tiêu hỏa khí tức. Ồ, cô này tinh thần nhập lực. Không nghĩ tới ngươi cái kia kết bái đại ca, lại nhưng đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư. Tô Chiết tinh thần nhập lực bị Dược Lao bắt được, Dược Lao tâm lý dao động chập trùng, có chút không dám tin. Tiêu hỏa đan đạo tiên phú đã rất mạnh mẽ, nhưng là tại hắn bồi dưỡng dưới, 3 năm cũng mới miễn cưỡng đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Thành tựu như vậy, thả tại Trung Châu cũng là không ai bằng. Thế nhưng là tại Tô Chiết trước mặt, quả thực bất nhập lưu. Chương 135. Tôn giai võ kỹ. Một hơi luyện thành chương 135, Tôn giai võ kỹ. Một hơi luyện thành một ngày ngắn ngủi, Tiêu hỏa thương thế liền toàn bộ khép lại, trạng thái cũng khôi phục được đỉnh phong. Hắn thu liễm khí tức, thối lui ra khỏi tu luyện, hai mắt chậm rãi mở ra, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Dược lão lời nói mới rồi, Tiêu hỏa đều nghe được. Đại ca là thất phẩm luyện đan sư. Rõ ràng 2 năm trước đại ca còn không phải luyện đan sư a. Chẳng lẽ đại ca đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, chỉ dùng thời gian 2 năm? Tiêu hỏa hít một hơi lãnh khí. Muốn không phải hắn đạo tâm kiên định, chỉ sợ sau khi nghe xong đều muốn tâm tính nổ tung. Có lẽ vẫn chưa tới 2 năm. Dược lão ý vị thâm trường lẩm bẩm nói. Tiêu hỏa đứng lên, hướng về ngoài động phủ đi đến. Vi sư truyền thụ cho ngươi cái kia đạo tôn cấp tinh thần võ kỹ có thể truyền cho ngươi đại ca, để hắn cũng tu luyện xuống. Tô Chiết đan đạo thiên phú, để Dược lão sinh ra quý tài chi tâm. Thật sao? Đa tạ Dược lão. Tiêu hỏa sắc mặt kích động. Tại nghe đại ca là luyện đan sư thời điểm, Tiêu hỏa liền đã có ý tưởng đem cái kia đạo tinh thần võ kỹ truyền cho đại ca. Nhưng là Dược lão nói qua, cái kia đạo tinh thần võ kỹ ý nghĩa trọng đại, không thể tùy tiện tiết ra ngoài, nếu không hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới họa sát thân. Tiêu hỏa ra động phủ, hướng về Tô Chiết ba người đi đến, đi vào Tô Chiết trước người, cười ân cần thăm hỏi nói, đại ca. Tại Chính Dương Sơn thời điểm, hai người còn chưa kịp thật tốt ôn chuyện. Không tệ, mới một ngày ngắn ngủi thương thế thì hoàn toàn khôi phục. Tô Chiết liếc mắt liền nhìn ra Tiêu hỏa hiện tại trạng thái. Nghĩ thầm không hổ là khí vận chi tử, nếu như là người bình thường bị thương nặng như vậy, không có mấy tháng thời gian là không thể nào khôi phục. Đại ca, ta chỗ này có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Tiêu Hỏa Hỏa đối với Tô Chiết ám chỉ nói. Nghe vậy, Tô Chiết trầm tư một lát, sau đó đối với một bên Long Ngạo Thiên phân phó nói, Ngạo Thiên, ngươi cùng Tiểu Thanh đi trước chơi một hồi, ta cùng nhị đệ tự ôn chuyện. Được rồi chủ nhân. Long Ngạo Thiên rất hiểu chuyện, không có hỏi nhiều cái gì, mang theo Tiểu Thanh liền rời đi nơi đây. Tiêu Hỏa Hỏa khẳng định là có vô cùng trọng yếu đồ vật muốn cho mình, nếu không cũng sẽ không làm đến nghiêm túc như vậy. Đại ca, ngài có phải hay không đã đột phá đến thất phẩm luyện đan sư? Tiêu Hỏa Hỏa đầu tiên là hỏi. Tô Chiết nhẹ gật đầu, không sai. Tuy nhiên đã biết đại ca là thất phẩm luyện đan sư, nhưng là khi lấy được đại ca khẳng định về sau, Tiêu Hỏa Hỏa tâm lý vẫn như cũ tràn đầy rung động. Nói ra thật xấu hổ, ta tu luyện đan đạo đã có đem gần thời gian 3 năm, cũng mới miễn cưỡng đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Tiêu Hỏa Hỏa đắng chát cười cười. Nhị đệ, không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi đan đạo thiên phú đã vô cùng chói mắt, cho dù là đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng là số một số hai tồn tại. Tô Chiết đối với Tiêu Hỏa Hỏa khích lệ nói. Đương nhiên, nếu như những lời này là người khác nói, Tiêu Hỏa Hỏa khả năng cảm giác rất đúng. Nhưng là từ đại ca cái này thất phẩm luyện đan sư miệng bên trong nói ra, hắn luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Đại ca yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy, mà lại đại ca có thể lấy được thành tựu hiện tại, làm đệ đệ trong lòng ta thật vô cùng kích động cùng cao hứng. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn về phía Tô Chiết lúc, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Sau đó, Tiêu Hỏa Hỏa thẳng vào chính đề nói, đại ca, ta cái này có một đạo tinh thần võ kỹ muốn dạy cho ngươi. Tinh thần võ kỹ? Tô Chiết hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đang lo tìm không thấy tinh thần võ kỹ tu luyện, không nghĩ tới nhị đệ muốn cho hắn đồ vật cũng là tinh thần võ kỹ. Tại nhị đệ trên người có dược lão, cho nên nhị đệ lấy ra tinh thần võ kỹ, tuyệt đối không đơn giản, rất có thể sẽ siêu việt thiên giai. Dù sao dược lão có thể là đến từ Trung Châu. Đại ca, ta trước đem tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Tiêu Hỏa Hỏa đi vào Tô Chiết trước người, sau đó hai ngón điểm nhẹ Tô Chiết mi tâm, nhất thời to lớn tin tức tràn vào đến Tô Chiết náo hải. Thiên bóng liệt hồn thuật, tôn giai trung cấp tinh thần võ kỹ. Tô Chiết đại khái nhìn xuống giới thiệu, thế mới biết thiên giai phía trên còn có tôn giai võ kỹ. Thiên bóng liệt hồn thuật chủ yếu là đem tinh thần niệm lực hội chế thành lưới, tại trong lúc vô hình tiến công đối phương linh hồn, nếu như có thể mệnh trùng có thể đem đối phương linh hồn vỡ vụn, đạt tới giết người ở vô hình hiệu quả. Đương nhiên, tôn giai võ kỹ tu luyện độ khó khăn cực cao, to lớn lượng tin tức, Tô Chiết trọn vẹn nhìn 10 phút đồng hồ đều không có xem hết. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Hỏa Hỏa mới đưa tâm pháp toàn bộ truyền thụ cho Tô Chiết. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, miệng lớn thở hổn hển, đại ca, tâm pháp đã toàn bộ truyền thụ cho ngươi, tôn cấp tinh thần võ kỹ tu luyện không thể nóng nổi, ta lĩnh ngộ đem gần 3 năm, cũng mới đạt tới nhập môn cấp bậc. Tiêu Hỏa Hỏa trước cho Tô Chiết tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Đa tạ nhị đệ. Tô Chiết trịnh trọng ôm quyền cảm tạ. Có thể đem tôn cấp tinh thần võ kỹ lấy ra truyền thụ cho hắn, đủ để nhìn ra hắn tại Tiêu Hỏa Hỏa trong lòng phân lượng. Hai chúng ta huynh đệ ở giữa cũng không cần nói lời khách khí. Tiêu Hỏa cười cười, sau đó thần sắc chăm chú nói bổ sung, nhưng là có một chút muốn cùng đại ca nói rõ ràng, cái này đạo võ kỹ lai lịch phi phàm, sau lưng có một ít bí ẩn, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không có khả năng cho chúng ta đưa tới họa sát thân. Tô Chiết biết Tiêu Hỏa Hỏa ý tứ. Cái này đạo võ kỹ đến từ Trung Châu, nếu là Trung Châu người phát ra được, tất nhiên sẽ hoài nghi dược lão còn sống. Tốt, vi huynh nhớ kỹ. Tô Chiết gật đầu đáp ứng. Được, cái kia đại ca trước đại khái lĩnh ngộ một chút. Dặn dò xong về sau, Tiêu Hỏa Hỏa liền yên lòng. Đinh kiểm chắc đến tôn giai trung cấp tinh thần võ kỹ Thiên Bóng Liệt Hồn thuật ngay tại vì ký chủ tiến hành lĩnh ngộ tiến độ 37, lĩnh ngộ tiến độ 68, lĩnh ngộ tiến độ 99, lĩnh ngộ tiến độ 100 đã thành công lĩnh ngộ Thiên Bóng Liệt Hồn thuật. Tô Chiết não hải bên trong, vô hình tinh thần niệm lực bắt đầu hội tụ, xen lẫn thành lưới, lít nha lít nhít, vậy mà bao phủ toàn bộ não hải, đồng thời tản mát ra cực kỳ sắc bén kinh khủng thế công. Không hổ là tôn giai võ kỹ. Tô Chiết nội tâm hưng phấn không thôi. Giao chiến thời điểm, tinh thần võ kỹ có thể trong bóng tối thi triển đi ra, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Đại ca, ngươi thật tốt lĩnh ngộ, ta rời đi trước. Tiêu Hỏa Hỏa chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Tô Chiết lại kêu hắn lại, nhị đệ, ta đã lĩnh ngộ xong. Cái gì? Tiêu Hỏa Hỏa nhướng mày, còn cho là mình nghe lầm. Đại ca, ngươi nói mình lĩnh ngộ xong. Cái gì lĩnh ngộ xong? Sẽ không phải là đem Thiên Bóng Liệt Hồn thuật lĩnh ngộ xong a? Hẳn là hắn thuyết minh sai, hắn nhiều nhất xem hết một lần. Dược Lao chậm rãi nói ra. Ta cũng cho rằng như vậy. Tiêu Hỏa Hỏa ở trong lòng trả lời. Không sai, ta chính là đem Thiên Bóng Liệt Hồn thuật lĩnh ngộ xong. Tô Chiết tự tin cười cười. Hắn cũng muốn điệu thấp a. Không biết sao thống tử thật sự là quá ra sức. Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt ngưng kết, sững sờ ngay tại chỗ. Tuy nhiên hắn đối Tô Chiết rất sùng bái, nhưng là một hơi liền đem Thiên Bóng Liệt Hồn thuật lĩnh ngộ ra đến, hắn làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Chương 136. Hà Tư Nguyên đánh tới, nhất chiến phong thần chương 136. Hà Tư Nguyên đánh tới, nhất chiến phong thần. Nguyên lai tưởng rằng ngươi cái này kết bái đại ca rất ổn trọng, xem ra là lão phu qua loa, dù sao chỉ có hơn 20 tuổi, có thể lấy được thành tựu hiện tại, tung bay một chút cũng có thể hiểu được. Dược Lao cảm khái nói. Khu khu, đại ca, muốn không ngài lại lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Tiêu Hỏa Hỏa ho khan vài tiếng, muốn làm dịu xấu hổ. Tô Chiết biết Tiêu Hỏa Hỏa không tin, cho nên hắn cũng không nóng nảy, mà chính là ánh mắt sắc bén nhìn hướng một chỗ hư không, ngay sau đó vận chuyển Thiên Võng Liệt Hồn thuật. Tinh thần niệm lực bạo phát, lẫn nhau đan xen kẽ thành một tấm lưới lớn tuy là vô hình, lại đem chỗ kia hư không vững vàng phong tỏa, sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra. Oanh cảnh. Chỗ kia hư không, vậy mà trực tiếp phá toái, tạo thành lực sát thương, đủ để uy hiếp được độ kiếp cảnh cường giả, nếu là xuất kỳ bất ý, thậm chí có thể bức lui chuẩn đế đại năng. Cái này, Tiêu Hỏa Hỏa đột nhiên trừng lớn hai mắt, chấn kinh ngay cả lời đều nói không nên lời. Dược lão cũng thấy choáng, làm sao có thể? Thật cho tiểu tử này đã luyện thành, mà lại theo thuần thục trình độ, cùng tạo thành lực sát thương đến xem, chỉ sợ đã lĩnh ngộ được viên mãn. Cái gì? Đại ca đem Thiên Võng Liệt Hồn thuật lĩnh ngộ được viên mãn? Thì dùng thở ra một hơi công phu. Lần này, Tiêu Hỏa Hỏa coi như đạo tâm cường đại tới đâu, cũng có chút chịu không được. Hắn khổ luyện 3 năm, miễn miễn cưỡng cưỡng tu luyện đến nhập môn. Lúc này, Tiêu Hỏa Hỏa thậm chí cảm giác mình sống trên đời cũng là đến góp đủ số. Đương nhiên, không chỉ có Tiêu Hỏa Hỏa có cảm giác này, liền Dược lão cũng bắt đầu hoài nghi mình. Tâm tính ổn định, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cùng hắn so, hắn không phải người, có nói chúng ta còn có thể không phải người sao? Dược lão hít sâu một hơi, bắt đầu bình phục tâm tình của mình. Nhị đệ, ngươi bây giờ tin chưa? Tô Chiết cười hỏi. Tiêu Hỏa Hỏa một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Tô Chiết, đại ca, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhìn một lần liền biết nha. Tô Chiết thốt ra. Tiêu Hỏa mặt đen lại, nhìn một chút, liền biết, cái này nói là tiếng người sao? Dược lão nói thật đúng, đại ca quả nhiên không phải người. Tiêu Hỏa ở trong lòng lẩm bẩm nói. Thời gian vội vàng, hai ngày trong nháy mắt liền qua. Thiên Huyền Kiếm Tông không có chút nào giao ra Quách Tử Du cùng Tô Chiết dự định. Đồng thời căn theo tin đồn lộ ra, Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia đã bị triệt để diệt trừ. Hiện tại Thiên Huyền Kiếm Tông trên dưới đều quyết định thể chết cũng đi theo Quách Tử Du, chuẩn bị cùng Thánh Linh Học Viện cứng đối cứng. Không có Liêu Huyền Thu tòa chấn, Thiên Huyền Kiếm Tông căn bản không thể nào là Thánh Linh Học Viện đối thủ. Một kiếp này, Thiên Huyền Kiếm Tông chỉ sợ không độ qua được. Chỉ sợ Hà Tư Nguyên đã xuất quan, tại đánh tới Thiên Huyền Kiếm Tông trên đường đi. Cũng không biết Thiên Huyền Kiếm Tông có thể khiên bao lâu. Các đại thế lực cường giả đều đem ánh mắt tụ vào đến Thiên Huyền Kiếm Tông. Tại mọi người chú mục dưới, Thiên Huyền Kiếm Tông bên ngoài một chỗ không gian đống nhiên phá toái, một vị mũi ưng lão giả đi ra, tóc trắng đen xen kẽ, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, đôi mắt già nua thâm thúy mà sắc bén, cả người không giận tự uy. Tại lão giả thể nội tản mát ra cường đại uy áp, trong nháy mắt liền đem chọn cái Thiên Huyền Kiếm Tông bá phủ. Hôm nay Thiên Huyền Kiếm Tông nên bị diệt. Lão giả chính là Thánh Linh Học Viện viện trưởng Hà Tư Nguyên. Hắn thanh âm như là trùng lớn, vang vọng tại kiếm tông mỗi một chỗ ngóc ngách. Hà Tư Nguyên giết đến rồi. Quách Tử Du, Tất Tu Kiệt hai người ngước mắt nhìn lại, sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, ào ào triệu hồi ra bội kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang lướt đi, chuẩn bị thể sống chết thủ hộ Thiên Huyền Kiếm Tông. Một bầy kiến hồi. Hà Tư Nguyên lạnh hừ một tiếng, trên thân áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Chuẩn đế cảnh đại thành tu vi khí tức bạo phát, phương viên mấy vạn dặm hư không đầu tiên là như là mặt hồ đồng dạng nổi sóng chập trùng, sau đó lại như cùng mặt kính đồng dạng nhanh chóng phá toái. Hà Tư Nguyên một trường bố ra, trường phong tàn phá bừa bãi, dẫn dắt thiên địa đại thế, uy lực mười phần khủng bố. Dưới một trường này, Thiên Huyền Kiếm Tông lại nhỏ bé như là hạt cát đồng dạng. Ông ngong, may ra phòng ngự đại trận kịp thời mở ra. Hà Tư Nguyên một trường bố tại đại trận phía trên, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, dư uy quét ngang, kiếm tông bên trong cung điện sụp đổ, trưởng lão cùng các đệ tử đều bị đẩy lui, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lại đến, Hà Tư Nguyên lại đánh ra một trường. Ầm ầm, a a a, một trường này rơi xuống, tuy nhiên phòng ngự đại trận vẫn như cũ cứng chắc, nhưng là dư uy hạ xuống, tu vi yếu kém đệ tử lúc này liền bị đánh bay ra ngoài, lâm vào hôn mê. Hà Tư Nguyên đánh ra thứ ba trường thời điểm, phòng ngự đại trận phía trên xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt, đồng thời trận văn càng phát ra ảm đạm, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ phá toái. Lão phu bất tài, đến đây linh giáo phía dưới chuẩn đế cảnh đại thành uy lực. Một đạo màu xanh kiếm quang xuyên thủng hư không, phá vỡ trường uy, xông ra phòng ngự đại trận, đi tới Hà Tư Nguyên trước người. Kiếm quang tiêu tán, Quách Tử Du thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo theo gió tung bay, uyển như trong ngọn núi vân vụ, một đầu tóc đen bó tại ngọc quan phía dưới, mấy cái sợi tóc rủ xuống tại hình dáng rõ ràng gương mặt phía trên, đôi mắt thâm thúy như vực sâu, lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Không nghĩ tới ngươi còn dám thò đầu ra. Hà Tư Nguyên ngữ khí băng lãnh, nhìn về phía Quách Tử Du ánh mắt sát khí đằng đằng. Quách Tử Du đầu tiên là chém giết Thánh Linh Học Viện đại trưởng Lao An Thừa Đức, lại phản sát phó viện trưởng Tào Ngạn, để Thánh Linh Học Viện hổ thẹn. Hà Tư Nguyên làm viện trưởng, nếu như không thể giết Quách Tử Du vì Tào Ngạn hai người báo thù lời nói, như vậy toàn bộ Đông Hoàng đều sẽ xem bọn hắn Thánh Linh Học Viện chê cười. Đến lúc đó còn có ai dám gia nhập Thánh Linh Học Viện? Ngươi còn không đến mức hoảng sợ đến lao phu. Quách Tử Du phong mang tất lộ, thanh vân kiếm tùy thời chờ lệnh, thanh lãnh kiếm quang tản ra khí tức nguy hiểm. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Chuẩn đế tu vi, một bước một tầng thiên, nhập môn cùng đại thành ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách. Những thứ này ngươi cần phải hiểu qua. Hà Tư Nguyên hai tay vòng ngực, khí tức cường đại uy áp, không ngừng mà tới gần Quách Tử Du. Ngươi là đến đánh nhau, không phải đến đánh phá miệng. Quách Tử Du ánh mắt phát lạnh, lần nữa hóa thành kiếm quang, không gian bập bẹo, thân hình đột nhiên tiêu tán. Ta cái này sự phụ, thật đúng là một lời không hợp thì mở làm a. Ngọc Thanh Phong phía trên, Tô Chiết vừa cười vừa nói. Ngạch, cùng đại ca rất giống. Tiêu Hỏa Hỏa nói bổ sung. Tiểu Thanh, Long Nạp Thiên, Dương Trạch bọn người, toàn bộ khẩn trương nhìn về phía chiến trường, ở trong lòng vì Quách Tử Du cố lên động viên. Xoạt xoạt, Hà Tư Nguyên trước người không gian phá toái. Thanh Vân kiếm trực chỉ Hà Tư Nguyên đầu, sắc bén ba đạo, kiếm khí tàn phá bừa bãi, giống như một đạo trường hồng lướt đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hà Tư Nguyên lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy hai ngón giọ ra, nhanh như thiểm điện, trên đường lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Khen. Ông, Thanh Vân kiếm bỗng nhiên đỉnh trệ xuống tới, chỉ thấy Hà Tư Nguyên hai ngón gắt gao kẹp lấy thân kiếm, cường đại chuẩn đế cảnh uy áp bạo phát, đem Quách Tử Du bao phủ ở bên trong. Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là chuẩn đế nhập môn cùng chuẩn đế đại thành ở giữa chênh lệch. Hà Tư Nguyên lao mắt híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Thì cái này, bị to lớn uy áp, chẳng những không có để Quách Tử Du e ngại, ngược lại triệt để đốt lên hắn chiến ý. Quách Tử Du cắn chặt hàm răng, tiếp lấy kiếm khí kiếm thế, vũ hành kiếm ý, còn có một tia kiếm đạo pháp tắc bạo phát, kinh khủng kiếm đạo lực lượng tàn phá bừa bãi. Hà Tư Nguyên hai ngón đang run rẩy. Ngươi kiếm đạo lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Chắc không được Tào Ngạn sẽ chết tại trong tay của ngươi. Hà Tư Nguyên nhướng mày, giờ khắc này hắn mới ý thức tới Quách Tử Du không đơn giản. Thiên ảnh ngân xà vũ. Quách Tử Du lúc này thúc dục thần thông võ kỹ, kiếm khí ngút trời, hóa thành một đầu ngàn trượng ngân xà, phun lưỡi đong đưa thân rắn, đem Hà Tư Nguyên quấn quanh. Hà Tư Nguyên quanh thân uy áp thế công, bắt đầu một chút xíu băng diệt. Ồ, lúc này mới có ý tứ sao? Hà Tư Nguyên khẽ miệng hơi hơi dương lên, có nhiều thú vị nói. Ngay sau đó, Hà Tư Nguyên song quyền nắm chặt, uy áp lần nữa tăng cường, trực tiếp liền đem ngân xà đẩy lui, sau đó không gian bặm mẹo, đem ngân xà trói nhốt lên. Thanh vân kiếm run rẩy không ngừng, Quách Tử Du thân hình nhanh lùi lại. Phá! Hà Tư Nguyên giận quát một tiếng. Oanh phốc, ngàn trượng ngân xà trong khoảnh khắc phá diệt. Phốc, Quách Tử Du bị phản vệ, trong cổ ngọn ngọn phun ra một miệng lao huyết. Quách phó tông chủ, kiếm mộ bên trong, trưởng lão cùng các đệ tử lo lắng hô. Vây xem cường giả đều là lắc đầu. Chuẩn đế cảnh nhập môn cùng chuẩn đế cảnh đại thành ở giữa, quả thật có không thể vượt qua khoảng cách. Tô Chiết sắc mặt nghiêm trọng, làm xong bạn toàn chuẩn bị. Nếu như sư phụ không địch lại, vậy hắn thì sẽ vận dụng nhân hòa phiên, coi như nỗ lực lớn hơn nữa lại giới, cũng muốn đem Hà Tư Nguyên đánh giết. Dược lão, nếu như đến thời khắc nguy cơ, còn thỉnh ngài đem lực lượng ta mượn dùng một chút. Đại ca là vì thay ta ra mặt mới đắc tội Thánh Linh Học Viện, sau đó Quách tiền bối lại cuốn vào trong đó, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Tiêu Hỏa Hỏa âm thầm nói ra. Đừng nóng nổi, ngươi cái này kết bái đại ca không chừng còn có át chủ bài đây. Lại nói, Thiên Huyền Kiếm Tông còn có một vị bát phẩm luyện đan sư, tuy nhiên hắn không phải chuẩn đế đối thủ, nhưng lại có cường đại lực thu hút. Dược lão cười cười, thần bí nói ra. Quách Tử Du, bản viện trưởng cho ngươi cái có lưu toàn thi cơ hội. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi, sau đó quỳ xuống đến sám hối, bản viện trưởng liền có thể lưu ngươi cái toàn thây. Hà Tư Nguyên hai tay chắp sau lưng, vênh báo tự đắc nói. Quách Tử Du lau vết máu ở khoe miệng, sát mặt sắc bén, tay cầm thanh vân kiếm, lại một lần nữa giết ra ngoài. Kiếm khí cuồn cuộn, vạn dặm hư không chấn động, một tia kiếm đạo pháp tác đồng dạng dẫn dắt thiên địa đại thế. Giết. Quách Tử Du ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là làm. Thang đến một giọt máu cuối cùng chảy hết. Ồ. Hà Tư Nguyên lông mày nhíu lại, tâm lý có chút rung động. Quách Tử Du đạo tâm cùng niềm tin, viễn siêu thường nhân, thậm chí viễn siêu tại hắn. Bản viện trưởng liền tự tay phá hủy niềm tin của ngươi. Hà Tư Nguyên cũng đã giết ra ngoài. Hai người lần nữa chính diện giao phong. Hai cổ lực lượng cường đại, tựa như đem thiên địa một phân thành hai, uy lực khủng bố, làm đến trời đất quay cuồng, mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe, mưa rào xối xả mà tới. Leng keng. Ầm ầm, kinh khủng thế công che đậy tầm mắt của mọi người. Bọn hắn chỉ có thể nghe được bên tai truyền đến tiếng đánh nhau. Bành. Mấy chục cái hội hợp xuống tới, Quách Tử Du lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Quách Tử Du lùi lại mấy trăm bước, đầu tóc rối bời, khóe môi nhếch lên vết máu, trên thân đã là vết thương chồng chất. Tài chiến. Quách Tử Du không để ý chút nào thương thế, lại một lần nữa giết ra ngoài. Như thế lặp lại, Quách Tử Du như là đánh không chết tiểu cường, kiên trì chừng hơn ngàn cái hội hợp. Tình cảnh này, đem mọi người vây xem đều cho thấy choáng. Quách Tử Du quả thực thì là tên điên. Chuẩn xác mà nói Quách Tử Du cùng Tô Chiết cái này hai sư đồ đều là tên điên. Có chừng có mực đi. Hà Tư Nguyên hai tay thành trưởng, cửu u chi hỏa cháy hùng hực, hiện ra màu tím lam, tiếp lấy hai đạo cự trưởng đánh ra, đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh truyền khắp mấy vạn dặm. Là Thánh Linh Học Viện cửu u diệt hồn trưởng, chính là một bộ thiên giai trung cấp võ kỹ. Quách Tử Du đã bị thương từng đống, chỉ sợ muốn không chịu nổi. Ai, đệ nhất kiếm đạo cử bá, liền muốn như thế vẫn là sao? Mọi người hào hào cảm thán nói. Với anh, diệt hồn trưởng hạ xuống một khắc này, thiên địa lâm vào yên tĩnh. Quách Tử Du kiếm đạo lực lượng toàn bộ băng diệt, căn bản không chịu nổi một kích. Quách Tử Du đem thanh vân kiếm gắt gao cản trước người, nhưng là song tay đang run rẩy, hai chân như nhũn ra đang run rẩy, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lúc này coi như hắn muốn thôi động thiên huyền cửu kiếm cũng căn bản làm không được. Niềm tin của ngươi, ngươi kiêu ngạo, đều muốn bị bản viện trưởng vỡ nát. Hà Tư Nguyên phát ra cười lạnh một tiếng, đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Quách Tử Du quỳ trước mặt hắn. Dược lão, chúng ta xuất thủ đi. Tiêu Hỏa Hỏa nhíu chặt lông mày, thúc giục nói. Chờ một chút. Dược lão lại rất bình tĩnh. Một vị chân chính cường giả, tất nhiên là tại trên mũi đao liếm máu, nhiều lần tại quỷ môn quan sông sao qua. Chỉ có nguy cơ sinh tử mới có thể kích phát một người tiềm năng. Thiên bóng liệt hồn thuật. Tô Chiết tìm đúng thời cơ, đem tôn giai trung cấp tinh thần võ kỹ thi triển mà ra. Vô hình tinh thần niệm lực xen lẫn thành lưới, đem Hà Tư Nguyên cho bao phủ ở bên trong. Vành đông. Đột nhiên, Hà Tư Nguyên quanh thân không gian nổ tung. Cái gì? Hà Tư Nguyên nhướng mày, vô hình tinh thần niệm lực như là cối xay thịt đồng dạng, vô cùng sắc bén, đem quanh người hắn phòng ngự phá diện. Hà Tư Nguyên ngưng tụ không gian chi lực, thân hình nhanh lùi lại, cái này mới tránh thoát một kích. Ừm, đây là tinh thần niệm lực. Tất Tu Kiệt trong đôi mắt giả mua lóe qua một vệt tinh mang. Người khác khả năng không phát hiện được, nhưng là thân là bát phẩm luyện đan sư hắn, lúc này thì nhìn ra. Chẳng lẽ là? Tất Tu Kiệt hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Ngọc Thanh Phong phía trên Tô Chiết. Trong tầm mắt, Tô Chiết tập trung tinh thần, trên trán răng đầy mồ hôi. Quả nhiên là chết nhi. Đạo này tinh thần võ kỹ, chỉ sợ đã đạt đến tiên giai, không đúng, có thể dung chuyển chuẩn đế, hẳn là thiên giai phía trên. Tất Tu Kiệt nội tâm dao động chập trùng. Xảy ra chuyện gì? Hà Tư Nguyên bị bức lui rồi. Vừa mới cố lực lượng kia là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Quách Tử Du tranh thủ thời gian điều động thể nội tất cả lực lượng, cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt hắn há có thể bỏ lỡ. Thiên Huyền Cửu Kiếm, ngưng. Quách Tử Du tại trạng thái trọng thương phía dưới ngưng tụ ra chín đạo kiếm chém, trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, nhưng lại gắt gao cắn răng kiên trì. Chín đạo kiếm chém phóng lên tận trời, Quách Tử Du lại thúc dục tám đầu võ mạch, thể nội lực lượng uyển giống như là núi lửa phun trào, làm đến vương này thiên địa trật tự đều bị nhiễu loạn. Lấy Quách Tử Du hiện tại thế công, đủ để uy hiếp được chuẩn đế cảnh tiểu thành. Núi cao và trượng, chưa chắc không thể vượt qua. Quách Tử Du điều khiển chín đạo kiếm chém, lôi cuốn lấy cuồng bạo kiếm đạo lực lượng, lại một lần nữa hung hãn không sợ chết điệu thẳng hướng Hà Tư Nguyên. Kinh khủng thế công, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại thời khắc sống còn, tại trọng thương trạng thái, Quách Tử Du còn có thể như vậy không sợ nhất chiến, thật sự là khiến người ta kính nể. Một trận chiến này, Quách Tử Du đủ để phong thần. Chương 137. Bát phẩm luyện đan sư lực thu hút, Thương Si Triệu Phong. Chương 137. Bát phẩm luyện đan sư lực thu hút, Thương Si Triệu Phong. Chín đạo kiếm chém tàn phá bừa bãi mà đến, cường đại thế công, làm đến Hà Tư Nguyên quanh thân không gian đều vặn vẹo biến hình. Thiên giai cao cấp võ kỹ. Hà Tư Nguyên cau mày, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Thiên Huyền Cửu Kiếm cái gì thời điểm tấn thăng đến thiên giai cao cấp võ kỹ? Trước lúc này, thiên giai cao cấp võ kỹ chỉ tồn tại ở Tam Đại Thánh Địa, cho dù là nội tình cường đại Thánh Linh Học Viện cũng chưa từng nắm giữ. Vâng. Chín đạo kiếm chém nhanh chóng bổ tới, toàn bộ khóa chặt Hà Tư Nguyên. Đối mặt cường đại thế công, Hà Tư Nguyên cũng không dám vô lễ, hắn ngưng tụ thể nội lực lượng, dẫn đầu đánh ra một quyền. Cạch đương, phúc. Đệ nhất đạo kiếm chém bị oanh diệt. Tiếp theo là thứ hai đạo, thứ ba đạo. Coi như hôm nay bại tại tay ngươi, ta cũng muốn để ngươi rơi lớp ra. Quách Tử Du ánh mắt sắc bén, thanh vân kiếm nhanh chóng đâm ra, kiếm khí hóa thành ngân xà, phối hợp còn lại mấy đạo kiếm chém, khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công. Nguyên bản thế bất khả kháng Hà Tư Nguyên, lúc này lại bị cứ thế mà bất lui. Chân trần không sợ ma dày, Quách Tử Du lấy mạng đang liều, nhưng Hà Tư Nguyên cũng không dám cùng Quách Tử Du liều mạng. Lấy Quách Tử Du đạo tâm cùng nghị lực, sau này nhất định có thể chứng đạo kiếm đế. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tại Hà Tư Nguyên trong tay sống sót xuống. Quách Tử Du lại một lần nữa kinh diễm đến tất cả mọi người. Hà Tư Nguyên bị trước mặt mọi người bất lui, trong lòng thẹn quá hóa giận. Lùi cho ta. Hà Tư Nguyên hai ngón cũng ra, sau đó đem băng tiên chỉ phát huy ra. Hưu, cự chỉ phá không mà ra, bầu trời tựa như đều bị vỡ nát, còn lại ba đạo kiếm chém, trực tiếp thì bị xuyên thủng phá toái. Quách Tử Du kiếm đạo lực lượng cũng căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh liền đã tới gần. Ngoanh cạnh. Ngay sau đó, Quách Tử Du phòng ngự cũng bị xuyên thủng. Một chỉ này uy lực đã đến gần vô hạn chuẩn đế cảnh viên mãn. Quách Tử Du đem thanh vân kiếm cản trước người, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài hơn 3 mét, thân thể trọng đập vào một tòa núi lớn phía trên. Đại sơn phát ra một tiếng vang thật lớn, lúc này hóa thành vỡ nát. Phúc, Quách Tử Du miệng phun máu tươi. Thanh vân kiếm ảm đạm không ánh sáng, kiếm khí cũng càng phát ra yếu ớt. Quách Tử Du khí tức bị bại, cả người đã đạt đến cực hạn. Hắn muốn là bản thân bị trọng thương, lại sử xuất ra cường phiên bản thiên huyền cửu kiếm, bây giờ đã không có khí lực lại ngăn cản một chỉ này. Bản viện trưởng đột nhiên thay đổi chủ ý. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta tại thể nội bố trí xuống nô ấn, hứa hẹn cả đời làm nô, đi theo cùng ta, cái kia bản viện trưởng liền thả ngươi một con đường sống. Hà Tư Nguyên bị Quách Tử Du thiên phú và đạo tâm kinh diễm đến, cũng động lòng yêu tài. Ha ha ha ha. Lão phu thả chết đứng, cũng không muốn quỷ mà sống. Đã bại bởi ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Quách Tử Du ngửa mặt lên trời cười to, máu tươi chảy cuồn cuộn, mảy may không có đem Hà Tư Nguyên để ở trong mắt. Đã ngươi một lòng muốn chết, cái kia bản viện trưởng liền thành toàn ngươi. Nhưng là bản viện trưởng sẽ không dễ dàng như vậy liền để ngươi chết đi, ngươi mang cho ta Thánh Linh Học Viện sỉ nhục, bản viện trưởng muốn gấp đôi, 100 lần hoàn lại. Bị Quách Tử Du cự tuyệt về sau, Hà Tư Nguyên trong lòng càng phát phẫn nộ. Hắn chuẩn bị hắn phế bỏ Quách Tử Du tu vi, sau đó lại ở ngay trước mặt hắn giết hại Thiên Huyền Kiếm Tông, để hắn có thụ thống khổ cùng tự trách. Chỉ có như vậy, mới có thể một giải trong lòng mối hận. Nhân Hoàng Phiên, đến lượt ngươi ra sân. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Hắn trong bóng tối thôi động Nhân Hoàng Phiên. Muốn vượt qua hai cái đại cảnh giới chân áp luyện hóa Hà Tư Nguyên, nhất định phải nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng vì cứu sư phụ, cũng vì bảo toàn chính mình, Tô Chiết nhất định phải làm như thế. Kỳ thật phản vệ Tô Chiết đều có thể tiếp nhận, nắm giữ tam đạo thể chất hắn không đến mức phản vệ đến chết. Duy nhất để hắn lo lắng, chính là Nhân Hoàng Phiên món chí bảo này bại lộ tại các đại cường giả tầm mắt về sau, rất có thể sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, Tô Chiết nên cũng biết. Một kiện có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chấn giết địch nhân bảo vật, đủ để cho toàn bộ Đông Hoang làm biến động. Hà Tư Nguyên, ngươi dám động hắn một chút thử xem. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị vận dụng Nhân Hoàng Phiên thời điểm, Thất Tu Kiệt lại đạp không mà ra, hướng về Hà Tư Nguyên đi đến. Thất Tu Kiệt nhìn đến người đến, Hà Tư Nguyên nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bát phẩm luyện đan sư Thất Tu Kiệt, cùng Diệu Đan các chủ Lạc Huy nổi danh, Đông Hoang bát phẩm luyện đan sư, cơ bản thì dựa vào hai vị này đến sản xuất. Tất lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hà Tư Nguyên khách khí ân cần thăm hỏi nói. Hừ, ngươi không phải muốn diệt Thiên Huyền Kiếm Tông sao? Lão phu cũng là kiếm tông một phân tử, ngươi tốt nhất trước hết giết lão phu. Tất Tu Kiệt tiếp tục đi tới, ngăn tại Quách Tử Du trước người, Hà Tư Nguyên không thể không đem uy áp triệt hồi. Khô khủng. Mất đi trọng áp sau Quách Tử Du ho khan vài tiếng, suy yếu đến chỉ có thể dựa vào thanh vân kiếm làm chèo chống, cái này mới không có ngã trên mặt đất. Tất Tu Kiệt lấy ra hai cái bát phẩm đan dược, theo thứ tự là Phục Linh đan cùng Kim Sang đan, cùng nhau đưa cho Quách Tử Du. Quách Tử Du tiếp nhận đan dược, lúc này ăn bảo: "Tân lão, bản viện trưởng có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi, còn xin ngươi bây giờ rời đi." Hà Tư Nguyên đã tại tận lực gáp chế lửa giận trong lòng. "Ta nói, ta là Thiên Huyền Kiếm Tông một viên, muốn cùng kiếm tông cùng tiến thối." Tất Tu Kiệt ngữ khí kiên định nói: "Ngươi, Tất Tu Kiệt, bản viện trưởng đã rất nể mặt ngươi, mong rằng ngươi không muốn được voi đòi tiên." Hà Tư Nguyên sắc mặt phát lạnh, đối với Tất Tu Kiệt uy hiếp nói: "Lấy Thánh Linh Học Viện nội tình, bát phẩm luyện đan sư cũng không phải đắc tội không nổi. Ngươi muốn giết Quách Tử Du, muốn diệt Thiên Huyền Kiếm Tông, vậy sẽ phải theo lão phu trên thi thể bước qua đi." Tất Tu Kiệt nhìn thẳng Hà Tư Nguyên, lạnh lùng nói. Hà Tư Nguyên cau mày: "Không phải nói Tất Tu Kiệt rất Phật hệ sao? Xưa nay không qua vấn kiếm tông sự vụ, làm sao hiện tại thể sống chết đều muốn bảo vệ Thiên Huyền Kiếm Tông? Cái kia cũng chỉ phải đắc tội." Hà Tư Nguyên lao mắt nhíu lại, chuẩn bị đem Tất Tu Kiệt trấn áp, nhưng cũng không thương tổn hắn tính mệnh. "Triệu Phong, chỉ cần ngươi có thể che chở Thiên Huyền Kiếm Tông một năm, lão phu liền tự tay vì ngươi luyện chế một viên bát phẩm phá cảnh đan. Nếu như cũng có ngày lão phu có thể đột phá cửu phẩm luyện đan sư, cũng sẽ tại đệ nhất thời gian vì ngươi luyện chế cửu phẩm phá cảnh đan." Tại Hà Tư Nguyên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tất Tu Kiệt đột nhiên lớn tiếng nói: "Triệu Phong." Nghe vậy, Hà Tư Nguyên sửng sốt một chút, chẳng lẽ là Thương Si Triệu Phong? Tại Đông Hoang, có hai vị tán tu đặc biệt có tên. Một vị là Đao Cùng Đoàn Phi Ngữ, hiện tại đã trở thành Diệu Đan các khách khanh trưởng lão. Một vị khác thì là Thương Si Triệu Phong, đến nay vẫn là tán tu. Hai người này, tu vi đều đạt đến chuẩn đế cảnh đại thành, đủ để sánh vai siêu cấp thế lực trưởng môn. Bên cạnh, Tất Tu Kiệt bên cạnh không gian phá toái, tiếp lấy một thân người đi đường hóa trang trung niên nam tử đi ra, hắn tay nắm một thanh hoàng kim trường thương, thể nội tản mát ra một cỗ sắc bén mà bá đạo khí tức, không chút nào thua Hà Tư Nguyên. "Tất lão, cuộc mua bán này, ta Triệu Phong tiếp nhận." Triệu Phong nét miệng cười một tiếng, sau đó ngăn tại Tất Tu Kiệt trước người, trực diện Hà Tư Nguyên. "Ùng ùng, vậy mà thật là Thương Si Triệu Phong. Bát phẩm phá cảnh đan sức hấp dẫn quá lớn, nhất là đối Triệu Phong tới nói, hắn tu vi đỉnh trệ tại chuẩn đế cảnh đại thành đã có hơn 800 năm, lại không cách nào đột phá, chỉ sợ đời này thì dừng bước tại này. Đây chính là bát phẩm luyện đan sư lực thu hút sao?" Nhìn đến Thương Si Triệu Phong về sau, tất cả mọi người giật mình không thôi. Bát phẩm phá cảnh đan sức hấp dẫn, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Liền xem như bát phẩm luyện đan sư, cũng rất khó luyện ra bát phẩm phá cảnh đan, bởi vì vì thành công dẫn thật sự là quá thấp, mà lại đan thành về sau, còn phải thừa nhận đan kiếp, nếu không liền sẽ đan hủy người vong. Xem ra ta cái này sư phụ đã sớm liên hệ người tốt, thật là cũng không nói một tiếng. Tô Chiết liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hai vị này sư phụ, một cái thiên phú cường đại, làm lên cung đến cùng người điên, một cái khác thì là nhân mạch cường đại. Nhưng hai người đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là rất bảo trì Tô Chiết, thà rằng chính mình đổ máu chặt đầu, cũng muốn bảo trụ Tô Chiết tính mệnh. "Triệu Phong, ngươi thật muốn pha trộn đi vào sao?" Hà Tư Nguyên cau mày, trong lời nói có chút cảnh cáo ý vị. "Hà viện trưởng, ngươi là lỗ thai không dùng được sao? Vừa mới ta, ngươi không có nghe rõ?" Triệu Phong cười lạnh một tiếng, không chút khách khí trả lời. Đã hắn đều đáp ứng che chở Thiên Huyền Kiếm Tông một năm, cái kia liền không có sợ đạo lý. "Ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, ta Thánh Linh Học Viện lựa giận, là ngươi chỗ không thể thừa nhận. Lão tổ một khi xuất quan, liền xem như 10 cái ngươi cũng đánh không được." Hà Tư Nguyên biết đơn dựa vào chính mình không cách nào trấn nhiếp Triệu Phong, sau đó đem lão tổ Hoàng Cảnh Long rời đi ra. "Ngươi hù dọa ai đây? Những năm này ta cũng không có thiếu cùng các ngươi những thứ này siêu cấp thế lực người khô khung." Triệu Phong khinh thường cười cười, hắn câu nói này cũng không giả, là một tên tán tu, hắn có thể đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ cùng siêu cấp thế lực phát sinh xung đột, người khác có thể sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng Triệu Phong mỗi lần đều trọng quyền xuất kích. Thậm chí có đoạn thời gian, mấy cái tòa siêu cấp thế lực còn liên hợp lại cộng đồng truy sát Triệu Phong, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Lại nói, Hoàng Cảnh Long lão đầu kia đại nạn sắp tới, mỗi lần xuất thủ đều sẽ hao tổn thọ nguyên, không đến lửa cháy đến nơi cấp độ, hắn là sẽ không xuất quan a. Triệu Phong một câu nói toạc ra, Hà Tư Nguyên âm thầm cắn răng. Đến đón lấy thời gian một năm, Thiên Huyền Kiếm Tông do ta bảo bọc, ngươi có thể lăn. Triệu Phong cực kỳ phách lối, căn bản không cho Hà Tư Nguyên mặt mũi. Ngươi muốn chết. Hà Tư Nguyên song quyền nắm chặt, thể nội bộc phát ra cường đại uy áp, điều động không gian chi lực, đem Triệu Phong ba người chỗ không gian phong tỏa. Ha ha, xem ra Hà viện trưởng muốn cùng ta so chiêu một chút, cũng tốt, rất lâu không đánh nhau, thể cốt đều có chút nữa. Triệu Phong hai mắt nhíu lại, mà hậu chiêu bên trong Hoàng Kim Bá Vương thương nhanh chóng đâm ra, như cùng một đầu hoàng kim cự long, đem không gian phong tỏa cho phá vỡ. Tất lão, Quách lão, hai người các ngươi về trước tông. Phá vỡ không gian phong tỏa về sau, Triệu Phong đối với Tất Tu Kiệt hai người nói. Tất Tu Kiệt nhẹ gật đầu, đỡ lấy Quách Tử Du nhanh nhanh rời đi. Hai người rời đi về sau, Triệu Phong cũng không còn bảo lưu, Hoàng Kim Bá Vương thương quét ngang, mũi thương lấp lóe, cùng bạo phá hủy Hà Tư Nguyên không gian chi lực. Hai người đối chọi gay gắt, chỉ thấy hai cỗ uy áp tàn phá bừa bãi, cuốn lên thiên địa gió lốc, trong lúc vô hình đã so chiêu mấy ngàn hội hợp. Hai vị chuẩn đế cảnh đại thành so chiêu, trang diện này trăm năm khó gặp. Người nào cũng không nghĩ tới trận này chiến sự sẽ càng náo càng lớn. Bành! Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên, hai người đều hướng về sau lưng tối lui. Hai người giao phong, mọi người căn bản bắt không đến. Hà Tư Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Hắn cùng Quách Tử Du vừa mới giao thủ qua, hiện tại trạng thái có chút không thật là tốt. Nếu như cùng Triệu Phong nhất chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng là bây giờ cách đi, lại lộ ra vô cùng mất mặt. Triệu Phong, người lớn nhất tốt tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, coi như ngươi đạt được bát phẩm bồi nguyên đan, nhưng là không có cái kia mệnh đi hưởng dụng lời nói, hết thảy chẳng phải là không tốt. Hà Tư Nguyên lại mở ra miệng pháo hình thức. Ta lựa chọn, không cần ngươi làm nhiều bình luận. Lan, vẫn là chiến, chọn một cái. Triệu Phong làm tán tu, không biết bao nhiêu lần tại Quỷ Môn Quan sông sáo qua, đồng dạng là một cái đem sinh tử đều coi nhẹ người. Đã còn sống, thì muốn liều lĩnh đi mạnh lên, đặt vào võ đạo tối đỉnh phong. Không tệ. Cái này Triệu Phong ngược lại là thật hợp ta khẩu vị. Tô Chiết đối Triệu Phong người này có chút thưởng thức. Trong lòng suy nghĩ để hắn làm chính mình hộ đạo giả. Hắn hiện tại cũng là thất phẩm luyện đan sư, hơn 20 tuổi thất phẩm luyện đan sư, đủ để cho Triệu Phong động tâm. Bởi vì Tô Chiết so bất luận kẻ nào đều có cơ hội đột phá đến cựu phẩm luyện đan sư. Cuồng vọng. Hà Tư Nguyên chửi ầm lên. Sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Băng Thiên Chỉ. Hà Tư Nguyên lần nữa ngưng tụ ra cự chỉ, sau đó như là tinh thần bẫn lạc đồng dạng, xuyên thủng ven đường hư không, ép thẳng tới Triệu Phong mà đi. Làm. Hai vị chuẩn đế cảnh đại thành chính diện giao phong. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, không dám trong chớp mắt, sợ bỏ lỡ trận này thị giác thị kiến. Đến được tốt. Triệu Phong không né tránh, Hoàng Kim Bá Vương thương vung ra, sáng chói chói mắt mũi thương phóng lên tận trời, quấy thiên địa phong vân, chuẩn đế cảnh đại thành chi uy triển lộ không bỏ sót. Giao Long xuất hải, Triệu Phong đồng dạng sử xuất chính mình thành danh võ kỹ. Chỉ thấy Hoàng Kim Bá Vương thương hóa thành một đầu ra hải giao long, nhảy lên tiêu gạo, dài vạn trượng, che đậy bầu trời, dương nhanh múa bước, cùng cái kia cự trưởng mình ở cùng nhau. Oanh! Ầm ầm. Kinh khủng thế công bạo phát, dư uy quét ngang, phương viên mấy vạn dặm trong nháy mắt liền bị san thành bình địa. Hai người thân ảnh cũng biến mất tại tầm mắt của mọi người. Không biết qua bao lâu, làm dư uy tán đi, hai người thân ảnh mới lần nữa hiện lên. Lúc này hai người, quần áo trên người đều có chút rách tả tơi, nhục thân thượng tiêu hắc, máu tươi đã kết bể. Hà Tư Nguyên thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhưng lại cố giả bộ trấn định. Hắn tình trạng vốn cũng không tốt, tại vừa mới giao phong bên trong, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hôm nay tái chiến tiếp, hắn rất có thể sẽ xấu mặt. Triệu Phong, bản viện trưởng cho ngươi cái mặt mũi. Nhưng một năm về sau, người nào cũng đừng hòng ngăn cản bản viện trưởng diệt Thiên Huyền Kiếm Tông. Hà Tư Nguyên lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy phất tay áo rời đi, đạp nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Cường đại uy áp tiêu tán giải trừ, Kiếm Tông trên dưới lúc này mới thở dài một hơi. Đa tạ Triệu huynh xuất thủ cứu giúp. Quách Tử Du phục dụng hai viên bát phẩm đan dược về sau, khí sắc khôi phục không ít, trước tiên đối với Triệu Phong ôm quyền cảm tạ. Tuy nhiên Triệu Phong là vì bát phẩm phá cảnh đan mới xuất thủ tương trợ, nhưng cái này dù sao cũng là cứu mạng ân tình. Ta cứu các ngươi cũng là vì viên kia bát phẩm phá cảnh đan, không cần phải khách khí. Triệu Phong tính cách thẳng thắn, không có hướng trên mặt mình tiếp vàng. Cái này trong vòng một năm, trừ phi là hoàng cảnh long xuất quan, nếu không Hà Tư Nguyên hẳn là sẽ không lại đến tìm phiền toái. Các ngươi có thể an tâm tu luyện, một năm sau phải nhờ vào chính các ngươi vượt qua nguy cơ. Triệu Phong đối với mọi người nói. Trải qua sau trận chiến này, Kiếm Tông trên dưới càng thêm ý thức được thực lực tầm quan trọng. Bọn hắn ánh mắt kiên định, đều ở trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn khắc khổ tu luyện, có một ngày có thể dựa vào hai tay của mình đánh lui cường địch. Chương 138. Thần Long Đế Quốc, đuổi tận giết tuyệt. Chương 138. Thần Long Đế Quốc, đuổi tận giết tuyệt. Tuy nhiên Tiên Huyền Kiếm Tông tạm thời trốn qua nhất kiếp, nhưng là một năm sau vẫn như cũ có bị diệt tông mạo hiểm. Thời gian một năm, đối với tu hành giả mà nói quá mức ngắn ngủi, thậm chí có thể nói trong nháy mắt liền qua. Muốn tại ngắn ngủi thời gian một năm hoàn thành luyện tập, căn bản không quá hiện thực. Tất Tu Kiệt trở lại đan phong sau liền tuyên bố bế quan luyện chế bát phẩm phá cảnh đan. Lần này hắn muốn luyện chế hai viên bát phẩm phá cảnh đan, một viên cho Triệu Phong, một viên cho Quách Tử Du. Thế nhưng là cho dù Quách Tử Du có bát phẩm phá cảnh đan tương trợ, cũng rất khó tại thời gian một năm bên trong lần nữa đột phá. Nhưng vô luận như thế nào, Tất Tu Kiệt đều muốn đem hết toàn lực đi trợ giúp Quách Tử Du tăng cao thực lực. Ngọc Thanh Phong phía trên, Tô Chiết đem trên thân sở hữu bảo dược cùng linh dược đem ra. Bảo dược tổng cộng có 12 gốc, linh dược có 26 gốc. Ngạo Thiên, những linh dược này cho ngươi. Tô Chiết đem sở hữu linh dược đều cho Long Ngạo Thiên. Bọn hắn hiện tại cần nhất cũng là thực lực. Luyện hóa cái này 26 gốc linh dược về sau, Long Ngạo Thiên hẳn là có thể đột phá đến bát cấp viên mãn. Đa tạ chủ nhân. Long Ngạo Thiên trịnh trọng đón lấy linh dược. Hắn cũng biết Thiên Huyền Kiếm Tông một năm sau muốn đối mặt cái gì, cho nên không cùng Tô Chiết khách khí, hắn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, làm tốt Tô Chiết phân ưu. Cái này hai gốc bảo dược cho nhị đệ. Còn có hơn 2 tháng ngươi thì muốn đi trước Thánh Linh Học Viện phó ước hẹn 3 năm, tranh thủ trước lúc này lại đem tu vi thực lực để một đề, đến lúc đó đem cái kia tiện nữ nhân hung hăng giẫm tại dưới chân. Tô Chiết vô vô Tiêu Hỏa Hỏa bà bay, khích lệ nói. Nghe vậy, Tiêu Hỏa Hỏa trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang, nghĩ đến Nạp Lan Vũ, hắn trong lòng thì vô cùng phẫn nộ. Nàng cái kia cao cao tại thượng tư thái, ghét bỏ ánh mắt, tranh chua lời nói. Tiêu Hỏa Hỏa đến bây giờ rõ mồn một trước mắt. Tạ đại ca. Tiêu Hỏa Hỏa tiếp nhận đan dược, trong lòng ấm áp, đối Tô Chiết rất là cảm kích. "Tốt, không có chuyện gì tất cả mọi người đi bế quan tu luyện đi." Tô Chiết sau khi nói xong, Long Nạo Thiên cùng Tiêu Hỏa Hỏa liền tiến vào tu luyện độc phủ. "Tô Chiết ca ca, ngươi không công bằng, bọn hắn đều có ăn ngon, thì Tiểu Thanh không có. Thử, ta đến đón lấy hai ngày đều không để ý ngươi." Tiểu Thanh hai tay chống nạnh, tức giận nói ra. "Hái cha cha, đem tiểu tổ tông đem quên đi." Tô Chiết vua hót một cái, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khu khu, Tiểu Thanh, ngươi là áp chủ, Tô Chiết ca ca cố ý đem món ngon nhất để lại cho ngươi. Tô Chiết tăng háng một cái, sau đó lấy ra 3 viên lục phẩm đan dược, đưa cho Tiểu Thanh. A, đường đầu, nguyên lai Tô Chiết ca ca đem món ngon nhất giữ cho ta đây. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp ấm ức, để vốn là mỹ lệ rõ ràng mắt sáng, càng thêm sở sở động lòng người. Tô Chiết ca ca, ngươi thật tốt. Tiểu Thanh ôm Tô Chiết, nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi, Tô Chiết nuốt nuốt Tiểu Thanh đầu, cũng giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, đều đã là đại hải tử, không khóc nhẹ ha. Đem Tiểu Thanh hống tốt về sau, Tô Chiết chính mình cũng tiến nhập tu luyện độc phủ. Hắn vận chuyển Thái Sơ thôn thiên quyết đem còn lại 10 cây bảo dược toàn bộ luyện hóa. Thôn vệ luyện hóa 10 cây bảo dược, chuyển hóa làm 1200 năm tu vi giá trị võ đạo tu vi, đại thừa cảnh đại thành, đột phá tới đại thừa cảnh viên mãn cần 2500 năm tu vi giá trị 2.3775. Còn kém 123 năm tu vi giá trị thì có thể đột phá đến viên mãn cảnh giới. Nhìn lấy tin tức mặt bảng, Tô Chiết lại lấy ra 5 viên lục phẩm đan dược, toàn bộ đều là hệ thống cho khen thưởng. Bởi vì lặp lại thôn vệ, những đan dược này chỉ chuyển hóa làm 600 năm tu vi giá trị, nhưng là đầy đủ Tô Chiết đột phá đến đại thừa cảnh viên mãn. Tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại thừa cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Lập tức đột phá. Tô Chiết lúc này làm ra lựa chọn. Hao phí 2500 năm tu vi giá trị, chính tại đột phá chí đại ngồi cảnh viên mãn, Tô Chiết thể nội linh khí bắt đầu cuộn cuộn, cường đại uy áp bạo phát, chỗ động phủ run rẩy kịch liệt, vách tường xuất hiện từng vết nứt. Không tốt, quên tiến vào độc lập không gian. Tô Chiết nhướng mày, rõ ràng đã không kịp. Rất nhanh khí tức cường đại uy áp thì liên lụy toàn bộ Ngọc Thanh Phong. Sơn phong bắt đầu chấn động, thậm chí xuất hiện nghi vẻ. Ừm. Đây là Chiết Nhi tại đột phá. Đang lúc bế quan khôi phục thương thế, Quách Tử Du bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tô Chiết thỉnh thoảng đột phá Quách Tử Du đã thành thói quen. Nhưng là lần này, Tô Chiết vậy mà không có thu liễm khí tức uy áp. Đây là muốn đem nhà đều phá hủy a. Ngay tại Quách Tử Du chuẩn bị xuất quan ngăn cản cỗ uy áp này thời điểm, Triệu Phong sớm chạy tới. Cố khí tức này, chẳng lẽ là cái kia hậu bối tại đột phá? Cực kỳ khủng bố. Ánh mắt của ta đều bị Quách Tử Du hấp dẫn, ngược lại là không để ý đến Tô Chiết cái này hậu bối. Triệu Phong nhìn về phía Tô Chiết chỗ đậu phụ, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đối với Tô Chiết truyền kỳ kinh lịch, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ có thể nói Quách Tử Du cùng Tô Chiết đôi này sư đồ, đều là vạn cổ vô nhất yêu nghiệt. Nhưng cũng tiếc, lưu cho thời gian của bọn hắn quá ngắn. Triệu Phong phất tay áo vung lên, nhất thời cường đại uy áp lực lượng bao lại Tô Chiết chỗ đậu phụ, lúc này mới đem Ngọc Thanh Phong bảo trụ. Đột phá đại thừa viên mãn thì có động tĩnh như vậy, nếu là đột phá độ kiếp cảnh, dẫn tới lôi kiếp lại cái kia cường đại cỡ nào đâu? Triệu Phong càng nghĩ càng chờ mong. Nếu như Tô Chiết có cơ hội đột phá độ kiếp cảnh, vậy hắn nhất định muốn đuổi tới hiện trường quan sát. Hồi lâu sau, trong động phủ mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng Tô Chiết vẫn chưa lui ra trạng thái tu luyện, mà là tiếp tục bế quan, chớp mắt liền đi qua nửa tháng. Tô Chiết tu vi khí tức rốt cục vững chắc tại đại thừa cảnh viên mãn. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, đại thừa cảnh viên mãn, đột phá tới độ kiếp cảnh nhập môn cần 3000 năm tu vi giá trị 477 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh đại thành, đột phá tới kiếm tôn cảnh viên mãn cần 2500 năm kiếm khí giá trị 1.012 năm. Lần nữa đột phá cũng là độ kiếp cảnh. Tô Chiết đã càng ngày càng mong đợi. Lấy hắn lực lượng bây giờ, chuẩn đế cảnh phía dưới có thể nói vô địch. Đinh Thần Long đế quốc đương nhiệm thái tử Thạch An, mang theo lưỡng đại hộ pháp, chính tại truy sát Thạch Thiên, bây giờ đã đến Huyết Nguyệt Hoang Nguyên, thỉnh ký chủ tiến đến, trợ giúp Thạch Thiên phản giết địch nhân khen thưởng, 1500 năm tu vi giá trị, 1500 năm kiếm khí giá trị, bảo dược ít 10, linh dược ít 20, hình tiền chiến giáp toái phiến ít 1, thượng cổ phòng ngự thần khí, hợp thành tiến độ 1 năm, Tô Chiết còn không hề rời đi đạo phủ, hệ thống liền ban bố tân nhiệm vụ. Tam đệ đây là bị truy sát. Tô Chiết không khỏi có chút lo lắng. Đồng thời hắn cũng sinh ra sát tâm. Tô Chiết không dám chế mãi, nhanh nhanh rời đi đạo phủ, hóa thành một đạo tật ảnh lao đi. Triệu Minh, làm phiền ngươi trong bóng tối bảo hộ phía dưới Chiết Nhi. Phát giác được Tô Chiết rời đi Thiên Huyền Kiếm Tông, Quách Tử Du dọa đến tranh thủ thời gian tìm được Triệu Phong. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ai cũng không xác định cái kia Thánh Linh Học Viện có thể hay không âm thầm ra tay. Thật sự là không để người bất lo a. Triệu Phong lắc đầu, sau đó bước vào không gian. Huyết Nguyệt Hoang Nguyên phía trên, bốn đạo lưu quang xuyên thủng hư không, phá vỡ hoang nguyên bình tĩnh. Yêu thú nhóm đều bị kinh hãi đến, ào ào chạy trốn. Không nghĩ tới ngươi tu vi toàn bộ đều khôi phục rồi. Nhanh, ngăn lại hắn. Sắc bén thanh âm rơi xuống về sau, hai đạo quang ảnh gia tốc, siêu việt trong đó một đạo lưu quang, sau đó ngăn tại phía trước hắn. Bị buộc bất đắc dĩ Thạch Tiên đành phải ngừng lại. Ngăn tại hắn phía trước hai người đều người mặc màu bạc chiến giáp, sinh lưu cao mã đại, trên thân tán phát lấy ngay ngắn nghiêm nghị. Bọn hắn chính là Thần Long Đế quốc hai vị hộ pháp, tu vi đều đạt đến độ kiếp cảnh viên mãn. Tại Thạch Tiên sau lưng có một vị thanh niên, con ngươi của hắn hiện ra tự u sắc, xem ra phi thường quỷ dị, đồng thời hắn tuổi tác cũng không lớn, chỉ có hơn 50 tuổi, ở độ tuổi này tại tu tiên giới cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt. Nhưng người này tu vi, vậy mà đạt đến đại thừa cảnh viên mãn. Hắn chính là Thạch Thiên Đường Ca Thạch An, hắn chỗ lấy có thể tại hơn 50 tuổi liền tu luyện đến đại thừa cảnh viên mãn, một là bởi vì thiền sinh trùng đồng, hai là bởi vì đạo Thạch Tiên Chí Tôn Cốt cho mình dùng. Đồng thời nắm giữ trùng đồng cùng Chí Tôn Cốt, làm đến Thạch An trở thành vạn người không được một thiên kiêu yêu nghiệt, võ mạch đạt đến bát phẩm, thỏa thỏa đại đế chi tư. Hảo đệ đệ của ta, chúng ta lại gặp mặt. Thạch An hai tay vòng ngực, mặc trên người thái tử cầm bảo, vốn nên thuộc về Thạch Thiên. Kéo kẹt, nhìn qua Thạch An, Thạch Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt sát cơ lộ ra. Cũng là người này, còn có cái kia ác độc mẫu thân, cùng một chỗ đào hắn Chí Tôn Cốt. Sau đó Thạch Thiên phụ mẫu tiến hành phản kháng, một lần hành động giết vào hoàng cung. Nhưng là đế vương Thạch Thừa Tuyên, thái thượng hoàng Thạch Chí Viễn, lại lựa chọn thiên vị Thạch An, không chỉ có xuất thủ trọng thương Thạch Thiên phụ mẫu, còn phong ấn bọn hắn tu vi, đem bọn hắn sùng quân biên cương. Thái thượng hoàng chỗ lấy làm như thế, liền là bởi vì Thạch Thiên thành phế nhân, mà Thạch An nắm giữ hai đạo thể chất, sau này có hy vọng chứng đạo đại đế, có thể chỉ huy Thần Long Đế quốc nhất phi trùng thiên. cái này thời gian 5 năm, ngươi tu vi vậy mà trở lại đại thừa cảnh, quả nhiên là cái kỳ tích. Thạch An nhìn từ trên xuống dưới Thạch Tiên, trong mắt hơi kinh ngạc. Đào ta chí tôn cốt, hại ta phụ mẫu bị đẩy đi biên cương, ngươi thật đáng chết. Thạch Tiên lửa giận trong lòng tiêu đốt, sắc mặt biến đến dữ tợn. Hắn như là hùng sư đồng dạng nhào ra ngoài, thể nội tản mát ra đại thừa cảnh đại thành tu vi khí tức, chỉ so với Thạch An thấp một cái tiểu cảnh giới. Thấy thế, hai tên hộ pháp muốn xuất thủ, lại bị Thạch An ngăn lại, liền để bản thái tử liền sẽ ta cái này hảo đệ. Với anh, Thạch An thể nội bộc phát ra đại thừa cảnh viên mãn tu vi khí tức, đồng thời chí tôn cốt bị thôi động, lực lượng 10 phần cuồng bạo, còn như lôi đỉnh đang thét gào gào thét. Thạch An một quyền đánh ra, chí tôn cốt thần uy mãnh liệt, bốn phía hư không trong khoảnh khắc phá toái. Thạch Thiên không né tránh đồng dạng oanh ra một quyền. Tay phải hắn phía trên chí tôn cốt cũng bị thôi động, hai người nắm đấm giữa không trung phát sinh va chạm. Thạch đương, ầm ầm. Cương đại quyền uy, đem hai người đều bức cho lui. Chí tôn cốt, ngươi vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra chí tôn cốt. Thạch An lùi lại mấy chục bước, ổn định thân hình về sau, như là gặp quỷ đồng dạng nhìn lấy Thạch Thiên. Cái này sao có thể? Chí tôn cốt bị đào về sau, trong vòng 5 năm lại lần nữa dài đi ra. Lưỡng đại hộ pháp nghẹn họng nhìn chân chối lẩm bẩm nói: đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chết đi! Thạch Thiên nắm chặt song quyền, lôi đế bảo thuật bị hắn thôi động, nhất thời lôi đỉnh cuộn, như là một kiện lôi đỉnh khải giáp mặc vào người, đồng thời thiên địa lâm vào tối tăm, thiểm điện cùng văng lên, dị tượng nảy sinh. Quyền uy rơi xuống, không gian làm bật mèo. Tại quyền này uy trước mặt, Thạch An cảm thấy da đầu run lên. Cố lực lượng này, vậy mà không kém chút nào hắn. Cuối cùng là cái gì thần thông bó kỹ? Xem ra cái này thời gian 5 năm, Thạch Thiên thu được không ít đại cơ duyên. Thạch An ngưng tụ lực lượng toàn thân, muốn ngăn lại Thạch Thiên thế công, nhưng quyền uy thật sự là quá mức của bạo, làm đến quanh người hắn phòng ngự không ngừng băng diện, thân hình lần nữa bị bước lui. Đạp đạp đạp. Cương đại quyền uy thế công, để Thạch An liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hắn thể nội chí tôn cốt là đào tới, cho nên cũng không có giác tỉnh sen lẫn thần thông, chỉ là tăng cường nhục thân lực lượng. Cho nên tại Thạch Thiên chí tôn cốt trước mặt, căn bản gánh không được. Muốn không phải hắn so Thạch Thiên nhiều một cái tiểu cảnh giới, như vậy Thạch An hiện tại đã thua trận. Thái tử điện hạ. Lưỡng đại hộ pháp sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn không nghĩ tới Thạch Thiên thực lực biết cái này giống như cuồng bạo. 5 năm trước bọn hắn đều lựa chọn Thạch An, cho rằng Thạch Thiên lại không xoay người chi địa. Nhưng kết quả đây, Thạch Thiên một lần nữa giải ra chí tôn cốt, đồng thời còn có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối chiến Thạch An. Lưỡng đại hộ pháp không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng Thạch An lại quá lớn, các ngươi coi là bản thái tử không phải là đối thủ của hắn sao? Cá ước mối vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người, bản thái tử có thể đào ngươi một lần chí tôn cốt, liền có thể đào ngươi lần thứ hai, đồng thời lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch An một đôi trong mắt thiêu đốt ra tử u sắc hỏa diễm, trung đồng bị hắn vận dụng, thiên địa pháp tắc cùng trật tự đều bị hắn thu hết vào mắt. Hắn có thể nhìn ra Thạch Thiên thế công bên trong sơ hở, sớm tiến hành ngăn cản. Nhưng Thạch Thiên lực lượng quá mức cuồng bạo, cho nên hắn không cách nào toàn bộ ngăn trở. Trung đồng thi triển về sau, Thạch An lực lượng cũng theo đó tăng gọn, bắt đầu cùng Thạch Thiên tương xứng. Cùng lôi toái không quyền, Thạch An cũng sử xuất thần thông võ kỹ, nhưng là so với Thạch Thiên sen lẫn thần thông phải yếu hơn không ít. Rầm rầm rầm, hai người lâm vào đại hỗn chiến, kinh khủng thế công bạo phát, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm. Kéo dài đến nửa canh giờ, hai người mới rút mở thân. Thạch Thiên y phục rách tạc ơi, màu đồng cổ cường tráng nhục thân nổi lên, mặc dù vết thương chồng chất, cũng vẫn như cũ lưu động lực lượng của bạo. Đối diện Thạch An, cũng mất vừa mới khí chất cao quý, trên đầu của hắn ngọc quan chốc ra, đầu tóc rối bời, trên thân đồng dạng vết thương chồng chất. Thạch An thở hổn hển, ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Thạch Thiên. Nếu để cho Thạch Thiên còn sống rời đi, như vậy hắn từ nay về sau đều muốn ngủ không an ổn. Bản thái tử nói, ngươi hôm nay phải chết. Đối đãi ngươi sau khi chết, bản thái tử sẽ đại phát từ bi, đưa ngươi phụ mẫu cũng đi xuống bồi đi, kiệt kiệt kiệt. Đến mức trên người ngươi một lần nữa giải ra khối này chí tôn cốt, đem về cấy ghép đến tay trái của ta trên cánh tay. Thạch An nhếch miệng lên, ánh mắt biến đến tham lam. Trung đồng bị hắn thôi động đến cực hạn, tử u sắc hỏa diễm tiêu đốt, đồng thuật thi triển, hóa thành hủy diệt lưu quang, bắn về phía Thạch Thiên. Dọc đường hư không còn có không gian, đều bị xuyên thủng. Đạo này hủy diệt đồng thuật, đủ để uy hiếp được chuẩn đế đại năng. Gặp thái tử điện hạ sử xuất át chủ bài, hai tên hộ pháp nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Tốt tại bọn hắn kịp thời phát hiện Thạch Thiên, có thể đem hắn lại một lần nữa ách giết từ trong trứng nước, bằng không đợi hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Chương 139. Lấy nhiều khi ít. Thật không biết xấu hổ. Chương 139. Lấy nhiều khi ít. Thật không biết xấu hổ. Hủy diệt lưu quang hét giận dữ mà đến, rất nhanh liền tới gần Thạch Thiên. Thấy thế, Thạch An khỏe miệng bung lên nụ cười âm hiểm, hắn có tự tin, dưới một kích này, Thạch Thiên nhục thân sẽ bị xuyên thủng chôn bụi. Thạch Thiên sắc mặt băng lãnh, song quyền nắm chặt, thể nội tách ra sáng chói chói mắt màu vàng kim qua mang, sau lưng sinh trưởng ra một đôi màu vàng kim lông cánh. Côn bằng bảo thuật. Thạch Thiên lại thúc giục một đạo bảo thuật. Côn bằng chi uy bạo phát, như là man hoang cổ thú theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Thạch Thiên điều động côn bằng chi lực cùng lôi đế chi uy, song quyền trên di động lực lượng càng phát ra cường đại cùng cuồng bạo. Ầm ầm. Đợi đến lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, Thạch Thiên lại đem chí tôn cốt sen lẫn thần thông hoàng cổ thánh quyền thôi động. Song quyền nhanh chóng tung ra, như là hai ngôi sao vẫn lạc, đánh tới hướng hủy diệt lưu quang. Thạch đương, oanh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, dư uy đại bạo phát, phương viên mấy trăm dặm tại trong khoảnh khắc liền bị bao phủ ở bên trong. Thạch Thiên chỗ bạo phát lực lượng, hoàn toàn không thua Thạch An. Cái gì? Thạch An, còn có lưỡng đại hộ pháp đều bị Thạch Thiên lực lượng rung động đến. Bây giờ Thạch Thiên so đào đi chí tôn cốt trước cường đại quá nhiều, mặc dù Thạch An đồng thời thôi động chí tôn cốt cùng trùng đồng, cũng vô pháp đem đánh bại. đào ta chí tôn cốt, hại ta phụ mẫu bị giáng chức biên cương, ngươi thật đáng chết. Thạch Thiên hai mắt huyết hồng, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, song quyền nhanh chóng vung ra, làm đến hư không nổ tung, trời đất quay cuồng. Oanh két, cái kia đạo hủy diệt lưu quang cuối cùng vẫn bị Thạch Thiên thần uy chôn vùi. Thạch An bị dư uy mệnh trùng, cả người thổ huyết bay ra. Nhưng Thạch Thiên theo đuổi không bỏ, muốn lấy Thạch An tính mệnh. Dừng tay, lưỡng đại hộ pháp thân hình lướt tầm ầm ra, độ kiếp cảnh biên mãn tu vi khí tức bạo phát, cường đại uy áp tàn phá bừa bãi, cản trở Thạch Thiên tốc độ. Thạch Thiên có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh bại Thạch An, nhưng là đối mặt trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn hai tên hộ pháp, liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lui. Hàn Chí một trưởng bố ra, độ kiếp cảnh viên mãn lực lượng triệt để nở rộ, gây nên thiên địa gió lốc, trực tiếp liền đem Thạch Thiên bước lui. Đạp đạp đạp đạp. Thạch Thiên lui trên trăm bước, mới đứng bước thân hình. Đồng thời thôi động hai đạo bảo thuật, làm đến Thạch Thiên tiêu hao rất lớn, bây giờ lại đối mặt hai vị độ kiếp cảnh viên mãn đại năng, căn bản không có sức tái chiến. Khô khủng. Thạch An sắc mặt tái nhợt, suy yếu đứng lên, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Ánh mắt của hắn kiêng kỵ thứ nhìn lấy Thạch Thiên, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, sau đó là âm ngoan cùng phẫn nộ, giết hắn, hiện tại liền giết hắn. Trước kia hắn sống tại Thạch Thiên quang mang phía dưới, hiện tại hắn lại bị Thạch Thiên đánh bại, cái này khiến hắn thể diện mất hết. Nếu như sự kiện này truyền về đế quốc, bị Thái Thượng Hoàng biết, chỉ sợ Thái Thượng Hoàng sẽ lần nữa coi trọng Thạch Thiên. Là vô tình nhất đế vương gia, tại Thái Thượng Hoàng trong mắt chỉ có lợi ích, lúc trước hắn lựa chọn thiên vị Thạch An, cũng là bởi vì sự thật đã định hình, Thạch Thiên triệt để biến thành phế nhân. Đúng, Thái tử điện hạ. Lưỡng đại hộ pháp một trước một sau, đem Thạch Thiên phong tỏa lại. Cương đại độ kiếp cảnh uy áp mãnh liệt đánh tới, để Thạch Thiên ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Nhưng Thạch Thiên nắm chặt song quyền, sắc mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không lần nữa tiện nghi Thạch An. Chỉ thấy Thạch Thiên thể nội lực lượng như là hỏa sơn giống như phun trào. Không tốt, hắn muốn tự bạo, nhanh, mau ngăn cản hắn. Thạch An sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Nếu như Thạch Thiên tự bạo, hắn thể nội chí tôn cốt cũng sẽ cùng theo phá diệt. Phụ thân, mẫu thân, tha thứ hài nhi bất hiếu, không cách nào đi cứu các ngươi. Đại ca, nhị ca, tam đệ liền đi trước một bước. Thạch Thiên nhắm hai mắt lại, thể nội khí huyết cuồn cuộn, lực lượng tàn phá bừa bãi. Tam đệ, mau dừng tay. Đột nhiên, một đạo thật ảnh lướt đến, vậy mà đột phá lưỡng đại hộ pháp uy áp, dễ như trở bàn tay đi tới Thạch Thiên bên cạnh, mà sau bàn tay rơi vào Thạch Thiên bả vai, lấy ngoại lực hình thức, cưỡng ép chấn áp lại Thạch Thiên thể nội sao động lực lượng. Thạch Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, liền thấy được thân ảnh quen thuộc, chính là đại ca Tô Triết. Đại ca, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Thạch Thiên có chút không thể tin mà hỏi. Tô Triết cười nhạt một tiếng, đối với Thạch Thiên dặn dò, ngươi phải thật tốt còn sống, đi nỗ lực tu luyện mạnh lên, sau đó lại đi báo thù rửa hận. Bên hai truyền đến thanh âm, để Thạch Trời dần dần tỉnh táo lại. Ta không phải đang nằm mơ. Đại ca. Thạch Thiên trong mắt ấm ức, nội tâm vô cùng kích động. Hô. Thạch An cũng nhẹ nhàng thở ra. Hán Chí Tôn Cốt xem như bảo trụ. Lưỡng đại hộ pháp nhìn lấy Tô Triết, chỉ cảm giác có chút quen thuộc. Tiểu tử, đây là ta Thần Long Đế Quốc Việt Tư, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Thạch An đối với Tô Triết uy hiếp nói. Tô Triết lạnh lùng nhìn Thạch An liếc một chút, ngươi chính là đoạt ta Tam đệ Chí Tôn Cốt cái kia tiểu tiện nhân. Ha ha, ngươi đánh không lại ta nhà Tam đệ, chỉ có thể dựa vào lấy nhiều khi ít hạ lưu thủ đoạn tại cái này Diệu Võ Dương Oai, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Làm Thần Long Đế Quốc Thái tử, Thạch An vẫn luôn là được vạn người ngưỡng mộ cùng truy phủng, bây giờ lại bị Tô Triết hung hăng vũ nhục. Ngươi! Thạch An khí thẳng cắn răng. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Quách Tử Du đệ tử Tô Triết. Hàn Chí nhướng mày, đột nhiên nghĩ tới. Chính Dương Sơn trận chiến kia động tĩnh thật sự là quá lớn, Thần Long Đế Quốc đương thời cũng trong bóng tối quan chiến. Tô Triết, Quách Tử Du cùng Tất Tu Kiệt thân truyền đệ tử. Một tên khác hộ pháp Đinh Nguyên Hoa cũng nhận ra. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Tô Triết cùng Thạch Thiên, còn có kết bái huynh đệ cái này tầm quan hệ tại a. Tô Triết cũng không để ý tới bọn hắn, mà chính là xuất ra mấy quả lục phẩm đan dược cho Thạch Thiên, "Tam đệ, ngươi đem những đan dược này ăn vào, sau đó điều trị phía dưới thương thế. Những người này, đại ca sẽ thay ngươi giáo huấn." Thạch Thiên cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận đan dược ăn vào. Tô Triết ngước mắt nhìn về phía hai tên hộ pháp, ánh mắt không tốt, sát khí đằng đằng, "Các ngươi hai cái lao đông tây cộng lại tuổi tác đều có 5000 tuổi a. Còn có mặt mũi lấy nhiều khi ít chân áp tà Tam đệ." Tô Triết hướng về hai tên hộ pháp đi đến. Chuẩn đế cảnh phía dưới, hắn đã không để trong mắt. "Đại ca, bọn hắn tu vi đều đạt đến độ kiếp cảnh viên mãn, chúng ta vẫn là rời đi trước đi." Thạch Thiên thần sắc lo lắng, ngăn cản nói. "Rời đi? Không có khả năng. Hàn lão, Đinh lão, mau ra tay. Vô luận là ai, chỉ cần dám cùng ta Thần Long Đế Quốc đối nghịch, vậy thì phải chết." Thạch An đối với Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa hai người ra lệnh. Thế nhưng là, Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa hai người sắc mặt nghiêm trọng. Vô luận là Quách Tử Du, vẫn là Tất Tu Kiệt, cũng không tốt gây. Huống hồ trong một năm này, Thương Si Triệu Phong còn phù hộ Thiên Huyền Kiếm Tông. Làm sao? Liên bản thái tử mà nói cũng không nghe sao? Thạch An nhấn mạnh, đối với hai tên hộ pháp chất vấn. Từ khi Thạch An quật khởi về sau, phụ thân của hắn Thạch Thừa Tuyên cũng được phong làm tân nhiệm đế vương, ngoại trừ Thái Thượng Hoàng bên ngoài, Thạch Thừa Tuyên liền đại biểu Thần Long Đế Quốc ý chí. Bọn hắn những thứ này hạ nhân, căn bản không dám ngỗ nghịch thái tử Thạch An. Đây đều là ngươi tự tìm. Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa khí tức trong người uy áp lần nữa bạo phát, hướng về Tô Triết trấn sát mà đi. Lấy Thần Long Đế Quốc thực lực bây giờ, sát thực không sợ Thiên Huyền Kiếm Tông. Hỗ trợ Thiên Huyền Kiếm Tông cùng Thánh Linh Học Viện đã huyên náo không chết không thôi, một năm sau đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, nào còn dám lại cùng bọn hắn Thần Long Đế Quốc đối nghịch. Chương 140. Giết lưỡng đại hộ pháp chương 140, giết lưỡng đại hộ pháp cường đại uy áp đánh tới, đem Tô Chiết chìm ngập. Tô Chiết sắc mặt bình thản, thân hình vững vàng, đứng ở đại địa không ngã. Ừm. Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa hai người cau mày, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ thật không thể tin. Bọn hắn độ kiếp cảnh viên mãn khí tức uy áp, vậy mà đối Tô Chiết một tên tiểu bối không có tác dụng. Xem ra đại ca thực lực lại tăng bọn không ít. Thạch Thiên cũng bị kinh ngạc đến, cho dù hắn vận dụng trí tôn cốt, thôi động hai đạo bảo thuật, cũng vẫn như cũ khó có thể ngăn cản độ kiếp cảnh viên mãn uy áp. Tô Chiết dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy hai người, làm sao không tiếp tục chó sửa rồi? Ngươi mắng ai là chó? Nơi này trừ bọn ngươi ra hai cái lão cẩu, cùng bên cạnh cái kia tiểu cẩu bên ngoài, vẫn còn có chó sao? Tô Chiết nhìn một chút hai người, sau đó vừa nhìn về phía một bên Thạch An. Muốn chết? Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa trong lòng giận dữ, lúc này rết ra ngoài, một trước một sau, đồng thời khởi xướng tiến công. Hai đạo thế công, đem dọc đường hư không trấn thoái, đưa tới động tinh khổng lồ. Đại ca, mau tránh ra! Thạch Thiên cao mày hô lớn, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ biết đánh pháo miệng. Thạch An khinh thường lắc đầu. Ở dưới ánh mắt của hắn, Tô Chiết thân thể đã bị hai người thế công xuyên thủng. Phúc, có thể tưởng tượng bên trong máu tươi cũng không có phun ra ngoài. Thân hình tiêu tán, Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa hai người thế công toàn bộ đánh vào không khí phía trên. Là tàn ảnh. Hàn Chí cùng Đinh Nguyên Hoa liếc nhau, hai người đều là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Tới phía ta. Tô Chiết thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Hàn Chí sau lưng, hỗn độn kiếm thể, đại hoang thánh thể, chí tôn kiếm cốt đồng thời thôi động, lực lượng cuồng bạo cuốn lên từng đạo gió lốc, ngưng tụ thành quyền thế bành ra. Không tốt. Hàn Chí tâm loạn như ma, sắc mặt tâm trầm. Hắn đem hết toàn lực xoay người, nhưng Tô Chiết quyền uy đã đánh tới, bất ngờ không đề phòng, chỉ hai tay vòng ngực cản trước người. Bành, một quyền rơi xuống, Hàn Chí chỗ không gian trực tiếp phát sinh nổ tung. Đạp đạp đạp. Hàn Chí thân hình nhanh lùi lại, thở hổn hển, chật vật không chịu nổi. Hàn lão. Thạch An sắc mặt ngốc trệ, cả người biển như hóa đá. Đối mặt hai vị độ kiếp cảnh viên mãn đại năng bây công, Tô Chiết không chỉ có hoàn mỹ né tránh, hơn nữa còn có thể tại đối thủ xuất kỳ bất ý tình huống dưới tiến hành phản kích, đây quả thật là đại thừa cảnh tu vi có thể làm được sao? Thạch Thiên nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tô Chiết bóng lưng trong lòng tràn đầy rung động cùng sùng bái. Tại cái này không đến trong thời gian 2 năm, hắn tu vi thực lực có thể nói là nên đón tăng vọt, nhưng là đại ca tiến bộ nhưng lại xa xa vượt qua hắn. Tiếp tục, Tô Chiết lần nữa gần người mà đến, Hàn Chí trừng lớn hai mắt, sau đó cuốn quít thôi động thần thông bó kỹ, cùng lôi toái không quyền, lôi đỉnh gào thét, quyền thế cuồn cuộn, độ kiếp cảnh viên mãn tu vi triển lộ không bỏ sót, phương viên mấy trăm dặm đều hứng chịu tới quyền uy ảnh hưởng, mặt đất run rẩy kịch liệt, sinh ra một tầng đạo vết nước. Vậy liền nhìn xem hai người chúng ta nắm đấm của ai cứng hơn. Đại thiên tạo hóa quyền, Tô Chiết đồng dạng thúc dục thần thông võ kỹ, hơn nữa còn là thiên giai cao cấp võ kỹ, to lớn quyền uy, làm đến thiên địa tối tăm, dị tượng nảy sinh. Cái này, đây là thiên giai cao cấp võ kỹ. Hàn Chí hít một hơi lãnh khí, vốn là muốn chạy tới trợ giúp Đinh Nguyên Hoa dừng bước, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Song quyền chạm nhau, to lớn trùng kích lực bạo phát, sinh ra dư uy đem hai người trực tiếp chìm ngập. Hỗn độn kiếm thể, đại hoang thánh thể, chí tôn kiếm cốt lực lượng bị thôi động đến cực hạn, bằng vào có thể sừng biến thái nhục thân phòng ngự, Tô Chiết cứ thế mà chặn dư uy. Nhưng Hàn Chí liền không có may mắn như thế. Dư uy xâm nhập thể nội, để hắn khí huyết cuộn cuộn, cước bộ hỗn loạn, chật vật lui lại. Tô Chiết gần người mà lên, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra. Hàn Chí nghiêng về một phía lui một bên xuất thủ ngăn cản, vừa mới bắt đầu còn có thể toàn bộ ngăn lại, nhưng dần dần cũng có chút yếu thế, nắm đấm không ngừng mà rơi ở trên người hắn, đến sau cùng liền như là mưa rào tầm tã giống như, để hắn khó lòng phòng bị. Phốc phốc, Hàn Chí bị Tô Chiết nắm đấm nện đến miệng phun máu tươi, trên thân thể xuất hiện từng đạo loang quyền ấn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, để Đinh Nguyên Hoa lông tơ dựng thẳng. Thái tử điện hạ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Đinh Nguyên Hoa lui lại mấy bước, đối với Thạch An đề nghị. Thạch An chất phát nhẹ gật đầu. Tô Chiết thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bành! Ầm ầm, thế công bên trong, Hàn Chí thân hình bay ngược mà ra, trọng đập vào một vạn mét có hơn phía trên ngọn núi lớn, cả tòa núi lớn trong nháy mắt hóa thành bụi. Ùng ùng. Đinh Nguyên Hoa cùng Thạch An hai người đều bị dọa cho bệ mật gần chết. Chỗ lấy các ngươi muốn tiếp tục xem náo nhiệt sao? Muốn hay không cùng một chỗ? Tô Chiết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Đinh Nguyên Hoa cùng Thạch An hai người hỏi. Hai người mặt đen lại, chỉ là một vị lắc đầu. Cái kia, đánh lao hàn, cũng không cần lại đánh chúng ta. Đinh Nguyên Hoa lộ vẻ tức giận nói ra. Nhưng là sau một khắc, Tô Chiết đã xuất hiện ở trước người hắn. Tam đạo thể chất lực lượng trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh phong, đại thiên tạo hóa quyền lần nữa vung ra, Đinh Nguyên Hoa sử xuất lực lượng toàn thân đi ngăn cản, nhưng là vẫn như cũ ở vào hạ phong, bị cứ thế mà bước lui. Chỉ là một tia dư uy, liền đem Thạch An cả người hất bay ra ngoài. Khu khu. Thạch An sắc mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Chiết. Rõ ràng Tô Chiết so với hắn nhỏ hơn 30 tuổi, tu vi cảnh giới cũng cùng hắn giống nhau, nhưng vì sao thực lực sai biệt lớn như vậy? Ba đạo đặc thù thể chất, cái này sao có thể? Đinh Nguyên Hoa bị hung hăng nghiền ép, cuối cùng Đinh Nguyên Hoa triệu hoán ra pháp khí, chính là một thanh trường thương màu bạc, long ảnh ba đòn. Đinh Nguyên Hoa đem cường đại nhất thần thông võ kỹ phát huy ra, mũi thương tàn phá bừa bãi, nhanh như thiểm điện, tổng cộng ba đạo thế công hóa thành ba đầu ngân long, hướng về Tô Chiết hét giận dữ mà đi. Đối mặt ba đạo ngân long thế công, Tô Chiết vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đồng thời trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý ao ngọng, hiên viên kiếm nổi lên, thánh uy bạo phát, Đinh Nguyên Hoa trường thương trong tay đều đang run rẩy, căn bản không dám cùng hắn tranh phong. Nhất kiếm tiên nhân quỷ, Tô Chiết đống nhiên chém ra một kiếm, hỗn độn kiếm khí, chí tôn kiếm khí, ngũ hành kiếm ý, kiếm đạo lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành ngàn trượng kiếm chém. Tại cái này ngàn trượng kiếm chém phía dưới, Đinh Nguyên Hoa cảm thấy có chút ngạt thở. Bành! Kiếm chém xuống, Đinh Nguyên Hoa ba đạo đấu súng liên tiếp bị chôn bụi. Sau đó, kiếm chém xuống, mặt đất sụp đổ, Đinh Nguyên Hoa liền kêu thảm đều không phát ra, lục thân cùng thần hồn đều bị chôn bụi. Tô Chí vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết, đem Đinh Nguyên Hoa khí huyết toàn bộ thôn vệ. Thôn vệ độ kiếp cảnh viên mãn tu vi, chuyển hóa làm 800 năm tu vi giá trị một kiếm chém Đinh Nguyên Hoa. Thạch Thiên kinh ngạc nhìn Tô Chí, đối chính mình cái này đại ca hắn là càng phát bội phục. Khô khụ. Phế tích bên trong, Hàn Chí khó khăn bỏ lên. Nguyên Hoa, ngươi đạp mẹ ở bên cạnh nhìn cái gì náo nhiệt đâu? Gần cùng ta liên thủ đem. Hả? Nguyên Hoa khí tức? Không có. Lời nói đến sau cùng, Hàn Chí thần sắc sững sờ, toàn thân đều đang run rẩy. Tới phía ngươi. Một đạo kiếm mang lướt đến, vững vàng khóa chặt Hàn Chí. Không. Hàn Chí bị sợ choáng váng, bản thân bị trọng thương hắn còn chưa kịp triệu hoán pháp khí, Hiên Viên kiếm cũng đã đến. Hàn Chí dùng hết toàn lực muốn ngăn lại Hiên Viên kiếm. Thiên Huyền Cửu kiếm. Tô Chí theo sát mà tới, lần nữa thúc dục kiếm đạo võ kỹ. Vẹn vẹn vận dụng phía trước ba kiếm, cũng đã đem Hàn Chí nhục thân xuyên thủng. Ngươi, ngươi giết ta, Thần Long Đế quốc là sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi. Hàn Chí nghiến răng nghiến lợi, một giây sau liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Không đến nửa canh giờ, hai tên độ kiếp cảnh viên mãn đại năng đều chết tại Tô Chí trong tay. Chương 141. Tiểu tử này cũng quá có thể tại hòa đi. Một viên phá cảnh đan có phải hay không muốn thiếu đi? Chương 141. Tiểu tử này cũng quá có thể tại hòa đi. Một viên phá cảnh đan có phải hay không muốn thiếu đi? Liền giết hai tên độ kiếp cảnh cường giả, Tô Chí vẫn như cũ sắc mặt đạm mạc, thật giống như tiện tay nghiền chết hai con kiến giống như. Tô Chí vận chuyển công pháp, đem Đinh Nguyên Hoa khí huyết cũng thôn phệ hết. Lặp lại thôn phệ độ kiếp cảnh viên mãn tu vi, chuyển hóa làm 500 năm tu vi giá trị ký chủ trợ giúp Thạch An, thành công phản sát lưỡng đại hộ pháp, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 1500 năm tu vi giá trị, 1500 năm kiếm khí giá trị, bảo dược ít 10, linh dược ít 20, hình tiền chiến giáp toái phiến ít 1, hợp thành tiến độ 1 năm, ký chủ, Tô Chí thể chất, hỗn độn kiếm thể, chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, đại hoàng thánh thể, đã giác tỉnh sen lẫn thần thông, chí tôn kiếm cốt. Chưa giác tỉnh sen lẫn thần thông, võ đạo tu vi, đại thừa cảnh viên mãn, đột phá tới độ kiếp cảnh nhập môn cần 3000 năm tu vi giá trị 3,277 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tôn cảnh đại thành, đột phá tới kiếm tôn cảnh viên mãn cần 2500 năm kiếm khí giá trị 2,512 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến độ kiếp cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm tôn cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá. Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chí trong lòng tràn đầy chờ mong, rốt cục có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Nhưng là từ độ kiếp cảnh bắt đầu, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều phải thừa nhận lôi kiếp, cho nên tại đột phá trước, Tô Chí phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngươi lại dám giết Hàn lão cùng Đinh lão? Thạch An dọa đến mặt như màu đất, âm thanh run rẩy không thôi. Tô Chí xoay người, ánh mắt dừng lại ở Thạch An trên thân. Tam đệ, thiện nhân này thì giao cho ngươi đến xử trí đi. Tô Chí đối với Thạch Thiên nói ra. Thạch Thiên còn đắm chìm trong rung động bên trong. Đại ca đồng thời đối phó hai tên độ kiếp cảnh viên mãn, còn dễ dàng đem bọn hắn đánh giết. Chuẩn đế cảnh phía dưới, đại ca đã vô địch. Đa tạ đại ca. Thạch Thiên đối với Tô Chí không người nói tạ. Nếu như không phải đại ca lời nói, hắn hiện tại đã không tồn tại ở thế gian. Hiện tại đại ca còn nguyện ý để hắn đến tự tay mình giết cựu nhân. Thạch An, chịu chết đi. Dùng qua đan dược về sau, Thạch Thiên thương thế trên người khôi phục một chút, đang đằng sát khí hướng về Thạch An đi đến. Thạch An bản thân bị trọng thương, hơn nữa còn có Tô Chí ở bên cạnh nhìn lấy có thể nói không có không còn sống khả năng. Thạch Thiên nắm chặt song quyền, hận không thể một quyền đem Thạch An đầu nện bạo. Khắc, đừng tới đây. Thạch An giống như chó điên đồng dạng gầm thét lên. Thạch Thiên căn bản không để ý tới hắn, song quyền vung ra, khóa chặt Thạch An đầu. Cảm nhận được sát cơ về sau, Thạch An cũng không lo được nhiều như vậy, lúc này bóp nát một khối ngọc thạch. Ong ong, linh quang chợt hiện, một tôn hư ảnh nổi lên, người mặc hoàng bào, đầu đội vương quan, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Thạch Thừa Tuyên. Thạch Thiên nhất mắt liền nhận ra hư ảnh thân phận. Người này chính là Thần Long Đế quốc hiện nay đế vương Thạch Thừa Tuyên, nhưng cũng chỉ là Thạch Thừa Tuyên một đạo ý chí. Có thể cho dù là một đạo ý chí, cũng nắm giữ chuẩn đế cảnh tu vi khí tức, cường đại uy áp, làm đến không gian pháp tắc đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thạch Thừa Tuyên cái này đạo ý chí, tu vi tối thiểu đạt đến chuẩn đế cảnh nhập môn. Thạch Thiên, các ngươi dám giết ta đế quốc lưỡng đại hộ pháp, còn ý đồ sát hại con ta, thật sự là không thể tha thứ. Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, chuẩn đế cảnh uy áp bao phủ phương biên mấy vạn dặm. Thạch Thiên lúc này liền bị chấn áp, thân thể căn bản không thể động đậy. Phu hoàng, nhanh giết bọn hắn. Cái này đạo ý chí, nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ một lần, cho nên nhất định phải cam đoan một kích mất mạng. Yên tâm, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Thừa Tuyên vung tay lên, nhất thời dẫn dắt thiên địa lại thế, ngưng tụ không gian chi lực, Tô Chí cùng Thạch Thiên hai người chỗ không gian đều bị phong tỏa, lui không thể lui. Chuẩn đế cảnh cường giả một đạo ý chí sao? Tô Chí cẩn thận đánh giá hư ảnh, trong lòng đã có dự định. Nếu như là chân chính chuẩn đế cảnh hàng lâm, cái kia lấy hắn tu vi hiện tại thực lực có thể nói không có phần thắng chút nào, nhưng chỉ là một đạo ý chí, tiếp nhận hắn một kích vẫn là không có vấn đề. Huống chi Tô Chí trên thân còn có hai đạo đại sát khí, một cái là dị hỏa dung hợp mà thành Phật nộ hỏa liên, một cái khác thì là nhân hỏa phiên. Tại thời khắc nguy cơ, đều có thể bảo trụ Tô Chí tính mệnh. Đại ca, ta biết lấy ngươi thực lực nhất định có thể rời đi, ngươi đi mau. Thạch Thiên không muốn liên lụy Tô Chí, sau đó lớn tiếng hô: "Chúng ta kết bái lúc liền nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, bây giờ sống chết trước mắt, ta như thế nào lại vứt bỏ ngươi mà đi? Tô Chiết sắc mặt sắc bén, trong mắt lóe ra lửa nóng chiến ý, hắn sử xuất toàn lực, chưa hẳn không thể ngăn cản chuẩn đế một kích. Hảo Chất Nhi, ngươi ngược lại là kết giao một vị giảng nghĩa khí huynh đệ, chấm liền đại phát thiện tâm, đưa các ngươi đến Hoàng Tuyển Lộ phía trên làm bạn đi. Thạch Thừa Tuyên nhếch miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười âm hiểm. Sau đó, Thạch Thừa Tuyên điều động thể nội lực lượng, đột nhiên đánh ra một trường. Thiên địa trong nháy mắt tối tăm, đã bị cự trường bao phủ. Toàn bộ huyết sắc hoang nguyên đều tại run rẩy kịch liệt, như là nên đón tận thế. Chuẩn đế cảnh đại năng một kích, uy lực mười phần khủng bố, làm đến phương này khu vực trật tự pháp tắc đều tùy theo sụp đổ. Thạch Thiên hốc mắt ướt, Tô Chiết hành động triệt để cảm động hắn, nhưng là hắn lại rất áy náy. Nếu như không phải hắn, đại ca cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm cảnh địa. Tiểu tử này thật là có thể tại hóa. Một viên bát phẩm phá cảnh đan có phải hay không muốn thiếu đi? Trong bóng tối, Triệu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tô Chiết vậy mà lại đem Thần Long Đế quốc đắc tội, giết Thần Long Đế quốc lưỡng đại hộ pháp, hiện tại còn muốn giết Thái tử Thạch An. Liền xem như hắn cái này của nhân, cũng không dám phách lối như vậy a. Thôi, ai kêu lão phu đáp ứng tất lao đây. Triệu Phong tay cầm trường thương đi ra, sắc bén ba đạo mũi thương, đem Thạch Thừa Tuyên uy áp xung phá. Thương si Triệu Phong. Thạch Thừa Tuyên nhướng mày. Thạch An tâm vậy lộ bộ một chút. Hắn có dám chần chừ nữa, lại móc ra một tấm phù lục, sau đó nhanh chóng bóp nát. Tiếp lấy không gian chi môn xuất hiện, Thạch An biến mất tại huyết sắc hoang nguyên. Truyền tống phủ. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Vẫn là để Thạch An ra hỏa này chạy, nhưng là cũng không đổi, hắn sớm muộn sẽ mang theo nhị đệ đánh tới Thần Long Đế quốc. Triệu Tiên Bối, chỉ là một đạo chuẩn đế ý chí, còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Vừa mới nói xong dưới, Tô Chiết liền đem tam đạo thể chất toàn bộ thôi động, trong lúc nhất thời hỗn độn kiếm khí, đại hoàng thánh uy, chí tôn kiếm khí quét ngang, cường đại lực lượng tàn phá bừa bãi, quên thân chuẩn đế uy áp cũng không ngừng đất sụp diệt. Tô Chiết đem Thạch Thiên giải cứu ra, sau đó mượn nhờ một cỗ nhu lực tướng hắn đẩy đi ra. Triệu Tiên Bối, làm phiền chiếu khán dưới ta tam đệ. Triệu Phong tiếp được Thạch Thiên, có chút khó tin mà hỏi, ngươi làm thật muốn một mình đối mặt Thạch Thừa Tuyên một trường này? Tô Chiết không nói gì thêm, mà chính là triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, ngưng tụ ra chín đạo kiếm chém, mỗi một đạo đều có trọn vẹn 5.000 trượng, tại cái này cự trường phía dưới, lóe ra kiếm sắc bén mang, muốn một tay che trời, vậy liền đem bàn tay này xuyên phá. Tô Chiết giận quát một tiếng, tiếp lấy chủ động khởi xướng tiến công, lôi cuốn lấy chín đạo kiếm chém, bay thẳng cự trường mà đi. Chương 142, trùng kích độ kiếp cảnh. Chương 142, trùng kích độ kiếp cảnh. Tô Chiết chỗ bạo phát đi ra lực lượng, để Thạch Thừa Tuyên cảm thấy khó có thể tin. Rõ ràng chỉ có đại thừa cảnh tu vi, nhưng lực lượng đã đến gần vô hạn tại chuẩn đế cảnh. Ngươi vậy mà nắm giữ ba đạo đặc thù thể chất, còn có đạo này kiếm kỹ, có vẻ như siêu thoát thiên giai. Quách Tử Du đến tuột cùng từ chỗ nào thu ngươi như thế cái yêu nghiệt? Thạch Thừa Tuyên cau mày, trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ. Tô Chiết thiên phú thực lực đã viễn siêu hắn nhi tử Thạch An, chỉ sợ qua cái mấy chục năm, liền hắn cũng đem không phải Tô Chiết đối thủ. Tiểu tử này thật chẳng lẽ có thể xông phá chuẩn đế cường giả phong tỏa? Triệu Phong thủy trung điều động lấy thể nội lực lượng, không dám có một chút thư giãn. Đã hắn đã đáp ứng Quách Tử Du cùng Tất Tu Kiệt muốn bảo vệ tốt Tô Chiết, như vậy thì tuyệt đối sẽ không để hắn bị thương tổn. Phá! Chín đạo kiếm chém đồng thời đánh vào cự trường phía trên. Cạch đương, ầm ầm. Nhất thời kiếm khí bạo phát, cường đại kiếm đạo lực lượng, làm đến cự trường xuất hiện bung lỏng, lực lượng tại băng diện, đồng thời xuất hiện từng vết nứt. Thật là một cái quái vật. Thạch Thừa Tuyên híp hai mắt, không khỏi cảm thán nói. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục trấn áp xuống thời điểm, Tô Chiết sau lưng hiện ra võ mạch hư ảnh. Ừm, đây là võ mạch, chỉ có một đầu. Ngươi chỉ là nhất phẩm võ mạch. Không đúng, ngươi đầu này võ mạch, so đạp mã người khác chín đầu võ mạch chung vào một chỗ còn lớn hơn a. Thạch Thừa Tuyên sắc mặt có chút ngốc trệ. Thần cấp võ mạch bị thôi động, sáng chói chói mắt thần mang phổ chiếu đại địa, Tô Chiết lực lượng lần nữa tăng cường, chín đạo kiếm chém uy lực lớn tăng, hiên viên kiếm hóa thành kiếm băng, trực tiếp xuyên thủng cự trường. Oanh phốc, cự trường tiêu tán, Thạch Thừa Tuyên cái này đạo ý chí cũng theo đó sụp đổ. Ùng ùng. Vậy mà thật cho tiểu tử này xông phá rồi. Triệu Phong nuốt nước miếng một cái, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tô Chiết. Nói thật, liền hắn đều muốn nhận Tô Chiết vì đệ tử. Dạng này yêu nghiệt, quả thực cũng là vạn cổ vô nhất tồn tại a. Triệu Phong, Tô Chiết, các ngươi đều cho chấm chờ lấy, từ nay về sau Thần Long Đế quốc đem cùng các ngươi không chết không thôi, Đông Hoàng sẽ không còn các ngươi nơi đặt chân. Thanh âm rơi xuống về sau, Thạch Thừa Tuyên thân ảnh liền triệt để tiêu tán. Tô Chiết rơi xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Xông phá chuẩn đế cường giả uy áp, đã để hắn sử xuất tất cả lực lượng, còn kém hai đạo bảo mệnh át chủ bài còn không vận dụng. Đại ca, ngươi còn hảo sao? Thạch Thiên chạy tới, đỡ lấy Tô Chiết, lo lắng hỏi. Tô Chiết khoát tay áo, sau đó đem Hiên Viên kiếm thu vào, đối với xa xa Triệu Phong chắp tay nói, làm phiền Triệu tiền bối một đường lên bảo hộ. Lão phu cũng không có làm cái gì, đơn giản theo nhìn chàng náo nhiệt. Bất quá tiểu tử ngươi thật là có thể gây chuyện à, bảy đại siêu cấp thế lực, cùng ngươi không chết không thôi đã có hai tòa. Triệu Phong cười trêu chọc nói, chẳng lẽ không gây chuyện bọn hắn thì sẽ bỏ qua ta sao? Nếu như ta không phản kháng, như vậy chết người sẽ phải là chúng ta. Tô Chiết sắc mặt sắc bén, hắn cũng không phải nhân từ nương tay thế hệ, tại Huyền Huyễn thế giới, lớn nhất không được chính là Thánh Mẫu Tâm. Hảo tiểu tử, có bá lực. Triệu Phong đối Tô Chiết tính khí càng ngày càng thích. Triệu tiên bối, ngươi muốn không trực tiếp gia nhập Thiên Huyền Kiếm Tông được? Cái kia Thạch Thừa Tuyên thế nhưng là đem ngươi cũng xếp vào tất sát bảng danh sách nhà. Tô Chiết thuận thế hỏi, ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh thật vang, nhưng là cầm bao nhiêu chỗ tốt làm bao nhiêu sự tình, một viên bát phẩm phá cảnh đan, chỉ đủ lão phu che chở Thiên Huyền Kiếm Tông một năm, nhiều mà nói đến thêm tiền. Triệu Phong cười cười, tiếp tục nói, bát phẩm phá cảnh đan phục dụng một lần sau đó, đối với ta mà nói liền không có lực hút, cho nên Thiên Huyền Kiếm Tông đã không có cái gì có thể để lão phu lưu luyến. Cái kia cửu phẩm phá cảnh đan đâu? Tô Chiết mong đợi hỏi. Nghe vậy, Triệu Phong sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền xoay người, đi thôi, cần phải trở về. Hắn biết Tô Chiết đang lừa dối hắn. Cửu phẩm phá cảnh đan, nói đùa đâu? Đông Hoang hiện tại cũng không có cửu phẩm luyện dược sư, đi đâu tìm cửu phẩm phá cảnh đan đi? Không phải liền là cửu phẩm đan dược sao? Nhiều nhất 5 năm ta thì có thể đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư. Tô Chiết tâm lý 10 phần tự tin, nắm giữ đan đạo thông thần thiên phú, đột phá đến cửu phẩm luyện đan sư có thể nói vô cùng dễ dàng. Một hàng ba người về tới Thiên Huyền Kiếm Tông. Quách Tử Du cùng Tất Tu Kiệt hai người biết được huyết sắc hoang nguyên sự tình về sau, đều bị giật nảy mình. Ai có thể nghĩ tới tại cái này ngắn ngủi không đến nửa ngày, Tô Chiết liền giết Thần Long Đế Quốc lưỡng đại hộ pháp đâu? Tất lão, ta hiện tại còn thật hối hận, một viên phá cảnh đan muốn quá ít. Triệu Phong cười híp mắt nhìn về phía Tất Tu Kiệt. Tất Tu Kiệt lại là trừng mắt liếc hắn một cái, ý đến đều đã thỏa đảm sự tình, làm sao ngươi còn muốn chơi xấu à? Ngươi cẩn thận lão phu tại ngươi phá cảnh đan bên trong thả điểm mãnh liệt tài liệu. Triệu Phong nghe xong, nhất thời thì hoảng rồi, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, hắc hắc, nói đùa, đều là đùa giỡn, ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Trở lại tông môn về sau, Thạch Thiên có thương tích trong người, cho nên tiến nhập tu luyện động phủ điều dưỡng. Tô Chiết thì là chuẩn bị trùng kích độ kiếp cảnh tu vi, bởi vì kinh lịch lôi kiếp, cho nên cần tại bên ngoài tiến hành. Tô Chiết trước đó báo cho sư phụ Quách Tử Du, mà Quách Tử Du nghe được Tô Chiết muốn đột phá độ kiếp cảnh tin tức về sau, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này tu vi đột phá đối Tô Chiết tới nói, quả thực cũng là chuyện thường ngày a. Chiết Nhi, ngươi thật muốn đột phá đến độ kiếp cảnh rồi? Quách Tử Du sắc mặt kích động, hắn đều không dám nghĩ Tô Chiết đột phá đến độ kiếp sau sẽ mạnh bao nhiêu. Tô Chiết chỉnh trọng gật gật đầu. Một bên Tất Tu Kiệt, Triệu Phong hai người đều ngây ngẩn cả người, không có khả năng a, nếu như muốn đột phá, làm sao lại một điểm khí tức ba động đều không có? Bình tĩnh, Chiết Nhi mỗi lần đột phá đều là như vậy. Quách Tử Du mừng rỡ trong lòng, mà sau chủ động nói ra, Chiết Nhi, tại ngươi đột phá trong lúc đó, vi sư đến cấp ngươi hộ pháp. Lão Quách, muốn không để Triệu Phong cho Chiết Nhi hộ pháp a? Độ kiếp cảnh lôi kiếp mà thôi, còn không cần đến Triệu huynh. Quách Tử Du tự tin trả lời. Tất Tu Kiệt cau mày, vẫn như cũ có chút không yên lòng, có lẽ Chiết Nhi lôi kiếp không tầm thường đâu. Coi như so tầm thường độ kiếp cảnh lôi kiếp mạnh, lão phu cũng gánh vác được, yên tâm đi. Quách Tử Du nhìn như đã nắm. Chiết Nhi, chúng ta đi thí luyện quảng trường, chỗ đó tương đối trống trải, càng thích hợp ngươi tiến hành đột phá. Sư phụ, muốn không ta vẫn là đi bên ngoài tông đột phá a? Bên ngoài tông đột phá? Không cần thiết à, mới độ kiếp cảnh lôi kiếp mà thôi, cũng không phải đột phá chuẩn đế cảnh cùng đại đế cảnh. Tại Quách Tử Du chỉ huy dưới, Tô Chiết đi tới thí luyện quảng trường. Được thôi, cái kia ngay ở chỗ này đột phá đi. Tô Chiết ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh khí. Cương đại thôn phệ lực bạo phát, linh khí hình thành vòng xoáy, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Đợi đến trạng thái khôi phục đến đỉnh phong về sau, Tô Chiết mới quay về hệ thống phân phó nói, "Thống tử, trước tiên đem võ đạo tu vi đột phá tới độ kiếp cảnh nhập môn." Chương 143. Không cẩn thận đột phá vô thượng thần đế rồi. Chương 143. Không cẩn thận đột phá vô thượng thần đế rồi. Đại kết cục, tiêu hao 3000 năm tu vi giá trị, chính tại đột phá đến độ kiếp cảnh nhập môn hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, Tô Chiết thể nội linh lực như là như sóng biển cuộn, sau đó phá thể mà ra, gây nên sóng to gió lớn. Ầm ầm. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, sau đó mây đen dày đặc, lóe ra lôi đỉnh. Cương đại uy áp, đem chọn cái Thiên Huyền Kiếm Tông đều cho bao phủ ở bên trong. Cái này, nhanh như vậy liền đem lôi kiếp đưa tới. Quách Tử Du kinh ngạc ngẩng đầu, thật không thể tin lẩm bẩm nói. Tất Tu Kiệt cùng Triệu Phong bọn người đồng dạng bị chấn động đến. Theo đại thừa cảnh đột phá tới độ kiếp cảnh có thể nói là bay vọt về chất, cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, cũng cần thời gian lắng đọng, tụ lực hoàn tất về sau, mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Nhưng là Tô Chiết vừa khoanh chân ngồi xuống, lôi kiếp thì hiện lên mà ra, đây cũng quá ma huyễn đi. Lôi vân càng để lâu càng nhiều, che bầu trời, cường đại uy áp khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Dù cho là Quách Tử Du, tại cái này lôi kiếp bao phủ xuống, cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Không phải, độ kiếp cảnh lôi kiếp uy áp làm sao lại cường đại đến mức này? Quách Tử Du cao mày, thế mà lôi kiếp uy áp còn tại tăng vọt. Ông ngong, phòng ngự đại trận tự động mở ra, nhưng là tại lôi kiếp uy lực phía dưới run rẩy không thôi. Soạt, đệ nhất đạo lôi đình đánh xuống, như cùng một đầu hành quán thiên địa lôi đình cự long, đánh vào phòng ngự phía trên đại trận. Soạt soạt, nhìn như kiên cố phòng ngự đại trận, tại đã nhận lấy một đạo lôi đình về sau, xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nước. Lúc này, Quách Tử Du sắc mặt nghiêm trọng, giờ khắc này hắn có chút hối hận, liền nên để Tô Chiết đến bên ngoài tông đột phá a. Cái này nếu như chờ đến Tô Chiết đột phá xong, chỉ sợ nhà cũng bị mất. Soạt, thứ hai đạo lôi đình cũng bổ xuống, vốn là xuất hiện vết nước phòng ngự đại trận, trực tiếp bị vành nát. Vũ Thảo, Quách Tử Du trừng lớn hai mắt, hắn thể nội bộc phát ra cường đại kiếm khí, tay cầm thanh vân kiếm bay ra, đem cái kia đạo lôi đình ngăn lại. Nhưng là cả người cũng bị bức lui, trên mặt đất lùi lại mấy trăm bước. Đạp đạp đạp đạp. Quách Tử Du cước bộ hỗn loạn, thần sắc hơi có vẻ chật vật, không ngừng mà phát ra ho khan. "Lão Quách, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt." Thất Tu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là chủ trương Tô Chiết đến bên ngoài tông đột phá, nhưng Quách Tử Du nói cứng có hắn hộ pháp không có vấn đề, nhưng Tô Chiết yêu nghiệt trình độ, viễn siêu dự liệu của bọn hắn. "Lão Triệu, chỉ sợ vẫn là muốn ngươi xuất thủ." Thất Tu Kiệt nhìn về phía Triệu Phong. "Ngạch, chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ viên này phá cảnh đan ta đều không mệnh hưởng dụng. Triệu Phong gạt ra một vẻ cười khổ, nhưng là hắn đều đáp ứng muốn bảo vệ kiếm tông an nguy. Bây giờ nếu như kiếm tông bị lôi kiếp hủy diệt, vậy hắn cũng coi như nuốt lời. Nhưng lại tại Triệu Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Chiết lại đột nhiên mở hai mắt ra, quá chậm. Còn chưa dứt lời chỗ, Tô Chiết liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về quần quần lôi hải bay đi. Chiết Nhi, ngươi đang làm gì? Mau dừng lại! Thất Tu Kiệt kịp phản ứng về sau, doa đến hít một hơi lanh khí. Liên Quách Tử Du đều không tiếp nổi lôi kiếp, Tô Chiết lại trực tiếp hướng lôi hải bay đi. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tất Lão, ta đây có thể không bảo vệ được a? Triệu Phong há to miệng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như Tô Chiết như vậy điên của người. Vậy mà ngại lôi kiếp hiệu suất quá chậm. Quách Tử Du hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, hắn có lòng ngăn cản, nhưng lại thì đã trễ. Ào ào ào! Tô Chiết đã đi tới lôi hải bên trong, vô tận lôi đỉnh hướng về hắn tàn phá bừa bãi, đem hắn bao phủ, muốn xâm nhập hắn thể nội. Tô Chiết đem hỗn độn kiếm thể, đại hoang thánh thể, chí tôn kiếm cốt toàn bộ ngưng tụ mà ra, thần cấp huyết mạch cũng bị thôi động, ngạnh kháng lôi đỉnh chi lực. Nhục thân giãn nứt, sau đó lại tự động kết lại. Như vậy vòng đi vòng lại sau đó, Tô Chiết nhục thân ngược lại càng phát ra cường hãn, tản ra màu đồng cổ, lưu động lực lượng cuồng bạo. Kiếm tông bên trong, Thất Tu Kiệt lần nữa theo trên lôi hải cảm giác được Tô Chiết khí tức. Chiết Nhi còn sống, mà lại Chiết Nhi khí tức tại tăng vọt. Thất Tu Kiệt kích động hô. Quách Tử Du bọn người hai mắt tỏa ánh sáng. Triệu Phong trực tiếp hoảng sợ trợn tròn mắt. Thì cái này còn có thể sống? Mạng này cứng đến bao nhiêu a? Đinh ký chủ không ngừng khiêu chiến cực hạn, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích, hiện tại đến phiên bản hệ thống đưa ký chủ một cái kỳ tích thành công đột phá tới độ kiếp cảnh viên mãn, thành công đột phá tới chuẩn đế cảnh viên mãn, thành công đột phá tới đại đế cảnh viên mãn, thành công đột phá tới vô thượng thần đế cảnh viên mãn, không đúng, Chiết Nhi khí tức giống như đột phá đến truyền thuyết bên trong đại đế cảnh. Cũng không đúng, đại đế cảnh khí tức cũng không nên kinh khủng như vậy a. Thất Tu Kiệt thanh âm đang run rẩy. Chỉ gặp thiên địa trật tự bị tái tạo, hồng mông tử khí bị Tô Chiết hút nhập thể nội. Toàn bộ thiên huyền đại lục đều tại Tô Chiết trong tầm mắt. Tại phía xa giao chỉ thánh địa Diệp Hân Nhiên, xa tại Trung Châu mẫu thân và phụ thân, còn có tại Tử Viêm đế quốc gia gia. Phu quân. Ngay tại giao chỉ thánh địa bế quan Diệp Hân Nhiên mở hai mắt ra. Cỗ này tái tạo thiên địa trật tự khí tức, để cho nàng lập tức thì nhận ra được. Toàn bộ thiên huyền đại lục cường giả đều hướng Tô Chiết chỗ phương vị phụ phục hành lễ. Ta đây là không cẩn thận đột phá đến cảnh giới toàn mới. Vô thượng thần đế cảnh, lực lượng thật là cường đại. Tô Chiết cảm thụ được thể nội lực lượng, chỉ cảm giác có chút mập mễn. Hắn trói chặt hệ thống cũng quá nguy tiên, vậy mà trực tiếp để hắn đột phá đến võ đạo cảnh giới tối cao. Đã dạng này, vậy trước tiên diệt Thánh Linh học viện đi. Tô Chiết cách không đánh ra một trường, toàn bộ Đông Hoang run rẩy kịch liệt, chỉ nghe phốc một tiếng, toàn bộ Thánh Linh học viện liền biến thành hư ảo. Ngay sau đó, Tô Chiết lại bố ra thứ hai trường. Trung Châu náo động, bị thần liên trói buộc Cơ Khuynh Thành có thể được cứu vớt. Chiết Nhi, là ngươi sao? Cơ Khuynh Thành thương thế trên người nhanh chóng khép lại, cả người lần nữa biến đến cao quý, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, một bộ màu trắng quần lụa mỏng, giống như cựu thiên tiên nữ. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta về nhà. Nhu hòa lực lượng lôi cuốn lấy hai người, mang lấy bọn hắn đi tới Đông Hoang. Mặt khác một cỗ nhu hòa lực lượng đi tới giao trì thánh địa, đem Diệp Hân Nhiên mang đi. Ra ra, chúng ta trở về. Từ nay về sau, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở. Tô Chiết lấy tuyệt đối lực lượng, phá vỡ huyền thiên đại lục trật tự, làm cho tất cả mọi người làm nhìn lên. Hắn cũng thực hiện hứa hẹn, mang theo phụ mẫu về đến nhà. Hết cho bộ.